Chương 1040, giết một chấn một chương 1040, giết một chấn một quỷ ảnh cùng mị ảnh sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ mắt thấy liền muốn lao ra thanh trúc viện thời điểm, vậy mà quỷ dị lại lần nữa về tới tại chỗ. Làm sao sẽ dạng này? Quỷ ảnh trong lòng dâng lên một vẻ bất an mãnh liệt. Hưu mị ảnh trầm mặc lần thứ hai xông về phía trước. Thanh trúc viện chiếm diện tích cũng không lớn, lấy mị ảnh tốc độ, toàn lực phía dưới, chớp mắt liền có thể lao ra tiểu viện. Có thể là lần này hắn lại một lần về tới tại chỗ. Mị ảnh nũng nịu trên mặt cũng là hiện đầy hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng là dâng lên bất an. Quỷ ảnh, ngươi ta tách ra hành động. Mị ảnh nhìn hướng quỷ ảnh, nói. Tốt. Quỷ ảnh gật đầu đáp ứng. Bạch, bạch. Hai người đồng thời liền xông ra ngoài, lưng bay về phía mà đi. Theo lý tới nói, khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ càng ngày càng xa. Có thể là liền tại hai người sắp lao ra tiểu viện cái kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, hình ảnh nhất chuyển, vậy mà lại lần nữa về tới tại chỗ. Liên tục lần ba đều thất bại. Mị ảnh hai người cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hứa Thần bày ra tòa đại trận này không đơn giản, có điên đảo cản không lực lượng, chúng ta nếu như tìm không được phương pháp phá giải, cho dù phi hành 51, thậm chí cả 510, cũng là không cách nào đi ra khu nhà nhỏ này. Quỷ ảnh hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng đối với mị ảnh nói. Mị ảnh nhẹ gật đầu, tán đồng quỷ ảnh nói. Xem ra các ngươi đã bỏ đi, ha ha, từ khi các ngươi tiến vào thành trúc viện cái kia một cái chớp mắt lên, các ngươi sinh tử đã tại ta khống chế bên trong. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng tại lúc này đột nhiên vang lên, giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng bắn vào quỷ ảnh cùng mị ảnh nhị trung. Quỷ ảnh cùng mị ảnh đồng thời theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ 10 mét bên ngoài, giờ phút này đang chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Quỷ ảnh cùng mị ảnh hấp thụ phía trước dạy dỗ, trên dưới quan sát Hứa Thần một lần về sau, cũng không mạo muội xuất thủ, bởi vì bọn họ không cách nào xác định trước mặt Hứa Thần phải chăng còn là kiếm khí biến thành. Nếu như vẫn là kiếm khí biến thành lời nói, bọn họ dù cho xuất thủ, cũng chỉ là uổng phí hết khí lực mà thôi. Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi lại có thể bày ra bất phàm như thế đại trận, có thể là ngươi cho rằng chỉ bằng vào một tòa đại trận liền có thể lưu lại chúng ta sao? Quỷ ảnh sắc mặt khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần nói ra, thả chúng ta rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thần ánh mắt rơi vào quỷ ảnh trên thân, ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Quỷ ảnh không cam lòng yếu thế nói, mặc dù xuất sư bất lợi, lại bị vây ở đại chiến bên trong, nhưng tỉnh táo lại quỷ ảnh giờ phút này không chút nào sợ, cho dù ám sát thất bại, chính diện giao phong bên trong hắn cũng tự nhận không kém Hứa Thần, huống chi còn có mị ảnh, hai người bọn họ liên thủ giết không chết Hứa Thần, nhưng tự vệ có dư. Mị ảnh lạnh lùng hỏi, Hứa Thần, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng ta ám ảnh điện triệt để vạch mặt ta. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói ra, ám ảnh điện chính là chân võ thế giới xếp hạng trước 3 tổ chức sát thủ, mà các ngươi ám ảnh điện kim bài sát thủ càng là khiến một chút thánh chủ cấp bậc cường giả đều muốn nghe đến đã biến sắc, ta tự nhiên không muốn cùng ám ảnh điện triệt để vạch mặt. Mị ảnh nghe vậy trong lòng có chút buông lỏng, sau đó nói, nếu không muốn vậy thì nhanh lên thả chúng ta rời đi. Ha ha, không gấp, các ngươi muốn rời khỏi cũng không phải không thể lấy, bất quá các ngươi cần đáp ứng ta hai cái điều kiện. Dựa theo Hứa Thần phía trước tác phong, khẳng định là sẽ không bỏ qua quỷ ảnh cùng mị ảnh hai người, có thể là cân nhắc đến ám ảnh điện khó dây dưa, đánh giết quỷ ảnh cùng mị ảnh liền muốn cùng ám ảnh điện cái này kinh khủng tổ chức sát thủ triệt để kết xuống tử thủ, cho nên Hứa Thần chuẩn bị lui nhường một bước, tha quỷ ảnh hai người một mạng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Quỷ ảnh hai người muốn vì chính mình hành động trả giá đắt. Quỷ ảnh nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Hứa Thần dám cùng bọn họ bàn điều kiện? Cái kia hai cái điều kiện? Mị ảnh hỏi. Hứa Thần đưa ra một ngón tay, chậm rãi nói ra, điều kiện thứ nhất chính là xin thể rời đi tiểu viện về sau, sẽ không tiếp tục cùng ta là địch, nếu không thần hồn câu diện. Quỷ ảnh còn chuẩn bị rời đi tiểu viện về sau, tùy thời mà động chờ đợi Hứa Thần rời đi tiểu viện về sau, lại phát động tập sát, có thể là không nghĩ tới Hứa Thần điều kiện thứ nhất vậy mà là muốn bọn họ xin thể sẽ không tiếp tục cùng hắn là địch. Đối với điều kiện này, Quỷ ảnh tự nhiên không chịu đáp ứng, bởi vì đáp ứng liền tương đương với từ bỏ tranh đoạt Hứa Thần lệnh bài trong tay. Hai vị, điều kiện thứ nhất có vấn đề sao? Hứa Thần ánh mắt tại quỷ ảnh hai người trên mặt đảo qua, nhàn nhạt hỏi. Hắn mặc dù không muốn cùng ám ảnh điện cái này kinh khủng tổ chức sát thủ là địch, thế nhưng nếu như sự tình bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng sẽ không bị khúc cầu toàn. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã yên lặng điều động càn khôn thiên hồn kiếm trận, chỉ cần quỷ ảnh hai người không đồng ý, hắn sẽ không chút do dự thôi động đại trận, lấy trận pháp chi uy trấn áp hai người. Liên tại quỷ ảnh há mồm chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, một bên mị ảnh nhưng là đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, điều kiện thứ nhất ta đáp ứng. Quỷ ảnh nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn hướng mị ảnh, đầy mặt vẻ không dám tin. Hắn có chút không cách nào tin tưởng, không cách nào tin tưởng mị ảnh vậy mà như thế dễ dàng đáp ứng Hứa Thần đưa ra điều kiện thứ nhất. Cảm nhận được quỷ ảnh quăng tới ánh mắt, mị ảnh cũng không giải thích, trực tiếp đối với Hứa Thần nói ra điều kiện thứ hai đi. Hứa Thần cũng không lập tức nói ra điều kiện thứ hai, mà là nhìn về phía quỷ ảnh chờ đợi quỷ ảnh hồi phục. Quỷ ảnh do dự một lát, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta cũng đồng ý, hiện tại có thể nói điều kiện thứ hai đi. Hứa Thần gặp quỷ ảnh cùng mị ảnh toàn bộ đồng ý điều kiện thứ nhất, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, sau đó nói, điều kiện thứ hai chính là giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật, ghi nhớ, là tất cả bảo vật. Không có khả năng. Hứa Thần, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, quỷ ảnh cùng mị ảnh sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó quát lên, hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, các ngươi không đáp ứng cũng được, nhưng muốn làm tốt tiếp nhận lửa giận của ta chuẩn bị. Hứa Thần lạnh lùng nói, nếu là đổi lại những người khác, hắn lười nói nhảm, trực tiếp thôi động đại trận đem chấn áp. Có thể Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh hai người ngược lại tốt, vậy mà còn cùng hắn có kẻ mặc cả đi lên. Quỷ Ảnh nổi giận, giận không nhịn nổi, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, xem ra ngươi là thật muốn chết, đã như vậy bản đế hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Ám Ảnh Điện Kim bài sát thủ thực lực. Ba Quỷ Ảnh thân ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Hứa Thần sau lưng cái bóng đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo hàn quang từ Hứa Thần cái bóng bên trong lao ra, hung hăng cắt về phía Hứa Thần phần gáy. Phốc, hàn quang từ Hứa Thần phần gáy tất cả mà qua. Có thể là người xuất thủ cũng chính là Quỷ Ảnh, trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng, bởi vì bị hắn chém đầu Hứa Thần vẫn như cũng là một đạo kiếm khí biến thành. Theo lý tới nói, đến bọn họ cấp độ này, có khả năng làm bọn hắn cũng chưa không rõ hư thực tình huống đã quá ít quá ít. Có thể là hôm nay hắn lại liên tục mấy lần chưa thể thấy rõ Hứa Thần hư thực. Ta nói, thân ở trận này bên trong, các ngươi sinh tử để cho ta khống chế, ta cho các ngươi sống sót cơ hội, có thể là các ngươi lại không biết trân quý, đã như vậy, vậy ta liền không cần lưu thủ. Hứa Thần âm thanh tại lúc này lại lần nữa truyền vào Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh trong hai. Chỉ thấy tại Quỷ Ảnh ngoài trăm thước, dưới đại thụ, Hứa Thần sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn xem Quỷ Ảnh hai người. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Hứa Thần chậm rãi nâng lên tay phải. Quanh theo tay phải chậm rãi nâng lên, Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận lập tức bộc phát ra hào quang áo ánh, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố tại đại trận bên trong bao phủ. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy, đại trận bên trong, trận văn phun trào, kiếm khí ngăng dọc, một thanh thiên kiếm lại trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Thiên kiếm không lớn, chỉ có 3 mét dài, có thể là thiên kiếm bên trên nhưng là tản ra cực kỳ kinh người khí tức bén nhọn. Khí tức mạnh, cho dù là mạnh như Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh hai người, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Hứa Thần nhìn sắc mặt đại biến Quỷ Ảnh một cái, nâng lên tay phải bỗng nhiên vung xuống. Suy thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Quỷ Ảnh chẳng đi. Quỷ Ảnh thấy thế, phản ứng đầu tiên chính là muốn lui lại tránh đi một kiếm này, có thể là làm hắn hoảng sợ là quanh người hắn không gian vậy mà giống như đóng băng đồng dạng, mà hắn cũng như hàn băng bên trong con cá, không cách nào lui lại. Thiên kiếm tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã giết tới Quỷ Ảnh trước mặt. Quỷ Ảnh lui lại thất bại, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là duy trì trấn định, vội vàng huy động Quỷ Nhận nên kích giận chém mà đến thiên kiếm. Keng! Thiên kiếm cùng Quỷ Nhận va chạm, bạo phát ra đinh thai nhức góc sắt thép và chạm âm thanh. Tia lửa bắn tung tóe ở giữa, răng rác một tiếng. Quỷ Nhận vậy mà ứng thanh đứt gãy. Quỷ Ảnh sắc mặt đại biến. Phốc, tại Quỷ Ảnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thiên kiếm thuận thế xẹt qua Quỷ Ảnh cái cổ, máu tươi dâng trào. Thi thể tách rời. Một bên Mị Ảnh thấy thế, nũng nịu trên mặt cực kỳ hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một cái giao phong, Quỷ Ảnh vậy mà thi thể tách rời. Trên lệch quá xa. Quỷ Ảnh không đầu thân thể đột nhiên nhảy lên, đưa tay bắt lại ném đi đầu, sau đó hướng ngay tại trào máu cái cổ nhấn một cái, đầu cùng thân thể tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, miệng vết thương huyết nhục lập tức như cùng sống đi qua đồng dạng, huyết nhục cùng cái cổ màng vẫn là nhúc nhích, nối lại. Hiển nhiên, Quỷ Ảnh không chết thân cũng đã luyện đến giai đoạn thứ hai. Cho dù là đầu bị chém, cũng sẽ không bỏ mình. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp, vết thương liền đã sơ bộ khép lại. Có thể là Quỷ Ảnh sắc mặt nhưng là biến thành tái nhợt một chút. Hiển nhiên, chặt đầu nối lại đối Quỷ Ảnh đến nói, tiêu hao không nhỏ. Sờ lên cái cổ, vết thương đã bắt đầu đóng vậy, Quỷ Ảnh khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn vậy mà không có chút nào lực trở tay liền bị Hứa Thần dễ dàng chém xuống đầu. Cho dù là hắn ám sát chuẩn đế tứ trọng cường giả thất bại về sau, bị chuẩn đế tứ trọng cường giả truy sát, chính diện giao phong phía dưới, hắn cũng không có chật vật như thế qua. Chặt đầu nối lại, ha ha, vậy mà luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, bất quá, ngươi có thể tiếp lần một, có thể hay không tiếp lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần lần thứ hai điều động đại trận lực lượng. Phốc, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, Quỷ Ảnh căn bản không có chút nào lực trở tay, thân thể liền bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Nắm giữ không chết thân Quỷ Ảnh, vẫn như cũ chưa chết, có thể là, lần này nối lại thân thể, hắn lộ ra cực kỳ cố hết sức, sắc mặt biến thành ảm đạm vô cùng. Hứa Thần chờ Quỷ Ảnh thân thể sơ bộ khép lại về sau, đưa tay lại là một chém. Phốc, Quỷ Ảnh đầu lại lần nữa bay ra ngoài. Lần thứ ba. Lần này, Quỷ Ảnh vết thương khép lại tốc độ rõ ràng chỉ hoãn rất nhiều. Hứa Thần cũng không đội mà tiếp tục xuất thủ. Hắn đang chờ, chờ Quỷ Ảnh thương thế khôi phục. Mười mấy cái hô hấp về sau, Quỷ Ảnh vết thương cuối cùng sơ bộ khép lại. Mà giờ khắc này, Quỷ Ảnh sắc mặt đã triệt để mất đi huyết sắc, khí tức cũng là hề bại tới cực điểm. Quỷ Ảnh liên tục lần ba thôi động không chết thân, khép lại đủ để chí mạng thương thế, gần như ép khô trong cơ thể tất cả năng lượng. Quỷ Ảnh đội vàng nuốt vào một viên đan dược, sau đó sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng Hứa Thần. Đồng thời, hắn chậm rãi lui lại, lùi đến Mị Ảnh bên cạnh, hướng về Mị Ảnh kêu cứu. Mị Ảnh, cứu ta. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, đương nhiên, nàng cũng trốn không thoát. Hứa Thần cười lạnh nói. Mị Ảnh tận mắt nhìn thấy Hứa Thần điều khiển đại trận tùy tiện tra đạp Quỷ Ảnh một màn, biết giờ phút này thân ở đại trận bên trong, nàng cùng Quỷ Ảnh mở dạng, không có chút nào lực trở tay, phản kháng càng kịch liệt, chết cũng liền càng nhanh. Hứa Thần, giết chết chúng ta hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Mị Ảnh ra vẻ chấn định nói. Trong lời nói hàm ẩn uy hiếp. Nghe đến Mị Ảnh lời nói, Hứa Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn đã hạ quyết tâm, giờ phút này cho dù Mị Ảnh chuyển ra Ám Ảnh Điện, cũng vô pháp thay đổi chủ ý của hắn. Căn bản không tiếp Mị Ảnh lời nói gốc dạng, Hứa Thần điều khiển đại trận, một đạo kiếm quang cực nhanh chém về phía Mị Ảnh. Mị Ảnh vậy mà cưỡng ép thoát khỏi không gian gò bó, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm quang. Có thể là Mị Ảnh còn không kịp nhẹ nhàng thở ra, lại một đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, chém về phía Mị Ảnh. Không, không muốn, Hứa Thần, dừng tay, mau dừng tay. Mị Ảnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên. Nguyên bản nũng nịu khuôn mặt, giờ phút này biến thành vô cùng hoảng sợ, thậm chí có chút dữ tợn. Kiếm quang tốc độ không giảm. Phốc, Mị Ảnh đầu bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. Đầu bay ra 78 mét, sau đó lạch cạch một tiếng, rơi lập trên mặt đất. Đồng thời, Mị Ảnh không đầu thân thể cũng là lung lay, sau đó bịch một tiếng ngã xuống, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Hứa Thần thấy thế, thần sắc hơi sững sờ. Cái này, Mị Ảnh chết rồi. Đúng thế. Mị Ảnh trong cơ thể sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua, vậy mà không có luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai. Thật đúng là vượt quá Hứa Thần dự liệu. Hứa Thần nguyên bản cho rằng, mạnh như Mị Ảnh, không chết thân sớm nên tu luyện đến giai đoạn thứ hai, nhưng không nghĩ tới, Mị Ảnh vậy mà cũng không luyện thành. Nhìn xem cái kia thi thể tách rời, sinh cơ triệt để tiêu tán Mị Ảnh, Quỷ Ảnh trên mặt hoảng sợ càng đậm đậm. Mị Ảnh chết. Vậy kế tiếp liền nên đến phiên hắn. Quỷ Ảnh thân thể một cái giật mình, từ đang lúc sợ hãi kịp phản ứng, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, đội vàng cầu xin tha thứ, "Hứa Thần, ta đồng ý ngươi điều kiện, ta xin thể sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch, trên thân bảo vật toàn bộ giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một cái mạng." Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. "Vành." Một cái linh lực bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy không có lực phản kháng chút nào Quỷ Ảnh, sau đó dùng lực bóp, thổi phù một tiếng, máu tươi dâng trào, Quỷ Ảnh lại gặp trọng thương, cả người nháy mắt sủi lơ xuống dưới, rơi vào hôn mê bên trong. Hứa Thần không có giết Quỷ Ảnh, mà là vơ vét Quỷ Ảnh trên thân bảo vật, sau đó đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Đến mức Mị Ảnh thi thể, Hứa Thần tất nhiên là sẽ không lãng phí, tâm niệm vừa động, đem thôn vệ luyện hóa. Kết thúc chiến đấu không lâu sau, Hứa Thần vung tay lên, bao phủ Thanh Trúc Viện trận pháp màn sáng bắt đầu biến mất. Ngoài viện người tinh thần đều là chấn động, cuối cùng có thể nhìn thấy trong nội viện tình cảnh. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới, chỉ thấy Hứa Thần nhàn nhã tự đắc nằm tại trên ghế trúc, một mặt hưởng thụ hơi híp mắt lại. Đến mức trước đây không lâu tiến vào tiểu viện Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh, nhưng là đã không thấy bóng dáng. Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh đâu? Ngoài viện ẩn nút từng người cường giả, trong lòng rung động không thôi. Chẳng lẽ Ám Ảnh Điện hai tên kim bài sát thủ thất bại? Ngay lúc này, một tên thanh niên xuất hiện ở Thanh Trúc Viện bên ngoài. Người tới cũng không mạo muội xâm nhập Thanh Trúc Viện, mà là đứng tại ngoài viện, có chút lễ phép nói ra, tại Hạ Thiên Âm Cốc Lý Mặc Kiêm, đặc biệt mang trọng bảo mà đến, trao đổi vạn cổ đế giới lệnh bài. Chương 1041, mạnh mẽ xông tới chương 1041, mạnh mẽ xông tới tại Hạ Thiên Âm Cốc Lý Mặc Kiêm. Lý Mặc Kiêm đứng tại Thanh Trúc Viện bên ngoài, cũng không mạo muội xâm nhập, hướng về Thanh Trúc Viện thi lễ một cái, cao giọng nói, Thiên Âm Cốc. Vậy mà là Thiên Âm Cốc. Thiên Âm Cốc chính là Trung Châu Thánh Địa một trong, thực lực cực kỳ cường đại, chính là từ thượng cổ một mực kéo dài đến nay đứng đầu thế lực, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả Thiên Âm Cốc cũng phái ra trong môn đệ tử trước đến trao đổi lệnh bài. Vạn cổ đế giới lệnh bài chân quý đến cực điểm, cho dù là thánh địa cũng là không cách nào cự tuyệt lệnh bài dụ hoặc. Lý Mặc Kiêm, ta nghe nói qua, chính là Thiên Âm Cốc đã qua vạn năm thiên tài xuất sắc nhất, không đủ 8000 tuổi, liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Tê thật hay giả? Ta phía trước tại sao không có nghe nói qua Lý Mặc Kiêm? Đúng vậy, a ta cũng không có nghe nói qua. Ha ha, các đại thánh đã sớm dự liệu được trường hạo kiếp này, mà vì ứng đối hạo kiếp, các đại thánh chuẩn bị đã lâu, trong bóng tối thu thập vô số thiên tài yên lặng bồi dưỡng, cái này Lý Mặc Khiêm chính là Thiên Âm Cốc trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Hứa Thần đã đầy đủ yêu nghiệt, lấy sức một mình chém giết Huyền Minh Nhị Đế, liền Ám Ảnh Điện hai tên kim bài sát thủ giết vào tiểu viện về sau cũng là không biết sống chết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại ra cái Lý Mặc Khiêm. Thanh Trúc Viện bên ngoài, trong bóng tối ẩn tàng vô số võ giả, tại lúc này nhộn nhịp thấp giọng nghị luận lên. Đang nằm tại trên ghế trúc nửa ngủ nửa tỉnh Hứa Thần, nghe đến Lý Mặc Khiêm lời nói về sau, từ từ mở mắt, sau đó lười biếng từ trên ghế trúc đứng lên. Sau một khắc, cách một tiếng, tiểu viện cửa lớn từ từ mở ra. Hứa Thần đứng ở bên trong cửa, nhìn qua ngoài viện Lý Mặc Kiêm, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Thiên Âm Cốc Lý Minh, cửu ngưỡng đại danh, mời đến. Nói xong, Hứa Thần nghiêng người né ra, đưa tay hướng Lý Mặc Kiêm làm ra một cái mời động tác. Lý Mặc Kiêm biết Thanh Trúc Viện bị Hứa Thần bày ra đại trận, cũng biết trước đây không lâu Ám Ảnh Điện hai vị kim bài sát thủ giết vào tiểu viện về sau liền không có động tĩnh, hiện tại càng là không rõ sống chết. Có thể nói như vậy, đại trận bao phủ phía dưới tiểu viện, sắc cơ tứ phía, xưng là đầm rồng hang hổ cũng là không chút nào quá đáng. Có thể là Lý Mặc Khiêm đối với Hứa Thần mời cũng không cự tuyệt. Hắn không biết là đối chính mình thực lực có chút tự tin, vẫn là chắc chắn Hứa Thần không dám ra tay với hắn. Tóm lại, tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra về sau, Lý Mặc Khiêm liền trong bóng tối cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bước đi chân phải, vừa xài bước qua cửa, đi vào tiểu viện bên trong. Ha ha, Lý Minh Hảo đẳng cách, đi, chúng ta nhập viện nói chuyện. Hứa Thần mang theo Lý Mặc Khiêm hướng về trong nội viện đi đến. Tại Hứa Thần xoay người cái kia một cái trước mắt, mở ra cửa sân két một tiếng, một lần nữa khép kín. Lý Minh, mời Hứa Thần chỉ vào một cái ụ đá, mời Lý Mặc Khiêm ngồi xuống. Lý Mặc Khiêm ngồi xuống về sau, Hứa Thần thì là đặt mông ngồi ở ghế nằm bên trên. Lý Minh, chúng ta cũng không vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a, ăn ngay nói thật, tại ngươi phía trước đã có không dưới 10 tốt võ giả chưa đến, những người này giống như ngươi, cũng là vì bạn cổ đế giới lệnh bài mà đến, bất quá, hiện tại hai khối lệnh bài vẫn như cũ còn tại trong tay của ta, chắc hẳn ngươi cũng không khó đoán ra nguyên nhân. Đúng vậy, phía trước những người kia mở ra giá cả đều quá thấp, không biết ngươi lần này có khả năng mở ra giá cả bao nhiêu. Ngồi xuống về sau, Hứa Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên Âm Cốc chính là Trung Châu Thánh Địa một trong, nội tình thâm hậu, từ thượng cổ đến bây giờ, tích lũy có thể nói là phong phú đến cực điểm, cho dù là chuẩn đế cường giả chạy theo như vị chuẩn đế binh, đối với Thiên Âm Cốc đến nói, cũng không phải là không bỏ ra nổi tới. Đối với Lý Mặc Khiêm chuẩn bị dùng để trao đổi lệnh bài bảo vật, Hứa Thần vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Đối với Hứa Thần sảng khoái, Lý Mặc Khiêm hiển nhiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, đối với cái này hắn không hề bài xích, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Hứa Thần sảng khoái đang cùng hắn ý Lý Mặc Khiêm nhìn Hứa Thần một cái, trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần ánh mắt không nhịn được bị Lý Mặc Khiêm trong tay hộp gỗ hấp dẫn. Hộp gỗ cũng không phải là bình thường hộp gỗ, chất liệu không hề tầm thường, mà là một loại tên là Cựu Tuyển Sinh Linh Thụ Thụ Tâm. Cựu Tuyển Sinh Linh Thụ chính là hoàng giai linh mục, thụ tâm càng là giá trị vô lượng, thụ tâm xem như chất liệu chế tạo thành hộp gỗ, có thể hữu hiệu giữ gìn linh dược dự tính, thậm chí còn có thể đưa đến luẩn dưỡng linh dược công hiệu. Cũng chính là nói, linh dược bỏ vào Cựu Tuyển Sinh Linh Thụ một tâm chế tạo thành hộp gỗ bên trong, không những không cần lo lắng dược hiệu sói mòn, cuối cùng linh dược sẽ còn tại hộp gỗ ẩn dưỡng phía dưới, dược lực có chỗ tăng lên. Có thể thấy được Lý Mặc Khiêm trong tay hộp gỗ chỗ chân quý. Đương nhiên, hộp gỗ giá trị mặc dù không tệ, Lý Mặc Khiêm cũng không có khả năng cầm một cái trống không hộp gỗ dùng để trao đổi Hứa Thần lệnh bài trong tay. Chân chính có giá trị, dùng để trao đổi lệnh bài vẫn là trong hộp gỗ bảo vật. Lý Mặc Khiêm không có khoe khoang kiệt cáo, nhìn Hứa Thần một cái, sau đó liền vô cùng quả quyết mở ra hộp gỗ. Cách một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên truyền ra, hộp gỗ từ từ mở ra, tùy theo, một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc, lập tức từ cái này trong hộp gỗ phiêu tán mà ra. Hứa Thần theo bản năng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ say mê. Theo mùi thuốc phiêu tán mà ra đồng thời, một cỗ cực nóng cũng là từ cái này hộp gỗ bên trong lan truyền ra. Trong hộp bất ngờ nằm một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây. Trái cây toàn thân đỏ rực, giống như hỏa cầu đồng dạng, tản ra cực nóng, cỗ này cực nóng không mạnh, không những không đả thương được người, ngược lại sẽ để người cảm thấy một trận không hiểu thoải mái dễ chịu, toàn thân ấm áp. Vỏ trái cây mặt ngoài có một đạo nói phát sáng sắc đường vân, bình thường võ giả nhìn thấy sẽ chỉ cho rằng những đường vân này chính là trái cây mặt ngoài quả văn, thế nhưng Hứa Thần lại biết đó cũng không phải là quả văn, mà là đại đạo hiện hình đường vân. Thấy thế, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Đây là một viên chuẩn đế cấp linh quả, chính là 3 vạn năm trước ta Thiên Âm Cốc một vị thái thượng trưởng lao trong lòng đất trong dung nham ngoại ý muốn thu hoạch được, đồng thời liều chết đánh lui linh quả thủ hộ yêu thú mới có thể ngắt lấy. Lý Mặc Khiêm dùng ánh mắt còn lại liếc Hứa Thần một cái, gặp Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ cực nóng chi sắc, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, cái này quả chính là địa diễm quỳnh tướng quả, hỏa thuộc tính linh quả, nắm giữ hỏa chi đại đạo chuẩn đế, uống vào địa diễm quỳnh tướng quả có thể thần tốc giúp đỡ thế giới của lửa từ cần hóa thực. Hứa Thần hít một hơi, trên mặt cực nóng chi sắc cấp tốc biến mất, từ tốn nói, địa diễm quỳnh tương quả đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vận, có thể là một viên chuẩn đế cấp linh quả giá trị xa xa không bằng một khối vạn cổ đế giới lệnh bài. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Lý Mặc Khiêm mặc dù có chút thất vọng, nhưng kết quả này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Chính như Hứa Thần lời nói, địa diễm quỳnh tương quả giá trị tuy cao, có thể cùng vạn cổ đế giới lệnh bài vẫn cứ không cách nào so sánh. Nghe đồn vạn cổ đế giới bên trong bảo vật đông đảo, đừng nói là chuẩn đế cấp linh dược, liền trong truyền thuyết đế cấp linh dược, vận khí tốt cũng là có thể lấy được, cho nên Lý Mặc Khiêm muốn dùng một gốc chuẩn đế cấp linh dược đổi lấy Hứa Thần trong tay một khối lệnh bài, căn bản là không có khả năng. Lý Mặc Khiêm nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, trong tay lại nhiều một cái hộp. Thiên Âm Cốc vì đổi lấy Hứa Thần lệnh bài trong tay, có thể nói là hạ đủ công phu, cho nên Lý Mặc Khiêm trên thân bảo vật cũng không chỉ địa diễm quỳnh tương quả một cái. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Lý Mặc Khiêm trong tay trên cái hộp. Lần này, trong hộp lại sẽ là vật gì đâu? Đan dược, linh dược, vẫn là những bảo vật khác. Liên tại Lý Mặc Khiêm chuẩn bị mở hộp ra thời điểm, ngoài viện chợt bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người ba động. Hứa Thần cảm nhận được cỗ này dọa người năng lượng ba động, lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện. Ánh mắt như kiếm, xuyên qua tường viện, rơi vào ngoài viện một lão giả trên thân. Vậy mà là hắn? Lý Mặc Khiêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. "Lý huynh, ngươi biết người này?" Hứa Thần quay đầu nhìn hướng Lý Mặc Khiêm, hỏi. Lý Mặc Khiêm nhẹ gật đầu, nói, "Cũng là chưa nói tới nhận biết, bất quá, ta biết hắn là ai." "Người nào?" Hứa Thần lại hỏi. Lý Mặc Khiêm nói ra, "Hắn là Lục Thần Tông Phó Tông chủ Luyện Tinh Đế, một vị có chút cường đại chuẩn đế, theo ta được biết, những năm gần đây, hắn một mực tại dốc lòng bế quan, thử nghiệm đột phá, không nghĩ tới lần này Lục Thần Tông vậy mà phái hắn trước đến." Liên tại Lý Mặc Khiêm trả lời Hứa Thần vấn đề thời điểm, ngoài viện Luyện Tinh Đế tại không có được đến Hứa Thần cho phép tình huống phía dưới, vậy mà chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập Thanh Trúc viện. Ông Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận bị động kích hoạt. Chương 1042, nghiền ép Luyện Tinh Đế chương 1042, nghiền ép Luyện Tinh Đế trận pháp màn sáng bay lên, tạo thành một cái to lớn quan cầu, đem Thanh Trúc viện bao phủ ở bên trong. Thế thế, Luyện Tinh Đế trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ trận pháp cũng muốn ngăn lại bản đế bước chân. Đang lúc nói chuyện, Luyện Tinh Đế không chút do dự hướng về phía trước đánh ra một trường. Một trường ra, tinh quang phun trào. Luyện Tinh Đế tay phải bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận ngôi sao. Quay Luyện Tinh Đế bàn tay hung hăng khắc ở trận pháp màn sáng bên trên, trường kinh bộc phát, lập tức đinh thai nhức óc tiếng nổ vang vọng mà lên. Cả tòa Thiên Khánh Thành đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Có thể là Thanh Trúc viện nhưng là không núc ních tí nào. Luyện Tinh Đế theo dự liệu một màn cũng không phát sinh. Trận pháp màn sáng chỉ là có chút lắc một cái, liền tiết ra Luyện Tinh Đế một trường này lực lượng, liền một đạo vết rách cũng không xuất hiện. Thấy thế, Luyện Tinh Đế trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Kết quả này xác thực vượt quá hắn dự liệu. Vừa rồi một trường tuy nói chưa đem hết toàn lực, nhưng lấy hắn thực lực, cho dù tiện tay một kích, lực phá hoại cũng là cực kỳ đáng sợ, đừng nói Thiên Khánh Thành bên trong một tòa nho nhỏ viện lạc trận pháp bảo vệ, cho dù là một chút truyền thừa vài vạn năm thế lực, nâng toàn tông lực lượng bày ra hộ tông đại trận, tại hắn một trường phía dưới, cũng muốn sụp đổ. Một trường không có oanh mở đại trận, Luyện Tinh Đế sắc mặt một trận biến hóa, hắn có thể cảm nhận được tiểu viện bốn phía ẩn giấu đi vô số võ giả, tại cái kia một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn chỉ cảm thấy mặt mo một trận nóng lên. Sau một khắc, một cỗ tức giận cảm xúc từ đáy lòng phun ra ngoài. Hôm nay đang tại nhiều như thế võ giả trước mặt, nếu là không phá nổi tiểu viện đại trận, vậy hắn chẳng phải là mặt mũi đánh mất. Nghĩ tới đây, Luyện Tinh Đế khí tức quanh người càng khủng bố. Nâng tay phải lên liền chuẩn bị lần thứ hai công kích thời điểm, một đạo mang theo bất mãn âm thanh, lại tại giờ phút này từ trong viện truyền ra. Luyện Tinh Đế, ngươi là đến trao đổi lệnh bài, vẫn là đến đệ ta chẳng tử? Lời này chính là xuất từ Hứa Thần miệng. Vào giờ phút này, Hứa Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Luyện Tinh Đế vừa đến đã trực tiếp công kích đại trận, hiển nhiên kẻ đến không thiện, không có đem hắn cái này chủ nhân để ở trong mắt. Cùng Lý Mặc Khiêm so sánh, Luyện Tinh Đế thái độ có thể nói là kém đến cực điểm. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Luyện Tinh Đế động tác có chút dừng lại, chợt cười lạnh nói, trao đổi lệnh bài làm sao? Đập phá quan thì thế nào? Nếu như là đến thành tâm trao đổi lệnh bài, ta hai tay hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi là nghĩ đến đập phá quán, ha ha, Hứa Thần không có đem lời nói toàn bộ, nhưng cuối cùng một tiếng tràn đầy lãnh ý ha ha, chỉ cần Luyện Tinh Đế không phải người ngu, liền có thể nghe ra hắn muốn biểu đạt ý tứ cùng thái độ. Thật đúng là cái tiểu tử cuồng vọng. Luyện Tinh Đế đối với chuyến này vốn là không quá tình nguyện, nếu như Hứa Thần thái độ tốt một chút, hắn có lẽ sẽ không tiếp tục làm khó dễ Hứa Thần, nhưng là bây giờ Hứa Thần rõ ràng là không nể mặt hắn. Luyện Tinh Đế trong mắt lướt qua một vẻ hàn quang, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, hôm nay bản đế cho ngươi một bài học, để ngươi biết làm người làm việc muốn quá điên cuồng." Tiếng nói vừa ra, Luyện Tinh Đế nâng lên tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ một cái. Một trường này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, so sánh với bên trên một trường cường đại rất rất nhiều. Một trường đi xuống, phản phất nhật nguyệt tinh thần đều muốn dưới một trường này thực diện. Vành năng lượng màn sáng chấn động kịch liệt, có thể khiến Luyện Tinh Đế hơi biến sắc mặt chính là, hắn một trường này bổ xuống, trận pháp màn sáng vậy mà vẫn như cũ chưa từng phá bỡ. Liên tại Luyện Tinh Đế hơi biến sắc mặt thời điểm, Hứa Thần cũng là mặt lạnh lấy đứng lên, sau đó tay phải bung lên, một cỗ kinh khủng lực phản chấn, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng ầm ầm hướng Luyện Tinh Đế. Luyện Tinh Đế sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngang ngược của tới, chấn thân thể của hắn lắc lư, không bị khống chế lui về sau một bước. Ổn định thân hình Luyện Tinh Đế, sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Khí tức trên thân cũng càng trở nên nguy hiểm. Cách ngay lúc này, đóng chặt cửa sân vậy mà mở ra, trận pháp màn sáng cũng từ từ mở ra một cái nhập khẩu. Luyện Tinh Đế, có dám vào trận đánh một trận? Hứa Thần lạnh mặt nói. Luyện Tinh Đế chính là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, Hứa Thần mặc dù không sợ, cũng có sức đánh một trận, có thể là có khả năng dùng càng đơn giản, càng dùng ít sức phương pháp đánh bại Luyện Tinh Đế, cớ sao mà không làm? Chỉ cần Luyện Tinh Đế vào trận, Hứa Thần đánh bại hắn gần như nói là dễ như trở bàn tay. Nếu như Luyện Tinh Đế không dám vào trận lời nói, cái kia lấy Luyện Tinh Đế thực lực, muốn phá vỡ trận pháp, gần như không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên, Hứa Thần giờ phút này cơ hội là đứng ở thế bất bại. Luyện Tinh Đế nhìn xem cái kia mở ra trận pháp nhập khẩu, rơi vào do dự bên trong. Ha ha, không dám sao? Nếu là không dám, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Hứa Thần tiếp tục châm chọc khiêu khích. Thư Luyện Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, nói, muốn mượn lực trận pháp đánh bại ta, Hứa Thần, ngươi khó tránh cũng quá coi thường ta, tất nhiên ngươi nghĩ bị đánh, vậy bản đế liền thành phần ngươi. Thân hình khẽ động, một bước bước vào trận pháp bên trong. Liên tại Luyện Tinh Đế tiến vào tiểu viện cái kia một cái trước mắt, cửa sân lập tức đóng lại, mở ra trận pháp nhập khẩu cũng theo đó khép kín. Ông trận pháp màn sáng buộc phát hào quang óng ánh, ngăn cách ngoài viện ánh mắt của mọi người. Lý Minh, ngươi chờ một chút, ta trước giải quyết Luyện Tinh Đế, lại nói chuyện trao đổi một chuyện. Hứa Thần quay đầu đối với Lý Mặc Khiêm nói một tiếng, sau đó nhìn hướng cái kia một mặt không giỏi, nhanh chân đi tới Luyện Tinh Đế. Luyện Tinh Đế, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Hứa Thần hảo ý nhắc nhở, hắn tại cho Luyện Tinh Đế một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, Luyện Tinh Đế rõ ràng không có tiếp thu Hứa Thần phiên này hảo ý, bất nói nhiều lời. Luyện Tinh Đế giờ phút này đầy trong đầu đều là đánh bại Hứa Thần, cướp đi Hứa Thần trên thân hai khối lệnh bài. Hắn tuy là chịu Luyện Tinh Tông Tông chủ chi mệnh, trước đến trao đổi Hứa Thần trong tay một khối lệnh bài, có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không quá tán đồng lấy trọng bảo trao đổi. Hắn thấy, trao đổi lệnh bài, nào có trực tiếp động thủ cướp đoạt được tốt, không chỉ có thể tiết kiệm một số lớn bảo vật, còn có thể lần một tính thu hoạch hai khối lệnh bài, chuyện tốt bực này cớ sao mà không làm. Và anh, Luyện Tinh Đế vung đầu nắm đấm, một quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền này như đồng nhất ngôi sao đồng dạng, tản ra cực hạn lực lượng. Nắm đấm mang theo ầm ầm tiếng vang, hung hăng nghiền ép mà đến, thanh thế kinh người vô cùng. Hứa Thần, cẩn thận. Lý Mặc Khiêm thấy thế, sắc mặt có chút căng lên, hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, hắn thương không đến ta. Hứa Thần nhẹ nhõm nói. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần điều động đại trận lực lượng. Trong chốc lát, một thanh thiên kiếm ngưng tụ mà thành. Hứa Thần nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, thiên kiếm lập tức chém đi ra. Đông. Thiên kiếm chạm tại Luyện Tinh Đế trên nắm tay, bộc phát ra hào quang lóe ánh, ngay sau đó, xuy một tiếng, quyền tình lại tại thiên kiếm dưới kiếm phong, một chút xíu bị xé ra. Oanh thiên kiếm nổ tung, lực lượng cuồng bạo ầm ầm tại Luyện Tinh Đế trên nắm tay, trong khoảnh khắc, Luyện Tinh Đế nắm tay phải chính là biến thành máu thịt bé bé, lực lượng mạnh mẽ cũng là chấn hắn bay thẳng đi ra. Chương 1043, đại giới chương 1043, đại giới phanh Luyện Tinh Đế bị thiên kiếm dư âm nổ mạnh chấn chật vật bay ngược, đâm vào trận pháp màn sáng bên trên, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lý Mặc Khiêm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm cực kỳ rung động. thật là khủng khiếp trận pháp. Luyện tinh đế chính là uy tín lâu năm chuẩn đế, Lục Thần Tông phó tông chủ, chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, khoảng cách chuẩn đế ngũ trọng cũng đã không xa, có thể nói thực lực rất mạnh. Có thể là cường thế mà đến luyện tinh đế, vậy mà tại một cái đối mặt phía dưới liền rơi vào đến hạ phong. Có thể thấy được đại trận uy lực mạnh. Lý Mặc Khiêm căn bản không nghĩ ra, Hứa Thần một cái đến từ Thanh Châu võ giả, vì sao có như vậy nghịch thiên trận pháp tạo nghệ. Không những Lý Mặc Khiêm nội tâm rung động, liền luyện tinh đế cũng là rung động, kinh hãi không thôi. Hắn không những bị đánh lui, còn nhận một chút vết thương nhỏ. Chỉ thấy trên tay phải máu me đầm địa. Đương nhiên, trên tay điểm này thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Tâm niệm vừa động, thương thế liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Trong mấy mắt, tay phải đã là khôi phục như lúc ban đầu. Luyện tinh đế, lại đến chứ? Hứa Thần tay trái chắp sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên luyện tinh đế, lạnh lùng hỏi. Hắn đã đắc tội ám ảnh điện, cũng không muốn đắc tội Lục Thần Tông, bất quá, nếu như luyện tinh đế chấp mê bất ngộ lời nói, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Thư luyện tinh đế hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lại đến. Ngay tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, luyện tinh đế sau lưng bỗng nhiên hiện lên một mảnh vô tận tinh không. Ngôi sao đầy trời như mưa, vô số tinh quang từ cái này vô tận tinh không bên trong phong tới, tràn vào đến luyện tinh đế trong cơ thể. Theo tinh quang tràn vào, luyện tinh đế khí tức cũng là giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phi tốc tăng vọt. Trong mấy mắt, luyện tinh đế quanh thân tán phát khí tức đã đạt đến một cái dọa người tình trạng. Thật mạnh, Lý Mặc Khiêm cảm thụ được luyện tinh đế trên người tán phát ra đáng sợ khí tức, không nhịn được hít một hơi linh khí. Vào giờ phút này luyện tinh đế rõ ràng là không giữ lại chút nào, lại thi triển tuyệt chiêu, tản ra khí tức vượt xa đồng dạng chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong võ giả. Không hổ là chỉ kém một bước liền có thể bước vào chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới. Lý Mặc Khiêm nội tâm không khỏi là Hứa Thần lo lắng. Nếu như Hứa Thần thua ở luyện tinh đế trong tay, lấy luyện tinh đế bá đạo tác phong làm việc, Hứa Thần trên thân hai khối lệnh bài khẳng định sẽ bị chiếm thành của mình. Đến lúc đó, cho dù hắn người mang trong bảo, cũng là đổi lấy không đến lệnh bài. Lý Mặc Khiêm quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, sau đó thần sắc hơi mở ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy ngưng trọng, vẻ kiêu rẻ, có thể là hắn tại Hứa Thần trên mặt chỉ có thấy được bình tĩnh. Đúng thế, bình tĩnh, không hề bận tâm, phản phất đối mặt không phải đại địch mà là một tên chiến lược tầm thường đối thủ. Đúng, giờ phút này Hứa Thần cho Lý Mặc Khiêm cảm giác chính là như vậy. Lý Mặc Khiêm nhíu mày, Hứa Thần đối với chỗ này trận pháp thật đúng là có lòng tin a. Quanh trong tiểu viện không gian hung hăng chấn động, luyện tinh đế xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, một quyền đánh phía Hứa Thần đầu. Tinh quang óng ánh, nắm đấm như ngôi sao, tinh thần phá sát quyền. Một quyền này uy lực ngược lại là kinh người, nếu là không mượn trận pháp lực lượng, muốn ngăn lại một quyền này, chỉ có thể bại lộ càng nhiều con bài chưa lật. Nói xong, Hứa Thần thân hình lập lòe, lại quỷ dị tránh đi luyện tinh đế một quyền này. Một quyền không có kết quả, luyện tinh đế không chút nào sợ, một bước gáp sát tới Hứa Thần trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó nắm đấm giống như hạt mưa rơi xuống, phô thiên cái địa vành sát hướng Hứa Thần. Luyện tinh đế tu luyện chính là ngôi sao bí thuật, mỗi một quyền đều ẩn chứa ngôi sao lực lượng kinh người, ra quyền tốc độ cũng nhanh như lưu tinh. Luyện tinh đế thi triển sát chiêu, Hứa Thần có khả năng ngăn lại luyện tinh đế thế công sao? Lý Mặc Khiêm ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, muốn nhìn một chút Hứa Thần ứng đối ra sao, có thể hay không đón lấy luyện tinh đế đánh ra sát chiêu. Luyện tinh đế, trận này chính là Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận, chỉ cần kiếm trận không phá, tại cái này trận pháp bên trong, ta cơ hồ là vô địch, ngươi quyền nhanh rất nhanh, nhưng muốn đụng phải ta còn kém chút ý tứ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần thân ảnh giống như không gian khiêu dược đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, hoàn mỹ tránh đi luyện tinh đế đẩy trời thế công. Mà luyện tinh đế đánh ra công kích, gần như mỗi một quyền đều có thể tùy tiện phá hủy Thanh Trúc Viện, thậm chí cả toàn bộ Thiên Khánh Thành. Bất quá, giờ phút này luyện tinh đế thân ở kiếm trận bên trong, kiếm trận lực lượng ở khắp mọi nơi, Hứa Thần chỉ là điều động bộ phận kiếm trận lực lượng, chính là đem luyện tinh đế công kích phong tỏa tại 100 mét phạm vi không gian bên trong. Chỗ kia không gian bị hủy diệt tính phá hư, không gian bích lũy vỡ vụn khép lại lại vỡ vụn, vòng đi vòng lại, cho đến tiêu hao luyện tinh đế công kích tất cả năng lượng. Công kích lại lần nữa thất bại, luyện tinh đế sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Giờ phút này, hắn cũng dần dần ý thức được, tại đại trận bên trong muốn đánh bại Hứa Thần cũng không dễ dàng. Trừ phi trước phá đại trận, nếu không, Hứa Thần mượn nhờ đại trận lực lượng, có thể nhẹ nhõm tránh đi thế công của hắn. Luyện tinh đế, đến mà không trả lễ thì không hay. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Không đợi luyện tinh đế mở miệng, Hứa Thần đã điều động đại trận lực lượng, một đạo kiếm quang mang theo vô cùng kinh người khí thế, nhanh như thiểm điện chém về phía luyện tinh đế. Phanh, luyện tinh đế khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào kiếm quang bên trên, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, luyện tinh đế không ngờ lần một bị đánh bay đi ra, thân hình lảo đảo. Không đợi luyện tinh đế ổn định thân hình, trên khu nhà nhỏ trống không đống nhiên tràn ngập vô số đạo trận văn, trong chốc lát, một đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hứa Thần chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước đống nhiên vung lên. Hiu hiu hiu bù bù, thê lương tiếng xe gió triệt, chỉ thấy tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng phô thiên cái địa thẳng hướng luyện tinh đế. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương, đủ để uy hiếp đến chuẩn đế tứ trọng cường giả. Như vậy dày đặc, nhiều như thế kiếm quang, cho dù là mạnh như luyện tinh đế, vào giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, người được khí tức tử vong. Không, bản đế sẽ không chết. Tại tử vong dưới áp lực, luyện tinh đế gào thét một tiếng, một chân trà đạp trên hư không, cưỡng ép ngừng lại thân hình, sau đó tận hết sức lực, thần tốc thi triển sát chiêu, ngăn cản tràn đầy thiên kiếm quang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Luyện tinh đế mới đầu còn có thể kiên trì, liên tiếp đỡ được mấy chục đạo kiếm quang, có thể là kiếm quang số lượng phảng phất vô tận, cuồn cuộn không dứt đồng dạng. Luyện tinh đế tại ngăn cản không đến một cái hô hấp về sau, dần dần chống đỡ không được. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang như mưa, ầm ầm mà xuống, nháy mắt đem luyện tinh đế chìm ngập. Một bên quan chiến Lý Mặc Khiêm trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường thê thảm, nội tâm vừa kinh vừa sợ. Mạnh như luyện tinh đế, vậy mà cũng rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng, nếu như hắn tại tiến vào trận pháp về sau, đôi Hứa Thần lòng mang ý đồ xấu, vậy hắn hạ trạng sẽ chỉ so luyện tinh đế thảm hại hơn. Nghĩ tới đây, Lý Mặc Khiêm thân thể không khỏi dùng mình một cái, đồng thời vui mừng lựa chọn của mình. Kiếm quang như mưa, toàn bộ ầm ầm mà xuống. Vùng không gian kia tại kiếm quang từng lớp công kích phía dưới, không gian nổ tung, hóa thành hạt căn bản tiêu tán. Cùng bạo năng lượng bị Hứa Thần khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, năng lượng dĩ nhiên khủng bố, nhưng tác động đến không đến địa phương khác, tiểu viện kiến trúc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Thần nhìn qua cái kia bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập không gian, thu hồi tay phải, quăng tại sau lưng, khóe miệng thì là hiện ra nụ cười thản nhiên. Một bộ đều ở trong lòng bàn tay bên trong dáng dấp. Lý Mặc Khiêm đem Hứa Thần biểu lộ thu hết vào mắt, từ ngực một tiếng, nuốt xuống từng ngụm nước, hỏi dò: "Hứa Minh, cái kia luyện tinh đế thế nào? Hắn không phải là chết à?" Như vậy cuồng bạo công kích, cho dù luyện tinh đế là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu như luyện tinh đế chết tại Hứa Thần trong tay, cái kia Lục Thần Tông chắc chắn sẽ không buông tha Hứa Thần. Nghe đến Lý Mặc Khiêm lời nói, Hứa Thần cũng không quay đầu lại nói ra: "Yên tâm, ta xuất thủ có chừng mực, luyện tinh đế còn chưa chết. Mặc dù không chết được, nhưng luyện tinh đế cũng tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu." Lý Mặc Khiêm nghe vậy, lập tức lại lần nữa nhìn về phía cái kia bị cuồng bạo năng lượng chìm ngập khu vực, chỉ thấy năng lượng phi tốc tiêu tán, vỡ vụn không gian cũng là dần dần khép lại. Tại cái kia vỡ vụn không gian bên trong, một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật, lung lay sắp đổ. Người kia chính là luyện tinh đế. Vào giờ phút này, luyện tinh đế chật vật tới cực điểm, tóc rối tung, áo khoác rách nướp, lộ ra bên trong một kiện màu thiên thanh phòng ngự linh giáp. Mà kiện kia phòng ngự linh giáp bên trên tán phát khí tức khiến Lý Mặc Khiêm có chút giật mình. Cái kia linh giáp bất ngờ chính là một kiện chuẩn đế binh. Không nghĩ tới luyện tinh đế vậy mà có một kiện chuẩn đế binh. Bất quá, cũng tại tình lý bên trong, luyện tinh đế dù sao cũng là Lục Thần Tông phó tông chủ, chính là Lục Thần Tông tuyệt đối cao tầng một trong, lại là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong võ giả, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đến chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, có một kiện chuẩn đế binh cũng không ngoài ý muốn. Luyện tinh đế cũng may mà cái này chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, nếu không tại vừa rồi thế công phía dưới, đã bị kiếm quang tháo thành tám khối. Bất quá, cho dù là có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, luyện tinh đế thời khắc này tình hình cũng là không thể lạc quan. Sắc mặt đạm tới cực điểm, khí tức bề ngoài như có như không. Luyện tinh đế ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nhưng chính là bởi vì cái này nhỏ bé một động tác làm cho hắn trên cổ tơ máu chậm rãi hiện lên, tơ máu càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Luyện tinh đế hình như có phát giác, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đưa tay một bật đầu, phù phù một tiếng, đầu vậy mà từ trên cổ lăn xuống, phốc máu chảy như suối. Luyện tinh đế không đầu thân thể, đưa tay bắt lấy rơi xuống phía dưới đầu, sau đó thật nhanh đem đầu kết nối tại trên thân thể, không chết thân điên cuồng vận chuyển, chữa trị thương thế. Hứa Thần cũng không tiếp tục xuất thủ. Lúc này, hắn nếu là tiếp tục xuất thủ, luyện tinh đế gần như không có lực phản kháng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Luyện tinh đế thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bất quá, khí tức của hắn nhưng cũng đang thong thả rơi xuống. Hiển nhiên, chữa trị thương thế đối với luyện tinh đế đến nói là một bút không nhỏ tiêu hao. Luyện tinh đế còn muốn tái chiến sao? Hứa Thần chờ luyện tinh đế thương thế trên người cơ bản sơ bộ khép lại về sau, mới chậm rãi nói. Luyện tinh đế thần sắc một trận biến hóa. Trải qua phía trước giao phong ngắn ngủi, hắn đã là thanh tỉnh nhận thức đến, tại cái này tòa đại trận bên trong, hắn căn bản không phải Hứa Thần đối thủ. Gặp luyện tinh đế trầm mặc không nói, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ta không giết ngươi, bất quá, ngươi cũng phải vì chính mình hành động trả giá cái giá tương ứng." Chương 1044, Kiếm Hoàng đến. Chương 1044, Kiếm Hoàng đến. Luyện tinh đế không cách nào tiếp tục giữ yên lặng, hỏi: "Cái gì đại giới?" Giao ra trên thân tất cả bảo vật, xem như lần này xuất thủ đại giới. Hứa Thần mặt lạnh lấy, nhìn thẳng luyện tinh đế con mắt, chậm rãi nói: "Luyện tinh đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng nói ra: "Hứa Thần, ngươi khẩu khí thật lớn." Hứa Thần trong mắt hơi híp, trên thân tỏa ra nồng đậm sát ý, hướng về phía trước tới gần một bước, lạnh lùng nói ra: "Đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng hậu quả ngươi tiếp nhận không nổi." Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tỏa ra gần như thực chất sát ý, luyện tinh đế hô hấp trì trệ, hắn có thể cảm nhận được Hứa Thần nói ra câu nói này lúc kiên quyết, thần sắc bởi vậy kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, luyện tinh đế hít sâu một hơi, trong tay tia sáng lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, nói: "Hứa Thần, ngươi ta đều thối lui một bước, đây là một viên chuẩn đế cấp linh dược, tên là Địa Sắt Đoán Thể Đan, liền làm lần này ta mạo muội xuất thủ nhận lỗi." Câu nói này cơ hồ là từ luyện tinh đế trong kẽ răng gạt ra, từng chữ nói ra, có thể thấy được luyện tinh đế giờ phút này nội tâm phẫn nộ cũng không cam lòng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sao lại như vậy bị quất? Địa Sắt Đoán Thể Đan chính là hắn dùng để trao đổi lệnh bài bảo vật một trong. Luyện tinh đế ánh mắt cụ xuống, nội tâm đoán độc nói ra: "Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi ngươi đi ra đại trận, bản đế nhất định tự tay làm thịt ngươi." Hai tay lặng yên nắm chặt, Hứa Thần ánh mắt lập tức rơi vào luyện tinh đế trong tay viên đan dược kia bên trên. Địa Sắt Đoán Thể Đan, đồ tốt a, đối hắn hữu dụng. Bất quá, muốn dùng một viên đan dược đổi hắn, nằm mơ. Hứa Thần khẩu vị có thể là rất lớn. Từ Địa Sắt trên Đoán Thể Đan thu hồi ánh mắt, Hứa Thần trầm mặc lắc đầu. Thấy thế, luyện tinh đế hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Hứa Thần, ngươi lắc đầu là có ý gì?" "Không đủ." Hứa Thần gọn gàng dứt khoát nói. "Không đủ." Luyện tinh đế trừng mắt: "Ngươi sẽ không thật muốn bản đế trên thân tất cả bảo vật ta?" Nói xong, hắn cười lạnh, nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta Lục Thần Tông trả thù? Đừng cầm Lục Thần Tông đến uy hiếp ta, vô dụng, tại ngươi trước khi đến, ám ảnh điện quỷ ảnh cùng mị ảnh liền đến, mà bọn họ tiến vào trận pháp về sau, liền không có lại đi ra ngoài, tục ngữ nói tốt, con giận quá nhiều rồi không sợ, nhiều đến tội một cái Lục Thần Tông với ta mà nói, ảnh hưởng không lớn. Hứa Thần nói xong về sau vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Luyện Tinh Đế chờ đợi Luyện Tinh Đế phản ứng. Là chủ động phối hợp, vẫn là muốn hắn đích thân xuất thủ. Hắn mặc dù không muốn đem Lục Thần Tông làm mất lòng, nhưng nếu là Luyện Tinh Đế không biết điều lời nói, hắn cũng không để ý thuận tay đem chém giết. Nếu không được trốn vào Thiên Đế Điện bên trong, đợi đến Vạn Cổ Đế Giới triệt để mở ra ngày lại đi ra, mà khi hắn từ Vạn Cổ Đế Giới đi ra về sau, tin tưởng Ám Ảnh Điện cùng Lục Thần Tông tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Làm Luyện Tinh Đế nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ám Ảnh Điện quỷ ảnh cùng mỹ ảnh. Luyện Tinh Đế không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần. Liên Ám Ảnh Điện kim bài sát thủ đều nói giết liền giết, cái này Hứa Thần quả thực là người điên. Ông liền tại Luyện Tinh Đế do dự không quyết định thời điểm, trận văn bỗng nhiên vĩnh động, một đạo đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra. Thấy thế, Luyện Tinh Đế sắc mặt đại biến, Hứa Thần đây là không muốn chờ, muốn lôi hắn thống hạ sát thủ sao? Luyện Tinh Đế vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, "Chấm đã, Hứa Thần, có việc dễ thương lượng, bảo vận, ta cho hai chữ cuối cùng." Luyện Tinh Đế cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hứa Thần trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu ý, vung tay lên, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng tiêu tán. Mấy hơi thở phía sau, Luyện Tinh Đế nghiêm mặt nói ra, "Hứa Thần, bảo vật ta đều giao, có thể để ta rời đi đi." Luyện Tinh Đế giờ phút này trên thân có thể nói là sạch sẽ đến cực điểm, không những nhận chứa đồ giao cho Hứa Thần, liền trên thân kiện kia chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp cũng rơi vào Hứa Thần trong tay. Hứa Thần nhìn Luyện Tinh Đế một cái, hắn biết Luyện Tinh Đế đem hắn hận chết, ngày sau sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bất quá, hắn không quan tâm, nếu như Luyện Tinh Đế sau khi ra ngoài không biết hối cải, lại ra tay với hắn lời nói, lần sau Luyện Tinh Đế liền không có vận khí tốt như vậy. Vung tay lên, trận pháp màn sáng bên trên lập tức xuất hiện một cái cửa ra. Luyện Tinh Đế không chút do dự bay ra đại trận. "Mau nhìn, đi ra." Luyện Tinh Đế đi ra. Luyện Tinh Đế đi ra, cái kia Hứa Thần thế nào? Lệnh bài có hay không rơi xuống Luyện Tinh Đế trong tay? "Không thích hợp, ngươi nhìn Luyện Tinh Đế, làm sao chật vật như thế?" "Đúng vậy a, tóc thai bù xù, quần áo lộn xộn, mà còn khí tức cũng là có chút suy yếu, Luyện Tinh Đế chẳng lẽ?" "Sẽ không, Luyện Tinh Đế chính là Lục Thần Tông phó tông chủ, hắn không có khả năng thua ở Hứa Thần chi thủ." "Luyện Tinh Đế đi." "Ngạch, cứ như vậy rời đi." Nhìn bộ dáng kia của hắn tựa như một cái chó nhà có tang a. Nhìn thấy Luyện Tinh Đế từ Thanh Trúc viện bên trong đi ra, ngoài viện ẩn nút vô số võ giả lập tức nghị luận. "Có ý tứ, thậm chí ngay cả Luyện Tinh Đế cũng bại lui mà đi nha." Một cái thanh niên áo trắng nhanh chân đi tới. Người tới chính là Kiếm Hoàng. "A, người này thoạt nhìn làm sao có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở nơi nào." "Là hắn, hắn cuối cùng đi ra." "Ai vậy?" "Kiếm Hoàng, hắn chính là Kiếm Hoàng, danh xưng đã qua vạn năm kiếm đạo thiên phú đệ nhất Kiếm Hoàng." "Vậy mà là hắn, năm đó Kiếm Hoàng chi danh danh chấn chân võ đại lục, chỉ là về sau Kiếm Hoàng đột nhiên biến mất, không còn có đi ra, có người suy đoán Kiếm Hoàng ngoại ý muốn bất lạc, cũng có người suy đoán Kiếm Hoàng tại bế quan tu luyện, xem ra Kiếm Hoàng biến mất những năm này hẳn là tại bế quan, cũng không biết Kiếm Hoàng hiện tại là tu vi gì." "Kiếm Hoàng khí tức rất đáng sợ, ta cảm giác hắn hiện tại 89 phần 10 đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà còn tại chuẩn đế trên đường cũng đi về phía trước ra một khoảng cách." Trong bóng tối lần thứ hai nhấc lên một trận nghị luận chiều dâng. Cùng lúc đó, Kiếm Hoàng đi tới Thanh Trúc viện phía trước, sau đó ngừng lại. Trận pháp màn sáng cũng đã tàn đi. Ngoài viện người đã có thể nhìn thấy trong nội viện tình cảnh. Hứa Thần tất nhiên là cũng nhìn thấy Kiếm Hoàng. Nhìn thấy Kiếm Hoàng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy nhìn thấy không phải người, mà là một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế linh kiếm. Phong mang nội liễm, thoạt nhìn bình thường bình thường. Thế nhưng, kiếm này một khi ra khỏi vỏ, tướng lệnh thiên địa biến sắc, vạn kiếm thần phục. Người này thật mạnh kiếm đạo khí tức. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Lý Mặc Khiêm nhìn thấy Kiếm Hoàng cái kia một cái chớp mắt, lông mày cũng là vậy một cái, nói, hắn vậy mà cũng tới. Hứa Thần quay đầu nhìn hướng Lý Mặc Khiêm, hỏi, "Lý huynh, ngoài viện người là ai?" Lý Mặc Khiêm không có khoe khoang kiệt cáo, nói thẳng, "Ngươi nhất định nghe nói qua hắn, hắn chính là Kiếm Hoàng." Hứa Thần thần sắc hơi động, kinh ngạc nói, "Hắn chính là Kiếm Hoàng? Kiếm Hoàng chi danh như sớm bên hai, hắn sớm đã có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy Kiếm Hoàng bản nhân. Bất quá, hiện tại Kiếm Hoàng sớm đã không phải Thánh Hoàng tu vi." Chương 1045, Vạn Hồn Đan chương 1045, Vạn Hồn Đan. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ lên đứng tại ngoài viện Kiếm Hoàng. "Kiếm Hoàng, đã qua vài năm, kiếm đạo thiên phú người thứ nhất, thiên phú mạnh không cần nói cũng biết." Tại Hứa Thần dò xét Kiếm Hoàng đồng thời, Kiếm Hoàng ánh mắt đâm rách hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân, cũng tại đánh giá Hứa Thần. Lấy sức một mình độc chiếm hai khối Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài, sau lưng lại không có cường giả tọa chấn, không quản Hứa Thần cuối cùng có thể hay không trông coi được hai khối lệnh bài, đều là bình thường người vô pháp khinh thường tồn tại. Hai người ánh mắt đống nhiên ở giữa không trung giao hội, cũng không có mãnh liệt va chạm. Kiếm Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, hướng về Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Ở xa tới là khách, Hứa Thần, chẳng lẽ không mời ta nhập viện ngồi một chút?" Hứa Thần tự nhiên không sợ Kiếm Hoàng nhập viện, tại Kiếm Hoàng âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, mà cửa sân cũng tại giờ phút này từ từ mở ra. Mời Hứa Thần xuất hiện ở sau cửa, đối với Kiếm Hoàng đưa tay mời. Kiếm Hoàng không chút do dự một bước vào tiểu viện. "Ha ha, Kiếm Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà trước ta một bước chạy tới." Một đạo tiếng cười to tại lúc này đống nhiên vang lên. Tiếng cười chấn động. Mọi người theo tiếng nhìn. Chỉ thấy, một tên nam tử mặc áo xanh, đột ngột xuất hiện. Thanh y nam tử dung mạo xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa, ngũ quan tuấn lãng, thân thể cao to, khí tức nội liễm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khó mà hình dung khí chất. Kiếm Hoàng quay đầu nhìn hướng thanh y nam tử, sau đó cười, nói: "Xanh Hoàng, ngươi vậy mà cũng tới." Người tới bất ngờ chính là Xanh Hoàng, vài ngàn năm trước, chính là cùng Xanh Hoàng đồng nhất cấp độ cường giả. Xanh Hoàng, người này vậy mà là Xanh Hoàng. Xanh Hoàng vậy mà cũng tới. Vài ngàn năm trước, bầy hoàng tranh phong, cái kia nhất thời kỳ hiện ra vô số cường giả, Kiếm Hoàng, Xanh Hoàng, Đao Hoàng, Thần Hoàng. Có thể là, liền tại Kiếm Hoàng đám người danh dương thiên hạ thời điểm, bọn họ cơ hồ là tại cũng trong lúc đó mai danh nhận tích, không nghĩ tới, Kiếm Hoàng xuất thế về sau, Xanh Hoàng cũng xuất hiện, vạn cổ đế giới lệnh bài lực hấp dẫn quả nhiên đủ lớn. Trong bóng tối vô số võ giả lần thứ hai bàn luận sôi nổi. Xanh Hoàng cùng Kiếm Hoàng khách sáo vài câu về sau, ánh mắt chính là rơi vào Hứa Thần trên thân. Xanh Hoàng đem Hứa Thần từ trên xuống dưới dò xét một lần về sau, nhẹ gật đầu, nói: "Hứa Thần, ta mang theo trọng bảo trước đến cùng ngươi trao đổi lệnh bài, không biết phải chăng là hoan nên ta?" "Hoan nên." Mặc dù không biết Xanh Hoàng nội tâm là thế nào nghĩ, nhưng mặt ngoài ít nhất duy trì lấy khách khí, không hề giống Lục Thần Tông phó tông chủ luyện tinh đế như thế, tự cao tự đại, bá đạo dị thường. Đối với Xanh Hoàng dạng này người, Hứa Thần tất nhiên là vô cùng hoan nên. Xanh Hoàng cười ha ha một tiếng, một bước xuất hiện ở Kiếm Hoàng bên cạnh. "Kiếm Hoàng, năm đó ngươi ta vội vàng một trận chiến, không phân thắng bại, tiến vào vực ngoại chiến trường mấy ngàn năm qua này, ngươi ta cũng không có một trận chiến, không biết thực lực ngươi bây giờ đến một bước kia." Xanh Hoàng nhìn hướng Kiếm Hoàng, trong mắt lưu chuyển lên chiến ý, nói: "Tất nhiên là sẽ không để ngươi thất vọng." Kiếm Hoàng trong lời nói tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ. "Ha ha, tốt, hôm nay không phải thời điểm chiến đấu, ngày khác, ngươi ta một trận chiến phân thắng thua." Xanh Hoàng cười lớn một tiếng, nói: "Nghe lấy Xanh Hoàng cùng Kiếm Hoàng trò chuyện, Hứa Thần trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Vực ngoại chiến trường, đối với Kiếm Hoàng đám người, vài ngàn năm trước đột nhiên biến mất biệt tích, hắn cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là cùng chiến trường vực ngoại kia có quan hệ? Một mực trong bóng tối quan tâm Hứa Thần Lý Mặc Kiêm, nhạy cảm phát giác được Hứa Thần trên mặt xẹt qua một vẻ nghi hoặc, bí mật truyền âm nói: "Hứa Minh, ngươi có phải hay không đối Kiếm Hoàng chờ nhân số 51000 phía trước đống nhiên mai danh nhận tích một chuyện có chút không hiểu?" Hứa Thần nghe đến Lý Mặc Kiêm truyền âm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Mặc Kiêm lại có thể xem thấu hắn tâm tư. "Đúng thế." Hứa Thần nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm đáp lại nói. Lý Mặc Kiêm trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra: "Vài ngàn năm trước, cụ thể đến nói, đại khái là 5000 năm trước a, thiên địa đột nhiên phát sinh lần một biến động, thế lực khắp nơi cường giả đều nhạy cảm nhận được thiên địa biến động, cho rằng đại thế đến, nhộn nhịp phái ra thế lực khắp nơi đệ tử kiệt xuất nhất, trải qua năm 2000 cạnh tranh cùng chém giết, một nhóm võ giả vẫn lạc, một nhóm võ giả phai mở trong đám người đường, một nhóm võ giả cũng bởi vậy trổ hết tài năng. Danh dương thiên hạ, trong đó liền bao gồm Kiếm Hoàng, Xanh Hoàng, Đao Hoàng, Thần Hoàng đám người." Nói đến đây, Lý Mặc Khiêm dừng một chút, sau đó tiếp tục bí mật truyền âm: "Có thể là về sau mọi người mới từ từ ý thức được, lần kia thiên địa biến động cũng không phải là đại thế đến, cũng chính là nói, Kiếm Hoàng đám người xuất thế trước thời hạn, nhưng lại tại lúc này, thông hướng vực ngoại chiến trường một chỗ nhập khẩu đống nhiên tại chân võ đại lục xuất hiện, thời gian này đại khái là tại 3000 năm trước. Vực ngoại chiến trường chính là một cái vô tận chiến trường, trên chiến trường có đến từ các đại thế giới thiên tài. Vực ngoại chiến trường nhập khẩu mở ra về sau, Kiếm Hoàng chờ một nhóm lan truyền ra cường giả tuyệt thế, dứt khoát mà nhưng bước vào chiến trường bên trong, đương nhiên, cũng không phải là tất cả thiên tài đều bước vào phương kia chiến trường." Nghe Lý Mặc Kiêm truyền âm, Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng một chút nghi hoặc cũng cuối cùng giải ra. "Đa tạ." Hứa Thần trong bóng tối đối với Lý Mặc Khiêm cảm ơn nói. Lý Mặc Khiêm nói ra: "Lấy ngươi thực lực, muốn biết những này, kỳ thật cũng không khó." "Ha ha, bản đế không tới chấm a." Một đạo hùng hồn tiếng cười to tại lúc này vang lên. Lại có một tên cường giả chạy đến. Người tới một thân chiến y liễu, vai hùng bừng bừng phấn chấn. "Là Tân Hoàng." Lý Mặc Khiêm không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vậy mà đối với Hứa Thần nhỏ giọng nói. Hứa Thần từ Lý Mặc Khiêm thái độ bên trong, tất nhiên là có khả năng cảm nhận được cái so đối hắn thân cận. Lý Mặc Khiêm có ý kết giao hắn. Tiếp xuống, một tên cường giả lần lượt chạy tới. Có cùng Kiếm Hoàng nổi danh cường giả tuyệt thế, cũng có thành danh đã lâu uy tín lâu năm chuẩn đế, cũng có tuổi già sức yếu một phương thế lực chi chủ. Sau một canh giờ, Thanh Trúc Viện bên trong đã nhiều ra mười mấy tên đến từ thế lực khắp nơi cường giả, những người này đều có cùng một cái mục đích, tất cả đều là vì đổi lấy Hứa Thần trong tay vạn cổ đế giới lệnh bài. Hứa Thần chờ giây lát, gặp không có người xuất hiện về sau, quyết định không tại tiếp tục chờ đợi. Trong viện người đều là cường giả tuyệt thế, nếu để cho bọn họ chờ đợi thời gian quá dài, chắc chắn sẽ lòng sinh bất mãn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Mà còn, nên đến cũng đều tới. Hứa Thần ánh mắt ở trong viện trên mặt của mọi người quét một lần, chậm rãi từ trên ghế trúc đứng lên. Hứa Thần cái này một động tác, lập tức đưa tới trong nội viện chú ý của mọi người, một đạo đạo ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần tăng háng một cái, sau đó cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, cao giọng nói ra: "Tham dự cũng là vì vạn cổ đế giới lệnh bài mà đến, mà ta mặc dù thu hoạch được hai khối lệnh bài, nhưng lần này sẽ chỉ lấy ra một khối lệnh bài giao dịch, đến mức khối này lệnh bài cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, ta cũng vô pháp nói chuẩn, bất quá, có một chút khẳng định là, người trả giá cao được, hoặc là các ngươi bên trong có người lấy ra đối ta có chí mạng lực hấp dẫn bảo vật." Tiếng nói vừa ra, mọi người nhộn nhịp gật đầu, Hứa Thần nói có lý, không có người cảm thấy bất mãn, hoặc là, cho dù lòng có bất mãn, giờ phút này cũng sẽ không ngốc đến mức biểu lộ ra. Hứa Thần thấy mọi người không có ý kiến về sau, tiếp tục chậm rãi nói ra: "Tất nhiên chư vị không có ý kiến lời nói, vậy kế tiếp chư vị liền đem dùng để trao đổi lệnh bài bảo vật viết tại trên một tờ giấy, cuối cùng ta sẽ căn cứ các ngươi viết bảo vật danh sách, từ trong chọn lựa một cái trao đổi. Kiếm Hoàng đám người nhìn nhau. Sau một khắc, mọi người nhộn nhịp lấy ra giấy bút. Vẹn vẹn đi qua không đến 10 cái hô hấp, Hứa Thần liền nhận đến tờ giấy thứ nhất, trên tờ giấy có năng lượng bám vào bên trên, ngăn cách những người khác điều tra. Hứa Thần tiếp nhận tờ giấy, mở rộng xem xét. Chuẩn đế cấp linh dược, Thiên Nhan Huyền Tinh Hoa một đóa. Hoàng giai đỉnh phong linh khí, 10 kiện. Hoàng giai đỉnh phong đan dược, 100 viên. Cái này một tờ giấy bên trong, có giá trị nhất chính là cái kia đóa Thiên Nhan Huyền Tinh Hoa. Mà đưa cho Hứa Thần tờ giấy chính là một cái tên là Thanh Tuyển Môn thế lực chi chủ, chuẩn đế tam trọng tu vi. Thanh Tuyển Môn cũng là một cái nắm giữ mười mấy vạn năm nội tình thế lực lớn, có thể là cùng chân võ đại lục đứng đầu nhất thế lực so sánh, cuối cùng là có chênh lệch không nhỏ, từ lần này bảo vật danh sách liền có thể nhìn ra. Ngắn ngủi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Kiếm Hoàng đám người tờ giấy toàn bộ đưa đến Hứa Thần trong tay. Đem tờ giấy từng cái mở rộng, nhìn xong, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm nhìn xong về sau, Hứa Thần vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm Hoàng, Lý Mặc Kiêm, Xanh Hoàng trở xuất từ đứng đầu thế lực võ giả, cho ra bảo vật rất nhiều, mỗi người cho ra bảo vật danh sách bên trên, chuẩn đế cấp bảo vật không chỉ một kiện. Nhất là Ngân Đế, cho ra bảo vật là một kiện chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, 3 viên chuẩn đế cấp đan dược, một gốc chuẩn đế cấp linh dược, còn có thượng vàng hạ cám những bảo vật khác, tóm lại, rất nhiều. Nếu như dựa theo người trả giá cao được lời nói, Hung Ác Hoàng cho ra bảo vật không thể nghi ngờ là cao nhất. Có thể là Hứa Thần cuối cùng lựa chọn đúng là một cái tên là Côn Lãng chuẩn đế cường giả. Côn Lãng chính là một tên tán tu sau lưng cũng không có thế lực cường đại, có thể là người này thiên phú kinh người, chính là đủ để cùng Kiếm Hoàng đám người sánh ngang cường giả tuyệt thế. Mà Côn Lãng cho ra bảo vật danh sách bên trong, hấp dẫn nhất Hứa Thần có hai kiện bảo vật. Thứ nhất là một viên chuẩn đế cấp linh đan, Vạn Hồn Đan. Vạn Hồn Đan chính là thượng cổ đan dược. Đan phương dù chưa thất truyền, thế nhưng luyện chế Vạn Hồn Đan tài liệu nhưng là cực kỳ hiếm thấy, gần như đã tuyệt tích. Cho nên, ở thời đại này, muốn luyện chế ra Vạn Hồn Đan độ khó lớn đâu chỉ tại lên trời. Côn Lãng cũng là vận khí tốt, tại một tòa thượng cổ phế tích bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được viên này Vạn Hồn Đan. Vạn Hồn Đan chính là tác dụng tại trên linh hồn đan dược, dùng Vạn Hồn Đan về sau, hồn lực sẽ tại dược lực tác dụng phía dưới bạo tăng. Kiện thứ hai bảo vật chính là một viên thú vận hạch. Đúng thế, thú vận hạch, chuẩn đế cấp thú vận hạch. Viên này thú vận hạch cũng không phải là đồng dạng thú vận hạch, mà là cửu vĩ thôn thiên thú vận hạch. Cửu vĩ thôn thiên thú chính là sinh hoạt tại khư hải bên trong cường đại yêu thú, trời sinh khống chế thôn vệ chi đạo, thú vận hạch bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thôn vệ chi lực, cùng với thôn vệ chi đạo mạnh mẽ. Vạn Hồn Đan, cửu vĩ thôn thiên thú vận hạch, hai món bảo vật này đối Hứa Thần đều có tác dụng lớn, lợi dụng được lời nói, Hứa Thần thực lực lại bởi vậy được đến một cái chất tăng lên. Cho nên, Hứa Thần không chút do dự lựa chọn Côn Lãng. Mà khi Hứa Thần tuyên bố kết quả thời điểm, Côn Lãng vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên, hắn tại nhìn thấy Kiếm Hoàng đám người về sau, đối với mình liệu có thể đổi đến lệnh bài đã không ôm hy vọng quá lớn, có thể là làm hắn không nghĩ tới chính là Hứa Thần cuối cùng lựa chọn là hắn. Côn Lãng là cao hứng, mà những người khác trên mặt thần sắc nhưng là suýt nữa duy trì không được. Lý Mặc Khiêm khẽ thở dài một cái. Hứa Thần nhìn Lý Mặc Khiêm một cái, nói thật, Lý Mặc Khiêm mang đến cho hắn một cảm giác tốt nhất, nếu như không nhìn bảo vật, chỉ nhìn người lời nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Mặc Khiêm, có thể hiện thực trùng quy là hiện thực. Hứa Thần không có khả năng bởi vì Lý Mặc Khiêm cho hắn một ít hảo cảm, mà từ bỏ Vạn Hồn Đan cùng Cửu Vĩ Thôn Tiên thú vận hạch. Ngoan Đế bỗng nhiên nhìn thẳng Hứa Thần, nói ra, "Hứa Thần, bản đế tự nhận là thành ý 10 phần, lấy ra bản đế có khả năng lấy ra tất cả bảo vật, chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, đáp ứng cùng bản đế trao đổi, trừ bản đế đáp ứng cho ngươi những cái kia bảo vật bên ngoài, bản đế còn thiếu ngươi một cái ân tình, làm sao?" Hứa Thần hơi sững sờ. Nói thật, Ngoan Đế cho ra bảo vật xác thực giá trị cao nhất, cũng thành ý 10 phần, nhưng giá trị cao không đại biểu đối Hứa Thần có lợi nhất. "Ngoan Đế, ngươi cho ra bảo vật tổng hợp giá trị đúng là cao nhất, có thể là Côn Lãng cho ra bảo vật đối ta tác dụng lớn nhất, cho nên, xin lỗi." Hứa Thần mang theo hắn này nói. Hứa Thần cho rằng chính mình nói như vậy, Ngoan Đế sẽ tức thời biết khó mà lui, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, Ngoan Đế vẫn như cũ không buông tha. Bản đế muốn biết Côn Lãng cho ra lại là cái gì bảo vật. Hứa Thần nhíu nhíu mày. Hắn sở dĩ để mọi người đem bảo vật viết tại trên tờ giấy, chính là vì che giấu lần này thu hoạch, không nghĩ tới Ngoan Đế lại sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. "Xin lỗi." Hứa Thần lắc đầu cự tuyệt. Liên điểm này yêu cầu đầu không thỏa mãn. "Hứa Thần, ngươi khinh thường bản đế." Ngoan Đế lạnh lùng nói. Hứa Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống. "Ngoan Đế, đừng quên nơi đây chính là địa bàn của ta, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là có hay không mạnh hơn luyện tinh đế đâu." Đối mặt Ngoan Đế không biết điều, Hứa Thần hỏa khí cũng cọ đi lên, trực tiếp lạnh lùng uy hiếp nói. Ngoan Đế nhìn thấy Hứa Thần dám uy hiếp hắn, ánh mắt biến thành càng thêm lạnh như băng, bất quá, hắn cuối cùng là không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cưỡng ép đè xuống xuất thủ xúc động, lạnh lùng nhìn Hứa Thần một cái, nói, "Đã như vậy, vậy bản đế trước hết cáo từ." "Đi tốt, không tiễn." Hứa Thần cũng không giữ lại. Ngoan Đế cuối cùng nhìn Hứa Thần một cái, sau đó quay người rời đi. "Hứa Thần, bản đế cũng cáo từ." "Bản đế cũng đi." "Hứa Thần, lần sau trò chuyện tiếp." "Hứa Thần, ta cũng đi nha." Ngoan Đế vừa đi, Kiếm Hoàng mấy người cũng đều nhộn nhịp quay người rời đi. Liên Lý Mặc Khiêm cũng đối với Hứa Thần ổn quyền, rời đi. Cuối cùng, trong viện chỉ còn bên dưới Hứa Thần cùng Côn Lãng. "Trao đổi đi." Hứa Thần không cần nói nhảm nói, sờ tay vào ngực, lấy ra một khối vạn cổ đế giới lệnh bài. Côn Lãng lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Hai người trao đổi bảo vật, riêng phần mình kiểm tra một lần về sau, Côn Lãng nụ cười trên mặt rốt cuộc ngăn chặn không được, đối với Hứa Thần ôn quyền, nói: "Hứa Thần, không nói nhiều nữa, ta rời đi trước." "Cẩn thận." Hứa Thần nhắc nhở. Ngoan đế đám người không có đạt được lệnh bài, cũng không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, bọn họ đi ra thanh trúc viện về sau, cũng không đi xa, mà là núp ở bốn phía. Côn Lãng sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Hứa Thần đưa mắt nhìn Côn Lãng đi ra tiểu viện. Liên tại Côn Lãng đi ra tiểu viện cái kia một cái chớp mắt, thương khung bỗng nhiên rách ra, một cái kình thiên cự thủ mang theo uy thế kinh người, hướng về Côn Lãng hung hăng chấn sát đi qua. Rầm rầm rầm. Âm thanh lớn vang vọng, không chỉ một đạo công kích, bốn phương tám hướng đều có công kích đánh phía Côn Lãng. Chương 1046, thực lực tăng nhiều chương 1046, thực lực tăng nhiều mọi người thấy thế, sắc mặt nghiêm nghị. Tại Côn Lãng bước ra thanh trúc viện cái kia một cái chớp mắt, lại có nhiều tiền cường giả đối Côn Lãng xuất thủ, mà còn người xuất thủ không một kẻ yếu. Đối với một màn này, Côn Lãng tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, vào giờ phút này, sắc mặt lại quỷ dị bình tĩnh. Ba một tiếng nhẹ nhàng dạn nước tiếng vang lên. Côn Lãng không chút do dự bóp nát một tấm truyền tống phủ. Không gian chi lực nháy mắt bao trùm Côn Lãng. Tại cái kia mấy đạo cường hành công kích rơi xuống phía trước một cái chớp mắt, Côn Lãng thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Côn Lãng đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên cũng sớm làm chuẩn bị, tại bước ra thanh trúc viện cái kia một cái chớp mắt, hắn liền bóp nát sớm chuẩn bị tốt truyền tống phủ. Mất đi mục tiêu, cái kia mấy đạo cường hành công kích cũng không bởi vậy dừng lại, vẫn như cũ hung hăng đánh vào Côn Lãng bên trên một cái chớp mắt đất lập thân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Công kích đáng sợ như thế, cho dù là một tia dư âm, cũng có thể tùy tiện phá hủy thanh trúc viện, bất quá, thanh trúc viện có Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận thủ hộ, tại cái này vòng thế công phía dưới, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Côn Lãng vậy mà lợi dụng truyền tống phủ chạy trốn, thứ hắn trốn không thoát. Côn Lãng cũng không trốn xa, mau đuổi theo. Hứa Thần trên thân còn có một khối lệnh bài. Đúng a, trên người hắn còn có một khối. Có người cấp tốc đi xa, tiến đến truy sát Côn Lãng, mà có người thì lựa chọn lưu lại, mục tiêu thì là Hứa Thần. Hứa Thần tại thanh trúc viện họ hàng bên vợ mắt thấy Côn Lãng bị nhiều tên cường giả công kích một màn, từ những công kích kia tán phát khí tức đến xem, gần như đều là chuẩn đế cường giả. Côn Lãng mặc dù đã sớm chuẩn bị, bước ra thanh trúc viện cái kia một cái chớp mắt liền quả quyết bóp nát truyền tống phủ, thoát đi nơi đây, có thể là không hề đại biểu Côn Lãng liền an toàn, đến tiếp sau truy sát mới là mấu chốt. Vạn cổ đế giới lệnh bài rơi vào Côn Lãng trong tay, đối Côn Lãng đến nói, không biết là phúc hay là họa. Hứa Thần lắc đầu, Côn Lãng chết sống không có quan hệ gì với hắn, sống hay chết hắn cũng lười để ý tới. Trao đổi đã hoàn thành, ngoài viện những người này còn không rời đi, ha ha thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Hứa Thần tinh thần lực lao ra thanh trúc viện, hướng bên ngoài quét qua, rất dễ dàng liền cảm giác được cái kia nút trong bóng tối một đạo đạo khí hơi thở. Trong đó một chút khí tức rất quen thuộc. Hứa Thần mặt không đổi sắc, thu hồi phóng ra ngoài tinh thần lực, tâm niệm vừa động, trận pháp màn sáng hiện lên, nháy mắt ngăn cách ngoài viện mọi người nhìn trộm. Thấy thế, ngoài viện ẩn nút từng người cường giả đều là sức sở, trong bóng tối bắt đầu giao lưu. Cái kia Hứa Thần sẽ không cũng muốn chạy trốn a. Trận pháp vận chuyển, ngăn cách chúng ta đối hắn cảm giác, nếu như hắn tiếp lấy trận pháp ngăn cách, thừa cơ bóp nát truyền tống phù rời đi, mà chúng ta lại còn bị che tại trong trống, ngây ngốc chờ ở bên ngoài, vậy phải làm thế nào cho phải? Có cái này có thể. Có thể là, tòa trận pháp kia uy lực thực quá mạnh, liền lục thần tông luyện tinh đế, tiến vào trận pháp về sau, cuối cùng cũng là xám xịt rời đi. Luận một mình thực lực, chúng ta bên trong có lẽ không có người có thể cùng luyện tinh đế so sánh, thế nhưng, chúng ta cũng không phải là một người a, hợp nhau tấn công, cho dù cái kia trận pháp uy lực mạnh hơn, lại có thể ngăn lại bao lâu đâu. Nói không sai. Chờ một chút mau nhìn, ngoan đế đi ra, hắn muốn làm gì? Không chỉ ngoan đế, còn có tử lôi đế. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngoan đế đi đến thanh trúc viện phía trước, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh vào trận pháp màn sáng bên trên. Oanh! Trận pháp màn sáng lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh. Có thể là cái kia bị công kích địa phương, nhưng là liền một tia vết rách cũng không xuất hiện. Liên luyện tinh đế một kích toàn lực đều không thể phá vỡ trận pháp màn sáng, huống chi thực lực không bằng luyện tinh đế ngoan đế. Ngoan đế một kích chẳng những không có phá vỡ trận pháp, ngược lại là bị trận pháp lực phản chấn, chấn chật vật lui về sau một bước, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Trong viện Hứa Thần cảm nhận được trận pháp màn sáng chấn động, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, rơi vào ngoan đế trên thân. Trận pháp vận chuyển chỉ là ngăn cách ngoài viện người ánh mắt, Hứa Thần lại cũng không chịu trận pháp ảnh hưởng. Ngoan đế, đây là tại có ý đồ với ta. Chứ ngoan đế bên ngoài còn có tử lôi đế, thiên nhãn đế. Hứa Thần ánh mắt tại ngoài viện chư đế trên thân từng cái đảo qua, ngược lại là không thấy Kiếm Hoàng, Lý Mặc Kiêm cùng với Xanh Hoàng đám người, chắc hẳn những người này là đi truy sát Cố Lãng, mà ngoan đế những này lưu lại người, mục tiêu thì rất rõ ràng. Hứa Thần ánh mắt dần dần sắc bén. Hắn nguyên bản cho rằng đổi đi một khối lệnh bài sẽ để cho chính mình thoát khỏi mục tiêu công kích cục diện, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần hắn người mang lệnh bài liền sẽ không thay đổi bị người mơ ước kết quả. Muốn phá vỡ Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận có thể cũng không dễ dàng, cho dù ngoan đế đám người liên thủ một chốc cũng không phá nổi, mà ngoan đế đám người hiện tại khẳng định cũng không dám mạo muội tiến vào trận pháp bên trong. Mà thôi, trước tăng lên một ít thực lực đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần lấy ra trong ngực vạn cổ đế giới lệnh bài đặt ở trên bàn đá. Vạn cổ đế giới lệnh bài rất đặc thù, không cách nào thu vào bên trong nhận chữ vật. Hứa Thần không biết có thể hay không thu vào thiên đế điện bên trong, bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Dù sao vạn cổ đế giới lệnh bài hắn đến bây giờ cũng không có đem luyện hóa, bên trong là không ẩn giấu đi nguy cơ, hắn cũng vô pháp cam đoan, cho nên lý do an toàn tốt nhất là đem lệnh bài ở lại bên ngoài. Thả xuống lệnh bài về sau, Hứa Thần tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Càn Khôn Tiên Hồn kiếm trận đã khởi động, tự động vận chuyển, cho dù không có người vận chuyển duy trì, cũng có thể ngăn cản một trận thời gian. Tiến vào Tiên Đế điện bên trong, Hứa Thần trực tiếp xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một viên đan dược bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Đan dược bên trên tán phát nồng đậm địa sát chi khí. Đan này, bất ngờ chính là chuẩn đế cấp linh đan, địa sát đoán thể đan. Lục Thần Tông tông chủ vì trao đổi Hứa Thần lệnh bài trong tay, có thể nói là không tiếc đại giới, giao cho luyện tinh đế rất nhiều bảo vật, thứ nhất chính là chỗ này sát đoán thể đan. Đáng tiếc, hiện tại tiện nghi Hứa Thần. Nhìn địa sát đoán thể đan một cái, Hứa Thần há miệng, không chút do dự một cái đem nuốt vào. Đan dược vào bụng cái kia một cái chớp mắt, địa sát đoán thể đan cấp tốc hòa tan, chuyển hóa thành bảng bạc tinh thuần địa sát lực lượng. Quanh địa sát lực lượng phảng phất núi lửa đồng dạng, từ Hứa Thần trong cơ thể ầm vang bộc phát, kinh khủng xung kích làm cho Hứa Thần mặt lộ một vẻ thống khổ, toàn thân cao thấp truyền đến hỏa thiêu đau cắt đau đớn. Hứa Thần cố nén đau đớn, giữ vững tỉnh táo, yên lặng vận chuyển bản kiếp bất diệt thể, dẫn dắt địa sát lực lượng rèn luyện thân thể, từ hướng nội bên ngoài, chậm rãi rèn luyện. Địa sát lực lượng chính là rèn luyện thân thể tốt nhất năng lượng một trong, mà địa sát đoán thể đan chính là lấy thiên đũ địa sát hoa cùng địa sát linh quả làm chủ dược luyện chế mà thành, mà còn luyện chế đan dược điều kiện cũng là cực kỳ đặc thù, cần tại địa sát chi khí cực kỳ nồng nặc hoàn cảnh bên dưới luyện chế mới được, bởi vì địa sát đoán thể đan ra lò cái kia một cái chớp mắt, sẽ thôn tính cảnh vật xung quanh bên trong địa sát chi khí, nếu như địa sát chi khí không đủ lời nói, thật vất. Và luyện chế ra địa sát đoán thể đan sẽ thất bại trong gang tấc, tại một bước cuối cùng bên trong thất bại, biến thành phế đan. Địa sát đoán thể đan tuy tốt, có thể là dùng địa sát đoán thể đan cũng là có cực cao nguy hiểm, bởi vì một khi không chịu nổi địa sát đoán thể đan bên trong bàng bạc địa sát lực lượng xung kích, người dùng thân thể sẽ sụp đổ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Cho nên địa sát đoán thể đan chính là một loại dược lực cực kỳ bá đạo đan dược, một số võ giả cho dù may mắn thu được địa sát đoán thể đan, cũng là không dám tùy tiện dùng. Hứa Thần vạn kiếp bất diệt thể đã tu luyện đến đệ lục trọng, nhục thân mạnh đủ để nghiền ép đồng dạng chuẩn đế cường giả, địa sát đoán thể đan dược lực dĩ nhiên bá đạo, có thể là đành phải Hứa Thần chú ý cẩn thận một chút, căn bản sẽ không có chút nguy hiểm. Tại bàng bạc địa sát lực lượng rèn luyện phía dưới, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình đang lấy một cái tốc độ kinh người mạnh lên. Vạn kiếp bất diệt thể tu luyện tiến độ cũng tại tăng lên. Thời gian lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Hứa Thần trên thân địa sát lực lượng dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Mà địa phương sát lực lượng biến mất cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khẽ miệng bỗng nhiên hiện lên một vệt đường cong. Sau một khắc, một đạo cao vút tiếng long ngâm từ Hứa Thần trong cơ thể vang vọng mà lên. Một đạo khí huyết chân long tùy theo từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra. Khí huyết chân long chính là Hứa Thần trong cơ thể khí huyết ngưng tụ mà thành, cực kỳ ngưng luyện, gần như ngưng động như thực chất. Khí huyết bàn bạc, khí huyết ngập trời. Trung trung điệp điệp khí huyết lực lượng từ khí huyết chân long trên thân lan ra. Bị Hứa Thần trấn áp tại cách đó không xa quỷ ảnh đã tỉnh lại, cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát ngập trời khí huyết lực lượng, thân hình rung mạnh, con ngươi co vào, trên mặt bò đầy vẻ không thể tin được. Đáng sợ như vậy khí huyết lực lượng, ép hắn hô hấp dồn dập, khí huyết rối loạn. Hắn hiện tại, cho dù là ở vào đỉnh phong thời kỳ, đối đầu Hứa Thần, chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Yêu nghiệt, thật là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ngâm khí huyết chân long tại Hứa Thần trên đỉnh đầu du tẩu một vòng, sau đó phát ra một đạo tiếng long ngâm, đôi rồng hất lên, đúng là hóa thành một cỗ huyết hải xông vào Hứa Thần trong cơ thể. Theo khí huyết chân long xông vào trong cơ thể, Hứa Thần khí huyết cũng là nhảy lên tới cực hạn. Chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên, Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm chắc thành quyền, lực lượng trong cơ thể so sánh với phía trước mặc dù không có tính thực chất thủy biến, nhưng cũng kéo lên rất nhiều. Vạn kiếp bất diệt thể hiện đã đột phá đến lục trọng trung kỳ, mặc dù chỉ là từ lục trọng sơ kỳ đột phá đến lục trọng trung kỳ, thế nhưng thực lực tăng lên nhưng là to lớn, ta hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, tiện tay một quyền liền có thể ép bạo chuẩn đế nhất nhị trọng võ giả, cho dù là chuẩn đế tam trọng cường giả, cũng rất khó trong tay ta kiên trì qua ba chiêu, đến mức chuẩn đế tứ trọng, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta, chuẩn đế ngũ lục trọng cường giả, khó mà nói, cần đánh một trận mới được. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một thanh hoàng giai cấp thấp chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Cây chiến đao này nguyên chủ nhân Hứa Thần đã không nhớ được, giờ phút này, hắn lấy ra chiến đao là muốn thử một lần hiện tại lực lượng. Tay không nắm chặt chiến đao, Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, da thịt mặt ngoài lập tức hiện lên một đạo nói giống như con rắn nhỏ bí văn. Tay phải năm ngón tay dùng sức, đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiến đao mặt ngoài vậy mà hiện lên một đạo vết rách, mà Hứa Thần tay phải nhưng là không mất một sợi lông. Theo Hứa Thần duy trì liên tục phát lực, chôi này hoàng giai cấp thấp chiến đao bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Bành một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chiến đao lại bị Hứa Thần tay không cứ thế mà bóp nát, vỡ thành vô số khối, toàn bộ mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay vụt. Nhìn thấy một màn này quỷ ảnh, cả người đều choáng tại chỗ, miệng không bị khống chế mở lớn, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Hô một cô nóng bỏng trọc khí từ Hứa Thần trong miệng mũi phun ra. Vạn kiếp bất diệt thể ngừng vận chuyển. Bí văn tiêu tán. Hứa Thần đối với kết quả này vẫn có chút hài lòng. Tay không bóp nát hoàng giai linh khí, cho dù là chuẩn đế cường giả nhìn thấy, cũng muốn giật nảy cả mình. Mấu chốt nhất là, cái này còn không phải Hứa Thần cực hạn, nếu quả thật đến trên chiến trường, chiến lực toàn bộ triển khai lời nói, hoàng giai linh khí tại hắn quyền phong phía dưới gần như không có chút nào sức chống cự. Hoàng giai linh khí đều rơi vào cái kết cục như vậy, vậy nếu như là võ giả huyết đục thân thể đâu, còn không phải lao động chính là xương cốt đứt gây hạ trạng. Xoan xoạt rơi một thanh hoàng giai linh khí về sau, Hứa Thần một lần nữa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lần này, Hắn lấy ra chính là từ Côn Lãng nơi đó lấy được Vạn Hồn Đan. Vạn Hồn Đan chính là chuẩn đế cấp đan dược, chính là cực kỳ chân quý đan dược. Hứa Thần cũng không mạo muội uống vào Vạn Hồn Đan, nhắm mắt điều tức trong chốc lát, chờ tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, mới cầm lấy Vạn Hồn Đan, một cái nuốt xuống tới. 3 ngày sau, Vạn Hồn Đan dược lực dần dần bị Hứa Thần toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng thoát ra. Mở mắt ra Hứa Thần, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút liền có thể đẩy ra chuẩn hồn đế cánh cửa. Mấy tháng nay, Hứa Thần trước sau thôn vệ luyện hóa Đông Đạo Thánh Hoàng, liền chuẩn đế cũng thôn vệ luyện hóa mấy tên, hồn đạo tu vi sớm đã đột phá đến hồn hoàng đỉnh phong cấp độ, mơ hồ đụng chạm đến chuẩn hồn đế hàng rào, lần này uống vào Vạn Hồn Đan, vốn là muốn mượn Vạn Hồn Đan dược lực, một lần hành động phá vỡ hàng rào, bước vào chuẩn hồn đế cấp độ. Chỉ là làm hắn thất vọng là, luyện hóa hấp thu Vạn Hồn Đan dược lực, hắn vẫn như cũ chưa thể chân chính bước ra một bước kia, bất quá, khoảng cách chuẩn hồn đế đã rất gần rất gần. Hiện tại ta, mặc dù không phải chuẩn hồn đế cấp độ, nhưng luận hồn lực cường độ đã so sánh chuẩn hồn đế, thậm chí cả so với bình thường chuẩn hồn đế còn tốt lớn mạnh một chút. Kết thúc hồn đạo bên trên tu vi, Hứa Thần ngược lại đầu nhập vào Phệ Thiên Đế quyết tu luyện bên trong. Ông Cửu Vĩ thôn tiên thú vật hạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay cầm thú vật hạch, Hứa Thần có khả năng cảm nhận được thú vật đang xét duyệt bảng bạc thôn vệ chi lực, cùng với một chút thôn vệ chi đạo mảnh vỡ. Liếm liếm môi, Hứa Thần tâm niệm vừa động. Thôn vệ quanh Hứa Thần đắm chìm tại đối Phệ Thiên Đế quyết tu luyện bên trong. Răng rắc một tiếng, một đạo dạn nứt âm thanh từ Hứa Thần trong tay truyền ra. Chỉ thấy thú vật hạch bên trên sớm đã hiện đầy vết rách. Theo đạo này dạn nứt tiếng vang lên, vốn là che kín vết rách thú vật hạch cuối cùng không kiên trì nổi, bị một tiếng hóa thành một mịn, từ Hứa Thần giữa ngón tay rải rác trên mặt đất. Một lát sau Hứa Thần kết thúc tu vi, Phệ Thiên Đế quyết cũng không đột phá đến đệ thất trọng. Bất quá nhưng từ đệ lục trọng hậu kỳ đột phá đến đệ lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ thất trọng đến gần vô hạn. Lần này bế quan, toàn bộ đến nói, Hứa Thần thu hoạch vẫn có chút có thể nhìn. Là thời điểm đi ra. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất tại Thiên Đế điện bên trong. Quanh làm Hứa Thần thân ảnh xuất hiện tại Thanh Trúc viện thời điểm, một đạo tiếng vang đống nhiên truyền đến. Trận pháp màn sáng kịch liệt lay động, màn sáng bên trên xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Bất quá, trận pháp màn sáng khoảng cách vỡ vụn còn cách một đoạn. Chương 1047, ngoài thành chương 1047, ngoài thành Hứa Thần ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, rơi vào ngoài viện ngay tại liên thủ hành kích trận pháp mấy chục đạo thân ảnh bên trên. Ánh mắt lạnh như băng tại cái kia mấy chục đạo thân ảnh bên trên từng cái đảo qua. Hắn tại Thiên Đế điện nội tu luyện mặc dù tiếp cận nửa tháng thời điểm, có thể là tại ngoại giới chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Chỉ một lát sau thời gian, ngoài viện tiến đánh anh kích trận pháp màn sáng nhân số liền từ mấy người bạo tăng đến hơn 10 người. Những người này tu vi không đồng nhất, có chuẩn đế, cũng có thánh hoàng, trong đó thánh hoàng chiếm đa số, chiếm cứ 8 thành trở lên. Thật đúng là kiên nhẫn a. Ngoan đế, Tử Lôi đế, Thiên Nhãn đế, các ngươi những người này tất nhiên gấp như vậy tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hứa Thần trên mặt sát cơ lộ ra. Hắn nguyên bản cho rằng trao đổi ra một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, có thể để chính mình không đếm xỉa đến, không hề bị đến quấy rầy, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vẫn như cũ biến thành mục tiêu công kích. Hắn cũng nghĩ minh bạch, chỉ cần trên người hắn còn có lệnh bài, ở sau đó thời gian bên trong, liền tuyệt đối sẽ không sống yên ổn, trừ phi thể hiện ra khiến cho mọi người cũng vì đó kiêng kỵ thực lực. Mà hắn phía trước đối ngoại cho thấy thực lực, hiển nhiên còn không cách nào chấn nhiếp mọi người, nhất là Ngoan Đế cái này một cấp bậc cường giả. Đến mức lưu lại quỷ ảnh cùng mỹ ảnh, đánh bại luyện tinh đế, người ở bên ngoài xem ra là ỷ vào trận pháp lực lượng, chỉ cần bọn họ liên thủ phá vỡ trận pháp, vậy hắn Hứa Thần cũng liền không đáng để lo. Đưa tay cầm lấy trên bàn đá lệnh bài, tiện tay cất vào trong ngực, Hứa Thần tâm niệm vừa động, ngoài viện người lập tức có khả năng nhìn thấy trong trận một màn. Nhìn thấy Hứa Thần vẫn còn, cũng không thừa cơ chạy đi, Ngoan Đế đám người trong lòng đều là vui mừng, công kích tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh một chút. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói công kích giống như hạt mưa, đánh xuống tại trận pháp màn sáng bên trên. Hứa Thần lại tại giờ phút này lạnh lùng nói ra, "Ngoan Đế, Tử Lôi Đế, các ngươi công kích ta bày ra trận pháp, đây là ý gì?" "Ha ha, Hứa Thần, đến bây giờ ngươi vẫn còn giả bộ điên bán ngốc sao? Giao ra lệnh bài, nếu không đừng trách chúng ta liên thủ công phá trận pháp, giết người đảm bảo." Ngoan Đế ha ha cười nói. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, nói, "Giết người đảm bảo. Ha ha, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, hiện tại mau mau rời đi, ta nhưng làm việc này không có phát sinh, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục xuất thủ, ta sẽ không lưu thủ, đến lúc đó, các ngươi hối hận cũng đã chậm." Lời này vừa nói ra, Ngoan Đế đám người ngược lại đều là sửng sở, tiếp theo ngoài viện mọi người đồng thời cười to lên. "Hứa Thần, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Nói quá không biết ngượng. Cuồng vọng hạng người. Nếu như không có trận pháp, bản đế giết ngươi như giết gà." Hứa Thần thần sắc dần dần biến thành lạnh lùng. Hắn lại đợi một lát. Ngoài viện Ngoan Đế đám người chẳng những không có dừng tay, ngược lại không để lại dư lực xuất thủ, trận pháp màn sáng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi. Ngoan Đế đám người liên thủ, duy trì liên tục không ngừng công kích, công phá đại trận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa Thần bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Trận. Tràn ngập băng lãnh sát ý âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. "Đã các ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, Hứa Thần đúng là vung tay lên, khiến Ngoan Đế đám người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy Thanh Trúc viện chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một đạo đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tổng cộng 99 đạo kiếm quang, mà những cái kia kiếm quang bên trong đều có một thanh linh kiếm. Ngoan Đế đám người theo bản năng đình chỉ công kích, sau đó từng cái không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Trước mặt một màn quỷ dị, làm bọn hắn suy nghĩ không thấu, lo lắng có biến cố phát sinh. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy 99 đạo kiếm quang hướng về Hứa Thần bay đi, cuối cùng hóa thành 99 thanh trường kiếm, lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần vung tay lên, 99 thanh trường kiếm bị hắn toàn bộ thu vào trong nhận chứa đồ. Ngoan đế đám người thấy thế, trên mặt nhộn nhịp lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trận pháp biến mất, Hứa Thần chủ động thu hồi trận pháp. Cái này, đây là vội vã muốn chết sao? Ngoan đế đám người có chút không dám tin. Chúng địch vây quanh phía dưới, chỉ cần Hứa Thần còn muốn sống, cũng sẽ không ngu xuẩn đến chủ động thu hồi trận pháp. Có thể là sự thật liền phát sinh ở trước mắt, Hứa Thần quả thật thu hồi trận pháp. Không có trận pháp thủ hộ, Hứa Thần lấy cái gì ngăn cản bọn họ như thế nhiều người liên thủ? Hứa Thần, ngươi đang có ý đồ gì? Ngoan đế xuất phát từ cẩn thận, vậy mà không có lập tức xuất thủ, mà là âm trầm mà hỏi. Hứa Thần không chút khách khí nói ra, các ngươi con mắt lại không ngủ, không phải đã thấy sao? Ta hiện tại thu hồi kiếm trận, các ngươi không phải muốn giết ta đoạt bảo sao? Nói xong, Hứa Thần bước về phía trước một bước, từ trong ngực móc ra vạn cổ đế giới lệnh bài. Ngoan đế đám người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên lệnh bài, tham lam, cực nóng, điên cuồng. Ngoan đế đám người hô hấp cũng tại giờ phút này biến thành dồn dập lên. Hứa Thần lung lay lệnh bài trong tay, dụ dỗ nói, lệnh bài liền tại trong tay của ta, các ngươi không phải là muốn sao? Ha ha, tới đi, ra tay đi, giết ta, lệnh bài chính là các ngươi. Ngoan đế ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Thần lệnh bài trong tay, ánh mắt tham lam mà cực nóng. Hứa Thần, lệnh bài cho ta, ta phía trước đáp ứng cho ngươi những cái kia bảo vật, sẽ còn đồng dạng không thiếu giao đến trong tay của ngươi, làm sao? Ngoan đế suýt nữa bị hấp dẫn cực lớn làm cho hôn mê lý trí, liền tại hắn chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ thời điểm, cuối cùng một tia cẩn thận để hắn nói ra phía trên câu nói kia. Hứa Thần giờ phút này hành động quá dị, khiến Ngoan đế nhìn không thấu, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, lo lắng có hố. Hứa Thần lắc đầu, nói, muốn lệnh bài, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là giết ta, từ ta trên thi thể thu hoạch được. Ngoan đế, ngươi nếu không dám ra tay, vậy thì nhanh lên cút đi. Ngoan đế khỏe miệng giật một cái, là bị tức giận. Ngoan đế, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, gặp phải như vậy đục nhã vậy mà còn có thể nhẫn nhịn. Tất nhiên ngươi không xuất thủ, vậy bản đế trước hết xuất thủ làm thịt tiểu tử này. Thiên Nhãn đế ánh mắt mãnh liệt, đưa tay một trường vô hướng về phía Hứa Thần. Và anh, Thanh Trúc viện cũng chỉ là một tòa bình thường bị lạc, mất đi trận pháp thủ hộ, giờ khắc này ở Thiên Nhãn đế công kích phía dưới, gạch ngói vật liệu gỗ toàn bộ hóa thành một mịn, tiêu tán giữa thiên địa, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Mà Hứa Thần thân hình lóe lên, tùy tiện tránh đi Thiên Nhãn đế một trường này. Hứa Thần tại vạn mét bên ngoài hiện ra thân hình, nói, nơi đây không phải giao chiến địa phương, đổi một chỗ chiến trường. Vang lên thời điểm, Hứa Thần đã quay người, hướng về ngoài thành lao đi. Hứa Thần vừa đi, Ngoan đế đám người cùng với cái kia ẩn nút tại bốn phía, chậm chạp không muốn lộ diện một đám võ giả, toàn bộ đều ngồi không yên. Hiu hiu hiu bù bù, một đạo đạo khí hơi thở bóng người mạnh mẽ phóng lên tận trời, hướng về Hứa Thần truy sát đi qua. Hứa Thần, ngươi là trốn không thoát. Giao ra lệnh bài, thà cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần, đừng vùng vẫy, hôm nay ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Một đạo nói quát chói tai âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngoan đế truy sát sau lưng Hứa Thần, trong nháy mắt đã là lao ra Thiên Khánh Thành, đi tới một mảnh rừng rậm trên không. Một tiếng gầm nhẹ từ Ngoan đế trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, bóng ánh quyền ấn hóa thành một đạo giống như núi khổng lồ trùng sáng, oanh sát hướng về phía Hứa Thần. Những nơi đi qua, thưa không nếu như bọt đồng dạng, nhộn nhịp nổ tung, phía dưới rừng rậm bên trong cũng là bị cày ra một đạo sâu sắc vết rách. Ầm, Hứa Thần thân ảnh bị quyền ấn oanh trúng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mịn, bất quá cũng không có máu tươi vẩy ra một màn. Tàn ảnh, bị quyền ấn oanh trúng Hứa Thần cũng không phải là bản thể, bất ngờ chính là Hứa Thần một đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn thì là lao ra một khoảng cách, hoàn mỹ tránh đi Ngoan đế lần này công kích. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Nhãn đế cùng Tử Lôi đế mấy người cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Bất quá, đều không ngoại lệ. Những này đánh phía Hứa Thần công kích, hoặc là bị hắn tránh đi, hoặc là bị hắn cản lại. Hứa Thần một mực bay về phía trước cướp, mãi đến xuất hiện tại một tòa trên núi hoang trống không thời điểm, đống nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn hướng cái kia truy sát mà đến mọi người. Nhìn thấy Hứa Thần đống nhiên ngừng lại, Ngoan đế vừa mừng vừa sợ, "Hứa Thần, ngươi làm sao không trốn?" "Ha ha, nhận mệnh sao? Nơi đây ít ai lui tới, là thời điểm buông tay buông chân, thu thập các ngươi." Hứa Thần từ tốn nói. Chương 1048, quét ngang chúng địch, phần 1/2, chương 1048, quét ngang chúng địch, phần 1/2, nơi đây ít ai lui tới, là thời điểm thu thập xong các ngươi. Hứa Thần từ tốn nói. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Ngoan đế đám người trong lòng đều là không hiểu hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, kịp phản ứng mọi người, trên mặt toàn bộ hiện lên không che giấu chút nào cười lạnh. Thu thập chúng ta. Ha ha, Hứa Thần, khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn a. Ngoan đế cười gần nói. Thiên Nhãn đế lớn tiếng nói, ngươi như tiếp tục đảo vòng, có lẽ có như vậy một chút hy vọng sống, thế nhưng, ngươi quá ngu xuẩn. Vậy mà ngừng lại, còn nói bừa thu thập chúng ta, Hứa Thần, ngươi không phải là bị dọa thấy ngu chưa? Cùng hắn nói nhảm làm gì, giết. Một tiếng gầm nhẹ đống nhiên từ Ngoan đế người phía sau trong nhóm truyền ra. Chỉ thấy một tên cầm trong tay trường thương trung niên, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Hứa Thần. Người này là Cửu Diễm Thương Đế, một vị chuẩn đế nhị trọng tu vi cường giả. Cửu Diễm Thương Đế tốc độ khá nhanh, lóe lên phía dưới, chính là cuốn sạch lấy trùng trùng điệp điệp khí thế giết tới Hứa Thần trước mặt, không nói hai lời, một thương hung hăng đâm về phía Hứa Thần. Ngoan đế đám người trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên một màn này, bọn họ muốn nhìn Hứa Thần thực lực. Đối mặt Cửu Diễm Thương Đế vị này chuẩn đế nhị trọng cường giả một kích toàn lực, Hứa Thần lại nên như thế nào ứng phó? Đội vã tự tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Hứa Thần chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, lại tay không chụp vào hung mãnh đâm mà đến chiến thương. Tự tìm cái chết. Cựu Diễm Thương Đế nguyên bản còn đối Hứa Thần vô cùng kiêng kỵ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần vậy mà như thế vô lễ, tay không chụp vào hắn chiến thương, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ nhếch răng cười. Mùi thương cùng Hứa Thần đưa ra bàn tay phi tốc tiếp cận. Cựu Diễm Thương Đế gần như đều đủ nhìn thấy Hứa Thần bàn tay bị chiến thương đâm nổ huyết tinh một màn. Cùng lúc đó, Ngoan Đế mấy người cũng đều bị Hứa Thần một cử động kia làm hơi sửng sợ, kịp phản ứng về sau, từng cái cười lạnh không thôi, yên lặng vận chuyển linh lực, một khi Hứa Thần bỏ mình, bọn họ sẽ tại ngay lập tức tranh đoạt lệnh bài, đến lúc đó, bên cạnh những người này không phải là đồng đội mà là đối thủ cạnh tranh. Ken mũi thương đâm vào Hứa Thần đưa ra trên bàn tay, máu tanh một màn cũng không phát sinh, chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm tiếng vang triệt, tiếp theo tia lửa bắn tung tóe. Chặn lại. Mọi người con ngươi có rút lại thành châm. Vậy mà chặn lại. Cửu Diễm Thương Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một thương này mặc dù đâm vào Hứa Thần trên bàn tay, nhưng mũi thương truyền lại đến cảm giác, để hắn có loại đâm vào thần đồng mẫu kim chi bên trên, chẳng những không có tổn thương đến Hứa Thần, ngược lại là bị lực phản chấn chấn bàn tay tê dại, suýt nữa cầm không được chiến thương. Liên tại hắn chuẩn bị rút súng lui lại thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì hắn lại thu không về chiến thương. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt mũi thương tay phải, dùng sức bỗng nhiên kéo một cái, gắt gao nắm chặt chiến thương cản thương, Cửu Diễm Thương Đế chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Lúc này, kịp phản ứng Cửu Diễm Thương Đế, chuẩn bị từ bỏ chiến thương, một mình lui lại thời điểm, cũng đã chậm. Hứa Thần lấn người tiến lên một bước, bả vai như núi, hung hăng đâm vào Cửu Diễm Thương Đế trên ngực. Ầm. Như sấm trầm đục vang vọng mà lên. Trầm đục bên trong kèm theo xương cốt bạo liệt đôm đốt âm thanh. Cửu Diễm Thương Đế vẹn vẹn chỉ là bị Hứa Thần bả vai ba vào một phát ngực, ngực chính là như gặp phải trọng kích hướng bên trong sụp đổ xuống dưới, lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể, không những xương ngực đứt đoạn, liền ngũ tạng lục phủ cũng là bị chấn thành thịt nát. Phốc, Cửu Diễm Thương Đế há miệng phun máu, cả người giống như chó chết không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Ngoan Đế đám người thấy thế, từng cái trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi, giống như đặt mình vào trong ngộng đồng dạng. Phanh vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền đến, Ngoan Đế bọn người mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Chỉ thấy Cửu Diễm Thương Đế rơi đập ở phía dưới trên núi hoang, sắc mặt tảm đạm, khí tức bề ngoài, cho dù chưa chết, nhưng thương thế chi trọng cũng làm hắn chiến lực giảm lớn. Sao, làm sao sẽ dạng này? Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Cửu Diễm Thương Đế liền trọng thương bị thua, cái này Hứa Thần thực lực có chút khủng bố a, so theo như đồn đại còn kinh người hơn, khó trách Huyền Minh nhị đế sẽ chết ở trong tay của hắn. Thực lực mạnh lại như thế nào? Thấy không rõ thế cục, sau cùng hạ chẳng cũng chỉ là một con đường chết. Không sai, hôm nay Hứa Thần nếu là nắm lấy lệnh bài không thả, cho dù hắn chiến lược đi tiên, cũng muốn bỏ mình. Hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta như thế nhiều người, dưới tác dụng một đòn liên thủ, Hứa Thần đều muốn bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người đầu tiên là giật mình. Tiếp theo nhộn nhịp mở miệng nói, một người lên phía trước nhận lấy cái chết quá phiền phức, các ngươi cùng nhau đi. Hứa Thần nhìn hướng Ngoan Đế đám người, lạnh lùng nói, mọi người nghe vậy, khóe mắt không bị khống chế nhảy lên. Điên cuồng thật sự là thật ngông cuồng. Ngoan Đế cùng Tử Lôi Đế đám người liếc nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo gầm nhẹ từ Ngoan Đế trong miệng quần quần truyền ra. Hứa Thần, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi, giết. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Ngoan Đế dẫn đầu liền xông ra ngoài, tay phải chậm rãi giơ lên, toàn bộ cánh tay lại nổi lên quỷ dị đen nhánh tia sáng, toàn bộ cánh tay tại lúc này thoạt nhìn vậy mà như cùng một chuôi màu đen chiến đao, một cái có thể thí thần giết Phật chiến đao. Đen nhánh chiến đao hướng về phía trước bổ tới. Oeng! Không gian vỡ vụn, linh khí rối loạn, đại đạo vênh minh, Ngoan Đế cái này một đao uy lực cực kỳ khủng bố, mới đầu bất quá dài mấy mét, nhưng trong nháy mắt đã là biến thành 1.000 mét dáng dấp khổng lồ đao quang, tựa hồ có thể chặt đứt nhân quả, cắt đứt dòng sông thời gian. Cái này một đao, quá kinh khủng. Ngoan Đế không hổ là chuẩn đế tứ trọng cường giả. Chiến lực cho dù không bằng chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong luyện tinh đế, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên Nhãn Đế, Tử Lôi Đế chờ một đám cường giả, cảm nhận được Ngoan Đế cái này một đao bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, thần sắc cũng đều là giận giận, trong mắt dũng động bùng đi không được vẻ kiêng dè. Một khi Hứa Thần bỏ mình, cái kia Ngoan Đế chính là bọn họ tối cường đối thủ cạnh tranh. Thiên Nhãn Đế, Tử Lôi Đế đám người, không để lại dấu vết liếc nhau, tựa hồ trong bóng tối đạt tới an ý nào đó. Biến hóa này, Ngoan Đế nhưng là không biết chút nào. Giờ phút này, thần sắc hắn hung ác, khí thế ngập trời, muốn một kích oanh sát Hứa Thần. Đối mặt Ngoan Đế bá đạo như vậy hung ác một đao, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, giống như màu đen con rắn nhỏ bí văn bò đầy Hứa Thần thân thể, một cỗ cường hành như hoang cổ như cự thú hung hãn khí tức, cũng là từ Hứa Thần trong cơ thể lan tràn ra. Hứa Thần tay phải thành quyền, một quyền giống như đạn pháo đánh ra, bá đạo hung hãn quyền kình xé ra khổng lồ đao quang, giống như sáng sớm tia nắng đầu tiên xé ra tấm màn đen. Bành! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, 1.000 mét dáng dấp khổng lồ đao quang, tại Hứa Thần dưới nắm tay, ầm vang nổ tung. Nắm đấm vênh bạo đao quang, tiếp tục thẳng tiến không lùi, mang theo đủ để chấn áp thế gian vạn vật đáng sợ uy thế, giết tới Ngoan Đế trước mặt. Cương đại quyền kình đập vào mặt, Ngoan Đế hô hấp đều là vì một trong ngưng động, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn kiềm chế cùng sợ hãi. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ngoan Đế cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Tử Lôi Đế chờ một đám cường giả, nhìn thấy một màn này, trong lòng tất cả đều là giật mình. Ngoan Đế vậy mà cũng tại cùng Hứa Thần chính diện giao phong bên trong, rơi vào hạ phong. Nếu biết rõ Ngoan Đế có thể là hàng thật giá thật chuẩn đế tứ trọng tu vi à, thực lực mạnh đủ để so sánh một chút thực lực yếu kém thánh địa chi chủ. Tê trong đám người một tên chuẩn đế không bị khống chế hít một hơi lãnh khí, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần tuổi còn trẻ, thực lực vì sao như vậy người tiên. Ngoan Đế ổn định thân hình, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, ở chính diện giao phong bên trong, hắn vậy mà không địch lại Hứa Thần, chuyện này với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Bất quá, hắn cũng bởi vậy nhận rõ Hứa Thần thực lực. Quay đầu nhìn hướng Tử Lôi Đế đám người, giận dữ hét, "Tử Lôi Đế, Thiên Nhãn Đế, các ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm?" Ngoan Đế tiếng giống giận dữ mọi người hoàn hồn. Chương 1048, quét ngang chúng địch, phần 2, 2, chương 1048, quét ngang chúng địch, phần 2, 2, đạo thủ. Trước hết giết Hứa Thần, đến mức lệnh bài thuộc về, sau đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế cơ hồ là tại cũng trong lúc đó mở miệng nói ra, hai người cũng là đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Hứa Thần. Những người khác thấy thế, cũng đều không do dự nữa, nhộn nhịp xuất thủ. Trong chốc lát, trên trăm đạo công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng về phía Hứa Thần. Một bầy kiến hôi, cho dù liên thủ cũng là không cách nào thay đổi cố định kết quả. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đúng là mang theo vô cùng hung hãn khí thế, hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy chục đạo công kích thất bại. Hứa Thần đưa tay đánh ra một trường, đối diện oanh đến mười mấy nói công kích lại đồng thời ứng thanh nổ tung. Keng. Một đạo kiếm khí thừa dịp loạn chạm tại Hứa Thần ngực, đúng là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh, lông tóc không thương. Cái gì? Một màn này nhìn mọi người trố mắt đứng nhìn. Phải biết, đạo kiếm khí kia chính là một vị chuẩn đế cường giả chém ra, uy lực cực mạnh, chạm tại Hứa Thần ngực, vậy mà chưa thể thương tới Hứa Thần mảy may. Cái đó là phòng ngự linh giáp, chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp. Thế hắn làm sao sẽ có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp? Nên có người thấy rõ Hứa Thần bên trong mặc một kiện phòng ngự linh giáp chính là chuẩn đế giai tầng lần thời điểm, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, bất ngờ chính là Hứa Thần từ luyện tinh đế trong tay lấy được. Trước đây không lâu, luyện tinh đế trên người mặc cái này chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, cưỡng ép xâm nhập thành trúc viện bên trong, Hứa Thần mượn nhờ Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận, dễ dàng đả thương nặng luyện tinh đế, tự biết không phải Hứa Thần đối thủ, mà lại chạy trốn vô vọng luyện tinh đế, tại Hứa Thần bức bách phía dưới, giao ra trên thân tất cả bảo vật, cái này tên là Thanh Đẳng Huyền Giáp chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp chính là rơi vào đến Hứa Thần trong tay. Tại Hứa Thần mặt lộ kinh hãi thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là áp sát tới một tên chuẩn đế nhất trọng cường giả trước mặt. Người này là một người trung niên nam tử, cầm trong tay trường kiếm, một bộ áo vàng, vừa rồi đạo kia chém trúng Hứa Thần ngực kiếm khí, bất ngờ chính là người này chỗ chém. Nhìn thấy bỗng nhiên giết tới gần Hứa Thần, áo vàng trung niên con người bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng vung ra một kiếm, chém về phía Hứa Thần đầu. Hứa Thần đưa tay, một chỉ điểm tại trên mũi kiếm, đinh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Áo vàng trung niên chỉ cảm thấy tại va chạm cái kia một cái trước mắt, một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ lực lượng từ Hứa Thần cái kia trên ngón tay truyền lại mà đến, không những dễ dàng tan rã hắn thế công, mà còn lực lượng cường đại chấn trường kiếm âm vang rung động, mà hắn càng là nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ngang, xương ngón tay cũng là xuất hiện khác biệt trình độ ra bị nẻ, năm nhẹ buông tay, trường kiếm tùy theo rời tay bay ra ngoài. Áo vàng trung niên hoảng hốt, chỉ có cùng Hứa Thần chính diện va chạm về sau mới có thể cảm nhận được Hứa Thần cường đại, vẻn vẹn chỉ là chỉ một cái liền tồi khô lạc hụ tan rã hắn đáy lòng phòng ngự. Cường, thật là quá mạnh. Áo vàng trung niên hoảng hốt phía dưới, chuẩn bị bước ra nhanh lùi lại, nghĩ hết có thể rời xa Hứa Thần. Có thể là Hứa Thần căn bản sẽ không cho hắn lui lại cơ hội. Bàn tay chẳng biết lúc nào đã đặt tại áo vàng trung niên ngực, sau đó tại áo vàng trung niên ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trường kình đột nhiên bộc phát. Bành! Áo vàng trung niên cho dù trên người mặc phòng ngự, dưới một kích này, cũng là nháy mắt thụ trọng thương, ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ hóa thành thịt nát, liền phòng ngự linh giáp cũng là hiện đầy vết rách. Áo vàng trung niên kêu thảm bay ra ngoài, Hứa Thần một trường trọng thương áo vàng trung niên về sau, liền không tiếp tục để ý đối phương, ngược lại khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một tên chuẩn đế nhị trọng cường giả, thân thể giống như chó chết bay ra ngoài. Hứa Thần một mình rết vào đám người bên trong, giống như hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không dứt, gần như không người là hắn một kích địch. Bành bành bành bành bành. Một đạo đạo thân ảnh đổ máu bay ngược. Chuẩn đế cường giả tại Hứa Thần trong tay đều yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích, những cái kia thánh hoàng võ giả càng là không đáng giá nhắc tới, Hứa Thần tiện tay một kích liền khiến nhiều tên thánh hoàng mất đi sức phản kháng. Trong mấy mắt, hơn trăm tên cường giả không ngờ ngã xuống hơn 30 người, còn lại người kịp phản ứng về sau, một trận sợ hãi. Trong đó, mọi người công kích cũng lần lượt đánh vào Hứa Thần trên thân, có thể là bọn họ công kích căn bản khó mà phá vỡ chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, đối Hứa Thần không tạo được tổn thương chút nào. Trái lại Hứa Thần, đưa tay nhấc chân ở giữa tùy tiện một kích, liền có thể khiến một tên võ giả trọng thương. Hứa Thần, lần này ngươi trốn không thoát, cho bản đế đi chết. Ngoan đế bạo hống một tiếng, quanh thân bộc phát ra nồng đậm đen nhánh tia sáng, khí thế hung hăng vồ giết về phía Hứa Thần. Cùng lúc đó, Thiên Nhãn Đế cùng Tử Lôi Đế cũng đều động. Ba người ăn ý xuất thủ. Phía trước Hứa Thần trắng trợn tàn sát đồng dạng võ giả, tận lực tránh đi Ngoan Đế ba người, hiện tại Ngoan Đế ba người nắm lấy cơ hội, từ ba phương hướng đồng thời bổ giết về phía Hứa Thần, ba người khí cơ gắt gao khóa chặt lại Hứa Thần, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đương đối. Giết! Hứa Thần một chân đạp nát hư không, không tránh không né, đón Ngoan Đế giết tới. Oanh! Cuồn bạo sóng khí bộc phát, Hứa Thần cùng Ngoan Đế đối oanh một kích, kết quả chính là Hứa Thần không nhúc nhích tí nào, Ngoan Đế thì là thân hình lảo đảo lui về phía sau. Một quyền đẩy lui Ngoan Đế, Hứa Thần trở tay chính là như thiểm điện đánh ra hai quyền. Oanh! Oanh! Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế công kích bị dễ dàng tan rã. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bộc phát âm thanh không dứt bên hai. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá bờ bãi. Hứa Thần một người độc chiếm Oan Đế ba người, bốn đạo thân ảnh chém giết đến cùng một chỗ, trong thời gian thật ngắn đã là đối oanh mấy trăm cái hiệp. Những võ giả khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí, đầy mặt vẻ kinh hãi. Hứa Thần một người độc chiếm Oan Đế ba người, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, trong mơ hồ lại vẫn đè lên Oan Đế ba người đánh. Suy Oan Đế cánh tay phải như lao, hướng về phía trước hung hăng một chém, đao quang phun trào, hư không bị dễ dàng vỡ ra tới. Hứa Thần tay không đón đỡ. Bèn, một quyền đánh vào đao quang bên trên, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, đao quang vỡ nát, Hứa Thần nắm đấm dư uy không giảm, hướng về Oan Đế tiếp tục đánh sát tới. Chết. Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế đồng thời bạo hống một người, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần, bước bách Hứa Thần từ bỏ công kích Oan Đế, ngược lại ngăn cản bọn họ thế công. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vệt ý lạnh. Oan Đế ba người liên thủ có chút tán ý, một khi Hứa Thần chuẩn bị tiến một bước công kích thời điểm, liền sẽ gặp phải hai người khác công kích, từ đó bị ép từ bỏ công kích, tiến tới bị ép phòng thủ. Một chiêu này, Oan Đế ba người đã dùng nhiều lần. Theo bọn hắn nghĩ, lần này kết quả cũng đồng dạng, Hứa Thần cho dù không có cam lòng, cũng không thể không từ bỏ công kích Oan Đế, bị ép phòng ngự Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế công kích. Có thể là, lần này, Hứa Thần lựa chọn cuối cùng là muốn làm Oan Đế ba người tính sai. Hứa Thần nắm đấm hoàn toàn như trước đây hướng về phía trước oanh sát mà đi, không có chút nào thu hồi dấu hiệu, một màn này làm cho Oan Đế cực kỳ hoảng sợ. Nếu như một quyền này rơi xuống, hắn tám thành muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng, kể từ đó, chiến lực giảm lớn, cuối cùng cho dù giết chết Hứa Thần, cũng hơn nửa cùng lệnh bài vô duyên. Mà Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế nhưng là vừa mừng vừa sợ, Hứa Thần nếu như khăng khăng công kích Oan Đế lời nói, cái kia tại trọng thương Oan Đế đồng thời, tự thân cũng muốn gặp phải bọn họ liên thủ một kích, kể từ đó, Oan Đế trọng thương, Hứa Thần cũng thế tất yếu rơi vào cái trọng thương hạ trạng, cho dù có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, miễn cưỡng ăn bọn họ liên thủ một kích, hạ trạng cũng tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu. Liên tại Oan Đế cực kỳ hoảng sợ, Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế vừa mừng vừa sợ thời điểm, Hứa Thần mi tâm bỗng nhiên sáng lên hào quang lóe ánh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh tích góp đã lâu tinh thần thiên kiếm lao ra, phân biệt công hướng Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế. Không có chút nào chuẩn bị, Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế trực tiếp là bị tinh thần thiên kiếm vây trúng, hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, ôm đầu, một bộ cực kỳ thống khổ biểu lộ. Cùng lúc đó, Hứa Thần nắm đấm răn răn chắc chắc đánh vào Oan Đế trên ngực, bị một tiếng vang thật lớn, Oan Đế trên thân phòng ngự áo giáp trực tiếp dưới một quyền này hiện đầy vết rách, lực lượng bá đạo thông qua trên khải giáp vết rách đánh vào trong cơ thể, cho Oan Đế tạo thành thương không nhẹ. Phốc, Oan Đế trực tiếp là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, máu tươi bên trong trộn lẫn lấy nội tạng khối vụn, sắc mặt cũng là biến thành ảm đạm vô cùng. Chương 1049, chuẩn hồn đế, phần 1 phần 2, chương 1049, chuẩn hồn đế, phần 1 phần 2, một quyền oanh Oan Đế miệng phun máu tươi, Hứa Thần đúng lý không tha người, thân hình bọn tới trước, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong Oan Đế, tại Oan Đế hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng, Hứa Thần hai bàn tay liên tục đánh ra. Bành bành bành bành. Một trường tiếp lấy một trường bổ tại Oan Đế trên thân thể, mỗi đập trúng một trường, Oan Đế chính là phát ra một tiếng rên thảm, bị đập trúng bộ vị cũng là truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt. Mấy trường về sau, Oan Đế toàn thân cao thấp xương cốt toàn bộ đứt gãy, cả người vặn vẹo đã không thành hình người, giống như bùn nhão đồng dạng. Ầm. Oan Đế bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi đập tại phía dưới đại địa bên trên, ở trên mặt đất cứ thế màn đện ra một cái hố to, mà Oan Đế hơi thở mong manh nằm tại phế tích bên trong, cho dù nắm giữ không chết thân, trong thời gian ngắn cũng là mất đi sức phản kháng. Bởi vì, Hứa Thần liên tục đánh ra mấy trường bên trong, đều có bộ phận lực lượng lưu lại tại Oan Đế trong cơ thể, duy trì liên tục không ngừng cho Oan Đế tạo thành tổn thương. Bất quá, vì phòng ngừa Oan Đế chạy trốn, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một thanh linh kiếm bay ra, thổi phù một tiếng, đâm vào Oan Đế lồng ngực bên trong, đem gắt gao găm trên mặt đất, linh kiếm bên trên bám vào Hứa Thần một sợi hộ lực, lấy Oan Đế hiện nay trạng thái, căn bản là không có cách thoát khỏi linh kiếm. Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế, vào giờ phút này đã theo thần hồn nhận đến công kích chúng tỉnh táo lại, sắc mặt hai người có chút trở nên trắng, mà khi nhìn thấy bởi vì trọng thương mà mất đi sức phản kháng Oan Đế thời điểm, hai người sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ phía trước trong lòng mơ hồ hy vọng Oan Đế thụ trọng thương, nhưng điều kiện tiên quyết là Hứa Thần cũng tại hai người bọn họ dưới tác dụng một đòn liên thủ người bị thương nặng. Hiện tại, Hứa Thần lông tóc không thương, mà Oan Đế nhưng là người bị thương nặng, mất đi sức đánh một trận, bọn họ thần hồn cũng là nhận lấy không nhẹ thương tích, mặc dù không đến mức mất đi sức đánh một trận, nhưng cũng sẽ bởi vậy thực lực chịu ảnh hưởng. Đi. Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế không để lại dấu vết lẫn nhau, sau một khắc, hai người lại ăn ý xoay người liền đi. Hứa Thần cho thấy thực lực kinh khủng, làm bọn hắn tuyệt vọng, bọn họ rất rõ ràng, mất đi Oan Đế cái này cường viện về sau, bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lưu lại chẳng những không hề phần thắng, sẽ còn đem mạng nhỏ dự vào. Ai cho phép các ngươi đi? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, mi tâm bên trong lao ra hai thanh tinh thần thiên kiếm, thẳng hướng Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế. Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế nếm qua tinh thần thiên kiếm thua thiệt, biết tinh thần thiên kiếm không thể khinh thường, hai người sắc mặt đại biến ở giữa, không thể không từ bỏ chạy trốn, quay người ngăn cản tinh thần thiên kiếm. Vâng, vâng. Kèm theo hai tiếng nổ mạnh, Tử Lôi Đế cùng Thiên Nhãn Đế chật vật đỡ được tinh thần thiên kiếm công kích, có thể là còn không đợi bọn họ thở dài một hơi, Hứa Thần đã giết tới. Bá đạo tuyệt luân một quyền thế như trẻ che đánh phía Tử Lôi Đế. Tử Lôi Đế sợ hãi và phần, liều chết phản kháng, có thể là hắn phản kháng tại Hứa Thần công kích phía dưới chính là cho cười. Song phương công kích tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Tử Lôi Đế công kích liền bị tối khô lạp hủ đánh tan. Quả đấm to lớn hung hăng đánh vào Tử Lôi Đế trên đầu. Vành phốc giống như thiết truy đánh trúng dưa hấu đồng dạng, Tử Lôi Đế đầu tại Hứa Thần dưới nắm tay, không có chút nào chống cự phía dưới, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, đỏ trắng rơi xuống nước đầy đất. Không đầu thân thể vô lực rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Tử Lôi Đế không đầu thân thể một cái, Tử Lôi Đế cũng không chết đi, hiển nhiên, hắn cũng luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, mất đi đầu cũng không chết đi, bất quá, nhìn Tử Lôi Đế hiện nay trạng thái, muốn chặt đầu thành sinh, cần tiêu hao thời gian không ngắn. Phúc. Một thanh linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đâm vào Tử Lôi Đế bụng dưới, đem đóng ở trên mặt đất, phòng ngừa lợi dụng truyền tống phù thoát đi. Trước sau giải quyết Hoan Đế cùng Tử Lôi Đế, Hứa Thần mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Thiên Nhãn Đế. Mà lúc này thời khắc này Thiên Nhãn Đế sớm đã dọa đến vai cả linh hồn, gặp Hứa Thần xem ra, xoay người bỏ chạy. Hứa Thần sao lại tùy ý đến miệng thịt mỡ chạy trốn? Đúng thế, ở trong mắt Hứa Thần, Thiên Nhãn Đế đám người đã là đến miệng thịt mỡ, cũng không thể để bọn họ cho chạy. Lần trước, bởi vì xem tại cổ đạo chuẩn đế mặt mũi, buông tham một nhóm chuẩn đế, nhưng bây giờ, đang động sát tâm tình hướng phía dưới, hôm nay vây giết hắn người, một cái cũng đừng nghĩ đi. Oanh! Hứa Thần quanh thân bí văn lưu chuyển, trực tiếp đụng nát hư không, nháy mắt giết tới Thiên Nhãn Đế phụ cận, sau đó nắm đấm như núi, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh! Thiên Nhãn Đế liều chết ngăn cản, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được ba quyền, quyền thứ tư thời điểm, đã bất lực ngăn cản, bị Hứa Thần một quyền đánh vào phần bụng, lực lượng cuồng bạo phía dưới, suýt nữa đem Thiên Nhãn Đế chặn ngang oanh thành hai đoạn. Thiên Nhãn Đế thổ huyết bay ngược, một thanh linh kiếm chống rông xuất hiện, thổi phù một tiếng, đâm vào Thiên Nhãn Đế trong cơ thể, đem đính tại một tòa trên núi hoang, không thể động đậy. Ngoan Đế, Tử Lôi Đế, Thiên Nhãn Đế, ba vị chuẩn đế tứ trọng cường giả liên thủ, sau cùng hạ chẳng, nhưng là bị Hứa Thần vô tình trấn áp. Từ Ngoan Đế bị thua, tiếp theo bị trấn áp, đến Thiên Nhãn Đế bị trấn áp, trước sau bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Hiện trường những võ giả khác đều bị Hứa Thần cường hành thủ đoạn khiếp sợ tột đỉnh. Làm Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người thời điểm, những người này cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trốn không biết là ai kêu một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, hơn trăm tên cường giả giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Hôm nay, các ngươi ai cũng trốn không thoát, toàn bộ ở lại đây đi. Hứa Thần hai mắt hiện ra đỏ tươi chi sắc, âm thanh cực kỳ lãnh khốc. Tại âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Oanh! Mi tâm rách ra, bàng bạc tinh thần lực toàn diện bộc phát. Tinh thần kinh sợ, phạm vi lớn công kích. Đào vong hơn trăm tên cường giả bên trong, Thánh Hoàng cường giả chiếm cứ 8 thành trở lên. Những người này tinh thần lực tại Hứa Thần trước mặt không chịu nổi một kích, vẹn vẹn chỉ là một cái phạm vi lớn, không khác biệt tinh thần kinh sợ, từng cái liền đều kêu thảm ngất đi. Cho dù không có ngất đi, cũng là linh hồn bị thương, từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, kêu thảm lăn lộn đầy đất. Đến mức những cái kia chuẩn đế cường giả, mặc dù so Thánh Hoàng mạnh hơn nhiều, nhưng linh hồn cũng là nhận đến mãnh liệt xung kích, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, tốc độ lớn chịu ảnh hưởng. Hứa Thần lại tại giờ phút này đưa tay vung lên, một đạo nói kiếm quang sáng chói bay ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng người chuẩn đế còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, gắt gao đính tại đại địa bên trên, không thể động đậy. Đến đây, vây công Hứa Thần hơn 100 tên cường giả, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thảm tao chấn áp. Vào giờ phút này, trên bầu trời chỉ có Hứa Thần một người. Vệ nễ mọi người, phía dưới thảm tao chấn áp một đám võ giả, như ngang nhau chờ xử quyết tội phạm đồng dạng, sợ hãi, thấp thỏm, sợ hãi. Bọn họ không biết Hứa Thần sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, là giết, vẫn là thả. Chư vị, các ngươi bại. Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng ở phía dưới trên thân mọi người khẽ quét mà qua, sau đó lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám cùng Hứa Thần đối mặt." Ngoan Đế đếm thử rút ra đính tại trong cơ thể linh kiếm, có thể là mỗi một lần thất bại, mà còn thương thế càng nghiêm trọng, cho dù là có không chết thân chữa trị thương thế, nhục thân cũng là tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trải qua thử nghiệm không có kết quả về sau, Ngoan Đế cũng liền từ bỏ dãy rủa, ngửa mặt lên trời nhìn hướng Hứa Thần, hư nhược nói ra: "Hứa Thần, bản đế bại, thua tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tử Lôi Đế thời khắc này trạng thái không hề so Ngoan Đế tốt bao nhiêu, tại Ngoan Đế tiếng nói vừa ra về sau, Tử Lôi Đế cũng là nói: "Hứa Thần, bản đế nhận thua, nói đi, ngươi muốn như thế nào xử lý bản đế?" Ngoan Đế cùng Tử Lôi Đế trước sau mở miệng, những võ giả khác toàn bộ thấp thỏm nhìn hướng Hứa Thần. Bọn họ có khả năng nhìn ra, Hứa Thần muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay, có thể là Hứa Thần cũng không có thống hạ sát thủ, một trận chiến đấu xuống, nhưng lại không có người tử vong, hiển nhiên, đây là Hứa Thần cố tình làm. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Thần nhìn hướng Ngoan Đế, khóe miệng tần ý lạnh, nói: "Ngoan Đế, đây chính là chính ngươi nói." Ngoan Đế sắc mặt nhưng là hơi đổi, nhưng hắn vẫn như cũ thái độ cứng rắn nói: "Tổn thương mà không giết, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Muốn trên người chúng ta bảo vật?" Hứa Thần cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngoan Đế trước mặt, nói: "Không sai, các ngươi hiện tại sinh tử chỉ ở ta một ý niệm, các ngươi trên thân bảo vật, tự nhiên thuộc sở hữu của ta." "Ngươi thật chẳng lẽ muốn đem sự tình làm chuyện?" Ngoan Đế nói. "Đây chính là tiếp thụ không được." Hứa Thần cười ha ha. Hắn muốn cũng không bèn bèn là Ngoan Đế bọn người trên thân tất cả bảo vật, còn có bọn họ tính mệnh. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chờ một lúc ngươi liền biết ta mục đích thật sự." Dứt lời, Hứa Thần trực tiếp đưa tay bắt lấy Ngoan Đế, ở người phía sau kinh sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Hứa Thần thân ảnh không ngừng lập lòe, từng người cường giả bị hắn thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Trong mấy mắt, 171 tên cường giả, tất cả đều bị hắn thu vào Thiên Đế Điện chân áp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hứa Thần tinh thần lực phóng xạ mở ra, xác định trong phạm vi bán kính 3.0000 dặm cũng không có cá lọt lưới về sau, bước lên hư không tòa, trốn vào hư không, trốn xa rời đi. Tại Hứa Thần rời đi về sau không lâu, mấy đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh xuất hiện ở chiến trường phế tích bên trên. Người đâu? Khí tức đến đây im bặt mà dừng. Ngoan đế đám người liên thủ truy sát Hứa Thần đến đây, từ hiện trường vết tích đến xem, song phương buộc phát một tràng đại chiến. Chương 1049, chuẩn hồn đế, phần 2, 2, chương 1049, chuẩn hồn đế, phần 2, 2, có thể là ngoan đế đám người, tính cả Hứa Thần, vậy mà toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tuyền Châu, Y Hai lui tới thâm sơn bên trong. Hư không giống như nước tạo nên bọn sóng. Sau một khắc, hư không toa xé rách hư không bay ra, lơ lửng tại một tòa sơn đất trên không. Một bộ thanh sam Hứa Thần từ hư không toa bên trong đi ra, sau đó tâm niệm vừa động, hư không toa liền bị hắn thu vào. Nắm giữ hư không toa cái này chuẩn đế binh, Hứa Thần nếu như một lòng chạy trối chết lời nói, thánh đế phía dưới gần như không có mấy người có khả năng lưu được hắn. Năm đó chống không đế chính là bằng vào hư không toa, nhiều lần chạy trốn tất sát thế cục, chỉ là tại cái kia trận chiến cuối cùng bên trong, ma tộc cường giả số lớn tràn vào chống không đế chỗ thế giới, ép đến chống không đế không thể không chính diện một trận chiến. Hứa Thần nhìn xung quanh một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chính là ở đây đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo nói linh kiếm từ trong nhẫn chứa đồ lao ra. Hứa Thần bắt đầu một lần nữa bày ra kiếm trận. Rất nhanh, một tòa càn khôn thiên hồn kiếm trận bị hắn bố tại trên núi hoang. Hứa Thần bước vào kiếm trận bên trong, từ trong ngực lấy ra lệnh bài, đặt ở trên một khối nham thạch, sau đó tâm niệm vừa động, tiến vào thiên đế điện bên trong. Hắn bày ra càn khôn thiên hồn kiếm trận, chủ yếu là vì thủ hộ lệnh bài, mà hắn thì tiến vào thiên đế điện bên trong thôn vệ luyện hóa lần này thu hoạch. Ông làm Hứa Thần thân ảnh xuất hiện ở thiên đế điện bên trong, ngoan đế chờ một đám bị trấn áp tại cái này mọi người, lập tức nhìn lại. Hứa Thần, đây là địa phương nào? Nhanh lên thả chúng ta rời đi. Hứa Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoan đế chờ một đám võ giả cuối cùng ý thức được cái gì, từng cái thần sắc sợ hãi. Hứa Thần ánh mắt đảo qua bị trấn áp ở đây, không thể động đậy mọi người, lạnh lùng nói ra, đừng nóng đội, chờ một lúc các ngươi liền biết. Nói xong, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, một tên tuyệt thế thánh hoàng không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Hứa Thần đầu tiên là vơ vét tên này tuyệt thế thánh hoàng trên thân tất cả bảo vật, sau đó tay phải ấn tại trên đầu, trong miệng phun ra hai cái băng lệnh âm thanh. Thôn vệ nháy mắt, kinh khủng thôn vệ chi lực chính là bọc lại tên này tuyệt thế thánh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là tùy theo vang vọng mà lên. Ngoan đế đám người thấy thế, một trận dùng mình, chỉ thấy tên kia tuyệt thế thánh hoàng thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô khát, không những ở đây, sau người tự động hiện lên nói thế giới, một đạo nói thôn vệ chi lực giống như chiến mâu đồng dạng đâm vào nói thế giới bên trong, bắt đầu thôn vệ luyện hóa nói thế giới. Nói thế giới tùy theo cấp tốc sụp đổ tan rã. Ngoan đế thân thể chấn động mạnh một cái, đầy mặt kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Môi hắn run rẩy, lắp bắp hỏi quát, "Nuốt, nuốt, Thôn Thiên Ma Công, Hứa Thần, ngươi vậy mà tu luyện Thôn Thiên Ma Công, ngươi điên rồi sao?" Thanh âm bên trong toát ra ngăn chặn không ngừng ý sợ hãi. Đúng thế, Ngoan đế cuối cùng sợ hãi. Tử vong hắn có lẽ không sợ, có thể là trơ mắt nhìn xem chính mình biến thành người khác đồ ăn bị người một chút xíu thôn vệ luyện hóa, sợ rằng không có mấy người có khả năng ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Thôn Thiên Ma Công, là Thôn Thiên Ma Công, Hứa Thần, Thôn Thiên Ma Công chính là trên đời này tà ác nhất ma công, tu luyện công pháp này người cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hứa Thần, ngươi nếu không muốn trở thành thiên hạ công địch, tranh thủ thời gian dừng tay. Tu luyện Thôn Thiên Ma Công, tinh thần sẽ phải chịu ma công ảnh hưởng, cuối cùng hoặc là bị đại đạo phản vệ mà chết, hoặc là biến thành chỉ là giết chóc người điên, hoặc là trở thành ma đầu. Hứa Thần, ngươi làm sao dám? Xong, chúng ta đều muốn xong. Hứa Thần không giết chúng ta, không phải không dám giết, nguyên lai là đem chúng ta trở thành đồ ăn, ha ha ha. Bản đế tu luyện vài năm, cuối cùng vậy mà rơi vào cái kết quả như vậy. Những người khác nhộn nhịp mở miệng nói. Hứa Thần không nhìn mọi người gào thét, chuyên tâm thôn phệ luyện hóa. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết chính là biến mất, mà tên kia tuyệt thế thánh hoàng cũng triệt để không có sinh tức. Hứa Thần từ từ mở mắt, nhìn hướng ngoan đế mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tên áo tím thánh hoàng trên thân, đưa tay trộn một cái, tên kia áo tím thánh hoàng chính là không bị khống chế bay đến trước mặt hắn. Cùng lúc trước một dạng, đầu tiên là vơ vét bảo vật, sau đó mới bắt đầu thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần hiện nay linh lực tu vi chính là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, tiến thêm một bước chính là chuẩn đế, bất quá, hắn bây giờ căn bản không có tiến thêm một bước tính toán. Mà hắn giờ phút này thôn vệ luyện hóa mọi người, mục tiêu chủ yếu chính là luyện hóa mọi người linh hồn cùng với nói thế giới, đến mức mọi người một thân linh lực, Hứa Thần căn bản không cần. Bất quá, thôn vệ luyện hóa mà đến linh lực, hắn cũng chưa lãng phí, mà là thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, chuyển vận cho một bên đại đạo cây ăn quả. Đại đạo cây ăn quả có lẽ là phía trước liền đã sinh ra một ít linh trí, Hứa Thần nhạy cảm phát giác điểm này về sau, quả quyết áp dụng biện pháp, trải qua một hệ liệt thủ đoạn về sau, ý chí của hắn dần dần thay thế đại đạo cây ăn quả trong cơ thể mới vừa dựng dục ra không lâu cái kia lao ngông lung ý thức. Thay lời khác đến nói, Hứa Thần đoạt xá đại đạo cây ăn quả. Hiện tại đại đạo cây ăn quả đã trở thành Hứa Thần bộ thứ 3 phân thân. Theo Hứa Thần quần quần không dứt chuyển vận linh lực, đại đạo cây ăn quả trưởng thành đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản không đến 8.000m thân cây, lại trong nháy mắt đột phá 8.000m giới hạn, hướng về vạn mét bắn gọn. Ngoan đế mấy người cũng đều phát hiện đại đạo cây ăn quả biến hóa này, bất quá, giờ phút này bọn họ đã vô tâm để ý tới đại đạo cây ăn quả. Liên mệnh đều nhanh không có, đâu còn có nhàn tâm để ý tới mặt khác. Ngoan đế đám người cho dù không có cam lòng, cũng vô lực ngăn cản Hứa Thần thôn phệ. Hiện tại bọn hắn liền tự bạo năng lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh người dần dần giảm bớt. Bất chi bất giác, đã có 100 tên cường giả chết tại Hứa Thần trong tay. Mà đại đạo cây ăn quả cũng một đường sinh trưởng tốt, đạt tới hơn 9.000m, đến gần vô hạn và mét. Làm Hứa Thần thôn vệ luyện hóa thứ 110 người thời điểm, mi tâm bỗng nhiên nóng lên. Tinh thần thức hải ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, Hứa Thần phía sau hiện lên một tòa cực kỳ khổng lồ thế giới tinh thần. Thiên Đế Điện bên trong còn lại người, nhìn thấy Hứa Thần phía sau thế giới tinh thần, từng cái trực tiếp quên đi sợ hãi tử vong, con mắt trừng lớn, phảng phất nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Đúng thế, bọn họ nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Chỉ thấy Hứa Thần thế giới tinh thần, vậy mà chừng hơn 7 mét. Bọn họ bên trong mặc dù không có hồn tu, nhưng đều ngưng tụ nói thế giới, mà nói thế giới cùng thế giới tinh thần cơ bản giống nhau, mà bọn họ nói thế giới, tiểu nhân mười mấy trăm mét mà thôi, lớn cũng mười mấy ngàn mét mà thôi, xa xa thấp hơn 10 km, có thể là Hứa Thần thế giới tinh thần vậy mà vượt qua 7 mét. Mà bọn họ cũng nhìn ra, Hứa Thần hồn đạo tu vi còn không phải chuẩn hồn đế. Hồn hoàng thời kỳ thế giới tinh thần liền có hơn 7 mét, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hứa Thần vô tâm để ý tới những người khác, giờ phút này, hắn đang ở tại thời khắc mấu chốt. Đúng thế, tại thôn vệ hơn 100 tên cường giả linh hồn về sau, Hứa Thần cựu kiếp đoán thần quyết nước đến Mương Thành đột phá đến, đạt tới đệ lục trọng. Mà tại cựu kiếp đoán thần quyết đột phá cái kia một cái chớp mắt, hắn hồn đạo tu vi cũng cuối cùng bước ra một bước kia. Thế giới tinh thần phảng phất tại kinh lịch một tràng khai thiên tịch địa đồng dạng, thế giới đang nhanh chóng mở rộng. Nguyên bản hơn 7 vạn mét thế giới tinh thần, trong nháy mắt liền đã mở rộng đến 8 vạn mét, sau đó là 81,000m, 85,000m, 88,000m, 9 vạn mét. Vâng. Thế giới tinh thần bên trong truyền ra một đạo không tiếng động tiếng vang. Cuối cùng, thế giới tinh thần mở rộng đến 10 vạn mét. Mở rộng tốc độ không giảm trái lại còn tăng. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cho người một loại cảm giác không chân thật. Thế giới tinh thần phảng phất một cái hối hạ bành trướng khí cầu, bởi vì bành trướng tốc độ quá nhanh, để người có loại sau một khắc liền muốn nổ tung đồng dạng ảo giác. 20 vạn, 22 vạn, 26 vạn. Làm mở rộng đến 30 vạn thời điểm, nói thế giới mở rộng tốc độ đột nhiên giảm bớt xuống. Cuối cùng, đình chỉ mở rộng. Mà nói thế giới cũng như ngừng lại 308,100m. Chương 1050, cùng luyện tinh đế lần thứ 2 giao phong. Chương 1050, cùng luyện tinh đế lần thứ 2 giao phong chuẩn hồn đế nhị trọng. Đúng. Hứa Thần vừa đột phá liền trực tiếp đạt tới chuẩn hồn đế nhị trọng cảnh giới. Hứa Thần từ từ mở mắt, cảm thụ được tự thân biến hóa, khoe miệng không bị khống chế hiện lên một vẻ tiêu ý cuối cùng đột phá. Hiện nay, lục thân cùng tinh thần lực toàn bộ đột phá đến chuẩn đế cảnh, chỉ kém linh lực tu vi. Ông bàng bạc tinh thần lực từ mi tâm tinh thần thức hải bên trong chạy xuôi mà ra, đột phá đến chuẩn đế cảnh về sau, Hứa Thần tinh thần lực lần thứ 2 phát sinh chất biến, tinh thần lực ngưng luyện như thủy ngân. Ta hiện tại mặc dù chỉ là chuẩn hồn đế nhị trọng cảnh giới, nhưng hồn lực cường độ nhưng là có thể so với chuẩn hồn đế ngũ trọng, thậm chí cả lục trọng, thậm chí thất trọng. Hiện tại ta, trừ phi gặp phải chân võ thế giới đứng đầu nhất nhóm cường giả kia, bằng không bình thường chuẩn đế, thậm chí cả đồng dạng thánh địa chi chủ, đã uy hiếp không được ta. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Hạo kiếp sắp tới, lần này hạo kiếp quy mô vượt xa chân võ thế giới trong lịch sử bất kỳ lần nào, không chứng được đại đế chính quả, cho dù là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Năm đó chống không đế tu vi chính là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cấp độ, thực lực xa tại đồng cấp cường giả bên trên, có thể cuối cùng vẫn là thân tử hồn diệt, liền thanh huyền thế giới cũng không giữ vững, bị đánh sụp đổ. Hứa Thần thần sắc dần dần nghiêm túc lên, mới vừa dâng lên vẻ đắc ý, cũng là nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người đang ở hiện cảnh, điểm này thành tựu còn không cách nào làm hắn chậm dần bước chân nghỉ một chút. Hắn cần giữ vững tinh thần, tiếp tục hát vang tiến mạnh, là toàn bộ chân võ thế giới tranh thủ một chút hy vọng sống. Nói thật, cùng Hứa Thần hiện nay thực lực cùng thủ đoạn, hạo kiếp cho dù hiện tại giáng lâm, hắn cũng có tự vệ thủ đoạn cùng sức mạnh, như hắn phía trước suy nghĩ như thế, nếu như sự tình phát triển thực tế không thể cứu vãn thời điểm nếu không điều khiển hư không toa tiến về thế giới khác. Bất quá, hắn cuối cùng là không bỏ xuống được chân võ thế giới, không bỏ xuống được những cố nhân kia, càng không muốn nhìn thấy phương thế giới này biến thành phế tích. Cho nên, hắn muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, tranh thủ một cái, đi tranh thủ cái kia một tia hy vọng. Cuối cùng nếu như thực tế chuyện không thể làm lời nói, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong lòng cũng hơi nặng nề một chút, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ánh mắt tùy theo rơi vào ngoan đế chờ một đám võ giả trên thân. Hứa Thần, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi. Mắt thấy cái này đến cái khác cường giả bị Hứa Thần thôn vệ luyện hóa, cuối cùng còn lại người không kiềm chế được, đáy lòng phòng ngự tán loạn, gặp Hứa Thần xem ra, lập tức đau khổ cầu khẩn nói. Rất nhiều người không sợ chết, thế nhưng không sợ chết không hề đại biểu cho có khả năng trơ mắt nhìn xem mình bị người thôn vệ mà còn tại thời gian dài tinh thần tra tấn phía dưới, tâm cảnh mạnh hơn người giờ phút này cũng muốn hỏng mất. Nhìn thấy có người mở miệng cầu xin tha thứ, những người khác cũng đều nhộn nhịp mở miệng, một cái nước mũi một cái nước mắt, nếu như không phải không cách nào động đậy, những người này hận không thể cho Hứa Thần dập đầu. Liên Văn Đế, Tử Lôi Đế chờ một đám chuẩn đế, cũng là không cách nào tiếp tục duy trì thân là chuẩn đế cường giả tôn nghiêm, cầu thần, lấy lòng, xin thể hiệu chung. Gặp Hứa Thần không hề bị lay động về sau, lại bắt đầu chửi ầm lên, nguyên rủa, hoán độc gào thét. Hứa Thần đối với mọi người cầu xin tha thứ cùng gào thét ngoảnh mặt làm ngơ, tay vừa nhấc, một tên chuẩn đế chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Thôn vệ. Băng lãnh vô tình âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là che giấu lại thanh âm của mọi người. Thôn vệ tiếp tục. Lần lượt từng cường giả bị Hứa Thần lần lượt thôn vệ luyện hóa, mà Hứa Thần hồn đạo tu vi cũng tại tăng cường nhanh chóng bên trong. những cường giả này mặc dù không phải hồn lực người tu hành, có thể là tu vi thấp nhất đều là thánh hoàng bát cửu trọng, chuẩn đế cũng không ít, cho dù không có tận lực tu luyện hồn lực, hồn phách cũng là có chút có thể nhìn. Mà đại đạo cây ăn quả cũng tại trong bất chi bất giác vượt qua vạn mét giới hạn, tiếp tục hướng bên trên lớn lên. Theo đại đạo cây ăn quả càng ngày càng cao, bên trên tràn ngập khí tức cũng là ngày càng mạnh mẽ, lớn lên ra trái cây chất lượng cũng tại chậm rãi tăng lên bên trong. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết biến mất thời điểm, ngoan đế đám người đã nhưng toàn bộ bỏ mình. Mà Hứa Thần hồn đạo tu vi cũng không tiến thêm một bước, lưu lại tại chuẩn hồn đế nhị trọng đỉnh phong cấp độ. Đến mức đại đạo lĩnh ngộ như sau: Kim chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Mộc chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Thủy chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Hỏa chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Thổ chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Ảnh đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Lôi chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Phong chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Quang chi đại đạo, 10 thành đỉnh phong. Địa tử đại đạo, 9 thành đỉnh phong. Xương đại đạo, 9 thành đỉnh phong. Huyết chi đại đạo, 9 thành hậu kỳ. Băng chi đại đạo, 9 thành trung kỳ. Nguyên rủa đại đạo, 9 thành sơ kỳ. Độc chi đại đạo, 9 thành sơ kỳ. Ám chi đại đạo, 9 thành sơ kỳ. Xương mù đại đạo, 8 thành đỉnh phong. Lần này một lần hành động thôn vệ tiếp cận 200 tên cường giả, Hứa Thần tại nói nắm giữ bên trên có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Tổng cộng 9 loại đại đạo tăng lên tới 10 thành đỉnh phong cấp độ, tiến thêm một bước chính là từ hư chuyển thực, bước vào chuẩn đế cảnh giới. Có thể nói như vậy, Hứa Thần đã có thể thử nghiệm đột phá đến chuẩn đế cảnh. Bất quá, hắn cũng không đợi đột phá, bởi vì hắn còn có một chút đồ vật cần hoàn thiện. Coi hắn cảm giác mọi việc sẵn sàng thời điểm, mới sẽ bắt tay vào làm đột phá, phóng ra một bước kia. Lần này trừ những thu hoạch này bên ngoài, bảo vật bên trên thu hoạch cũng là hết sức kinh người. Tiếp cận 200 tên cường giả toàn bộ thân gia, tất cả đều về hắn một người. Nhất là Ngân Đế, Tử Lôi Đế mấy người, vì đổi lấy lệnh bài, có thể nói là thân mang theo trọng bảo, hiện tại toàn bộ tiện nghi Hứa Thần. Tiếp xuống, Hứa Thần chọn mện dùng thời gian nửa tháng, mới đem bảo vật bước đầu trải bước đi ra. Bảo vật nhiều, khiến thường thấy bảo vật Hứa Thần, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. Ta hiện tại thân gia, so một chút nắm giữ mấy chục vạn năm nội tình thánh địa, sợ rằng đều là chỉ nhiều không ít. Nói xong, Hứa Thần đứng lên, duỗi lưng một cái, nói, là thời điểm đi ra, cũng không biết ngoại giới hiện tại thế nào. Ngoan đế đám người bất lạc, chắc hẳn sẽ tại chân võ đại lục bên trên nhấc lên sóng to gió lớn à? Bất quá, tính toán thời gian, bây giờ còn chưa đến lên men thời điểm. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong mặc dù vượt qua không ít thời gian, có thể là ngoại giới cũng liền đi qua không đến nửa canh giờ thời gian mà thôi. Cho dù Ngoan đế đám người lưu tại riêng phần mình thế lực hồn đang dập tắt, đến tiếp sau ảnh hưởng cũng sẽ không nhanh như vậy. Tâm niệm vừa động, Hứa Thần ra Thiên Đế Điện, thân ảnh xuất hiện ở Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận bên trong. Tinh thần lực xuyên thấu qua kiếm trận, hướng bên ngoài phóng xạ, cũng không phát hiện cất giấu địch nhân. Xem ra là ta quá lo lắng. Nắm lên lệnh bài cất vào trong ngực, Hứa Thần đánh ra một đạo nói chất quyết, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, một đạo đạo trưởng kiếm phóng lên tận trời, sau đó bay về phía Hứa Thần. Vung tay lên, bố trí kiếm trận linh kiếm tất cả đều bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Liên tại Hứa Thần thu hồi Càn Khôn Tiên Hồn kiếm trận thời điểm, lông mày nhưng là đột nhiên nhíu một cái, ngẩng đầu hướng về phía trước bên ngoài mấy trăm dặm một cái ngọn núi nhìn. Nơi đó hư không tạo nên gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo bóng người đúng là đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy ba người kia, Hứa Thần đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo ánh mắt dần dần băng lãnh. Một người trong đó Hứa Thần bất ngờ nhận biết, không phải người khác, chính là Luyện Tinh Đế. Luyện Tinh Đế ba người hiển nhiên không phải đánh bậy đánh bạ xuất hiện ở nơi đây, mà là có chuẩn bị mà đến, chuyên vì hắn Hứa Thần mà đến. Trước đây không lâu, Hứa Thần không muốn đắc tội Lục Thần Tông, từ đó cố nén sát ý, buông tha Luyện Tinh Đế. Thế nhưng, làm hắn không nghĩ tới chính là, Luyện Tinh Đế vậy mà tập tâm bất tử. Luyện Tinh Đế có lẽ là hấp thụ lần trước dạy dỗ, hay là để cho an toàn, lần này cũng không phải là một người trước đến, mà là tìm tới hai tên giúp đỡ. Luyện Tinh Đế tìm đến hai tên giúp đỡ, từ khí tức đến xem, thực lực đều so Ngoan Đế mạnh lên một đoạn, so sánh với Luyện Tinh Đế cũng là không thua bao nhiêu. Ba người này bất ngờ đều là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi. Hiển nhiên, Luyện Tinh Đế lần này là làm đủ chuẩn bị. Tại Hứa Thần phát hiện Luyện Tinh Đế đồng thời, Luyện Tinh Đế cũng là ngay lập tức khóa chặt Hứa Thần. Bản đế rốt cuộc tìm được ngươi. Đang lúc nói chuyện, Luyện Tinh Đế trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, trên thân nồng đậm sát ý cũng là không che giấu chút nào. Diễm Minh, người này chính là Hứa Thần. Luyện Tinh Đế bên cạnh một lão giả, nhiều hứng thú quan sát Hứa Thần một cái, sau đó hỏi, lão giả cũng không phải là Lục Thần Tông người, chính là Luyện Hồn Tông lão tổ. Mà Luyện Hồn Tông cùng Lục Thần Tông chính là thuộc về cùng một cấp bậc thế lực, thậm chí thực lực tổng hợp còn muốn tại Lục Thần Tông bên trên. Mấu chốt nhất là, Luyện Hồn Tông chính là chân võ đại lục cực kỳ hiếm thấy hồn đạo nhất mạch thế lực. Lão giả chính là Luyện Hồn Tông lớn trưởng lão, người xưng thực hồn lão tổ. Đến mức Luyện Tinh Đế mời một người khác, chính là Hắc Mục Đế, không môn không phái, mặc dù là tán tu, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Luyện Tinh Đế nhẹ gật đầu, nói, không sai, người này chính là Hứa Thần, không nghĩ tới hắn bị Ngoan Đế đám người truy sát, vậy mà may mắn còn sống, còn chạy trốn tới nơi đây, xem ra chạy trối chết thủ đoạn không tầm thường. Ngoan Đế đám người chết còn chưa truyền ra, cho nên Luyện Tinh Đế không hề biết, chỉ cho là Hứa Thần là từ Ngoan Đế đám người truy sát phía dưới trốn đến một mạng. Mà vì khóa chặt Hứa Thần vết tích, hắn lần này có thể là tiêu phí lớn đại giới mới từ thiên đạo các nơi đó thu được Hứa Thần vết tích. Sau đó không tiếp đại giới, cự ly xa định vị truyền tống mà đến. Thiên Khánh Thành bên trong, Hứa Thần ỷ vào trận pháp lực lượng, gắt gao ép ta, làm ta mất hết thể diện, ta nhất định phải tự tay lấy xuống đầu của hắn, mới có thể lấy giải tâm đầu mối hận. Thực Hồn Minh, Hắc Mộc Minh, hai người các ngươi vì ta lực trận, phòng ngừa Hứa Thần chạy trốn. Luyện Tinh Đế gặp Hứa Thần bên cạnh cũng không bày ra trận pháp về sau, tự tin lấy hắn lực lượng một người liền có thể tùy tiện cầm xuống Hứa Thần, liền để Thực Hồn lão tổ cùng Hắc Mộc Đế vì hắn lực trận. "Tốt, yên tâm đi, có ta ở đây, cái này Hứa Thần trốn không thoát." Thực Hồn lão tổ cùng Hắc Mộc Đế trước sau nói. Luyện Tinh Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó vội vàng nói, "Vậy liền đa tạ hai vị huynh đệ, ta đáp ứng các ngươi tuyệt không nuốt lời." Thực Hồn lão tổ cùng Hắc Mộc Đế nghe đến Luyện Tinh Đế cam đoan, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Luyện Tinh Đế ánh mắt một lần nữa khóa chặt Hứa Thần. Bạch, tinh quang lóe lên, Luyện Tinh Đế hướng về Hứa Thần hối hạ bay lượn mà đến, phản phất một viên cao tốc phi hành lưu tinh. "Hứa Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Luyện Tinh Đế âm thanh hung dữ cười to, cách không hướng về Hứa Thần một quyền đánh tới. Ầm ầm. Hứa Thần dưới chân núi hoang trực tiếp nổ tung, hóa thành một mịt. Luyện Tinh Đế vừa ra tay chính là toàn lực, quyền ấn to lớn như sao, tản ra bạo lực mà nặng nề khí tức, muốn áp sập thế gian vật vật. Một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, Hứa Thần xảo diệu tránh đi một quyền này, xuất hiện ở Luyện Tinh Đế phía trước. Luyện Tinh Đế thấy thế, ngược lại là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới mất đi trận pháp che chở, Hứa Thần lại có thể dễ dàng tránh đi hắn công kích. Hứa Thần mặt không thay đổi nói ra, "Luyện Tinh Đế, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết trân quý, lần này ta quả quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi." Luyện Tinh Đế phảng phất nghe đến thiên đại tiếu thoại đồng dạng, ha ha cười to lên, "Hứa Thần, lần trước ngươi mượn lực trận pháp mới may mắn ép ta, lần này không có trận pháp, ngươi lấy cái gì thắng ta? Cho dù không có trận pháp, ta giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay." Hứa Thần lạnh lùng nói. Luyện Tinh Đế phảng phất nhận lấy vũ nhục, quát lạnh nói, khẩu xuất cùng ngôn, khí tức quanh người triệt để bộc phát. Sau lưng tinh không hư ảnh hiện lên, vô tận ngôi sao lực lượng tràn vào đến Luyện Tinh Đế trong cơ thể, làm hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Luyện Tinh Đế lạnh lùng nhìn Hứa Thần một cái, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cỗ thi thể đồng dạng. "Hứa Thần, bản đế không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú thế tục hiếm thấy, nếu là không chết, ngươi ngày sau thành tựu tuyệt đối tại bản đế bên trên, có thể là, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội bản đế, hôm nay, liền để bản đế tự tay tiễn ngươi lên đường." Đang lúc nói chuyện, Luyện Tinh Đế chậm rãi nâng lên tay phải, tại hắn lòng bàn tay bên trong, phản phất tận chứa một ngôi sao. "Tinh Vẫn Trưởng." Luyện Tinh Đế một trưởng hướng về phía trước đánh ra, toàn bộ hư không đều là tại cái này một trưởng uy lực phía dưới sụp đổ cho bụi. Hứa Thần nhìn qua cái kia chấn áp mà đến khủng bố bàn tay lớn, nhưng là không chút nào sợ, bàn tay lớn nắm chặt, màu đen bí văn lưu chuyển, bàng bạc khí huyết lực lượng hướng về trên tay phải ngưng tụ mà đi. Bàng bạc quyền ấn, ẩn chứa kinh thiên động địa khí huyết lực lượng, một quyền chính là hung hăng đánh vào cái kia đánh ra mà đến bàn tay lớn bên trên. Oanh Tinh Vẫn Trưởng uy lực mênh mông bá đạo vô cùng, một trưởng này thậm chí có thể đánh nát một chút thể tích nhỏ bé sa băng. Đáng tiếc, Luyện Tinh Đế đối thủ lần này chính là Hứa Thần, quyền ấn cùng bàn tay lớn va chạm cái kia một cái chớp mắt, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, bàn tay lớn vậy mà trực tiếp nổ tung. "Cái gì?" Luyện Tinh Đế thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, khó mà tiếp thu một màn trước mắt. Hắn công kích chẳng những không có chấn sát Hứa Thần, ngược lại là tại chiêu thức va chạm bên trong, bị Hứa Thần công kích dùng tuyệt đối ưu thế nghiền thành tạt bã. Một bên lược trận Thực Hồn lão tổ cùng Hắc Mộc Đế, lông mày cũng đều là nhíu một cái, hai người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, cũng là không nhịn được ngưng trọng lên. Quyền ấn oanh bạo bàn tay lớn về sau, uy lực không giảm thẳng hướng Luyện Tinh Đế, bất quá, lại bị Luyện Tinh Đế lách mình tránh đi. Quanh bên ngoài mấy trăm dặm một tòa núi hoang nổ thành một miệng, bị quyền ấn san thành bình địa. Một màn này, không người để ý tới, bởi vì Hứa Thần đã phát động đến tiếp sau thế công, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, bàng bạc huyết khí vậy mà tập hợp mà thành một đầu khí huyết chân long dương nhanh múa đuốt bạo hướng mà ra. Khí huyết chân long tốc độ cực nhanh, Luyện Tinh Đế tự biết không cách nào tránh đi, tay phải nắm tay, đồng dạng đánh ra một quyền. Sao tịch diệt quyền. Một quyền này chính là Luyện Tinh Đế sát chiêu một trong, nguyên lai tưởng rằng đối phó không có trận pháp Hứa Thần, dễ dàng tùy ý nắm, nhưng không nghĩ tới chính là, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, liền bị ép đến thi triển sát chiêu. Giống như ngôi sao nắm đấm vạch qua hư không, rơi ầm ầm khí huyết chân long trên đầu. Chương 1051, hồn lực bên trên va chạm. Chương 1051, hồn lực bên trên va chạm ầm. Luyện Tinh Đế cái kia tựa như tinh thần nắm đấm, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, hung hăng đánh vào khí huyết chân long trên đầu, lập tức chế tạo một tràng kinh thiên đại bạo tạc, trong phạm vi bán kính 1.0000 dặm bên trong đại địa giống như gió bao xuống mặt biển, nhấc lên từng tầng gợn sóng, dãy núi sụp đổ, sâm lâm hóa là bờ biển, sông lớn khô héo, giang khắp nơi vết rách trải rộng đại địa. 1.0000 dặm bên trong kinh lịch một tràng ngày khác đổi chỗ, biến thành hoàn toàn thay đổi, biến thành hào vô sinh cơ hội phế tích. Lại nhìn cái kia va chạm trung tâm, khí huyết chân long vậy mà không chút nào lui, dáng vẻ bệ vệ càng cường hành. Ngược lại là cái kia Luyện Tinh Đế, lại bị chấn khí huyết cuộn, lảo đảo lui về sau mấy bước. Không đợi Luyện Tinh Đế ổn định thân hình, khí huyết chân long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đuôi hung hăng rút vùng tại Luyện Tinh Đế thân thể bên trên, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Luyện Tinh Đế hộ thể linh khí nổ tung, mặt ngoài thân thể nổ tung một vòng huyết vụ, cả người thổ huyết bay ngược. Đánh bay Luyện Tinh Đế khí huyết chân long, cũng bởi vậy hao hết năng lượng, thân thể cao lớn cấp tốc cảm đạm, cho đến biến mất. Nhìn xem cái kia chật vật bay ngược Luyện Tinh Đế, Thực Hồn lao tổ cùng Hắc Mộc Đế toàn bộ giật nảy cả mình, thân là Luyện Tinh Đế bạn tốt bọn họ đối Luyện Tinh Đế thực lực cùng thủ đoạn có thể là rõ rõ ràng ràng, có thể nói như vậy, chuẩn đế ngũ trọng phía dưới cường giả, có khả năng ổn ép Luyện Tinh Đế một đầu không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nhưng bây giờ, Luyện Tinh Đế lại tại cùng Hứa Thần giao phong bên trong thua trận, mà còn bại như vậy dứt khoát, nhanh chóng như vậy, bọn họ muốn ra tay cứu viện đều là không kịp. Phanh phanh phanh. Luyện Tinh Đế hung hăng rơi đập tại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, bởi vì kinh người lực trùng kích, Luyện Tinh Đế tại sau khi rơi xuống đất vậy mà giống như bóng da đồng dạng, tại trên mặt đất liên tục bắn lên lại rơi xuống nhiều lần, cuối cùng tại trên mặt đất cày ra một vài 1,000m dáng dấp vết cắt mới tiết ra cỗ kia lực trùng kích. Bạch, bạch. Thư hồn lao tổ cùng Hắc Mộc Đế thân hình lóe lên, xuất hiện ở Luyện Tinh Đế bên cạnh. Diễm Minh, ngươi không sao chứ? Hắc Mộc Đế lo lắng hỏi. Luyện Tinh Đế từ phế tích bên trong đứng lên, nghe đến Hắc Mộc Đế tra hỏi, miệng há muốn nói chuyện, thế nhưng miệng há cái kia một cái chớp mắt, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn không bị khống chế phun ra đi ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Luyện Tinh Đế sắc mặt biến thành trắng bệnh vô cùng, bất quá hắn nhưng là xua tay, nói không có việc gì. Tiếng nói vừa ra, hắn liền toàn lực vận chuyển không chết thân, chữa trị thương thế trên người. Diễm Minh, Hứa Thần người này thực lực có chút cường hành, ngươi một người sợ rằng bắt không được hắn, phòng ngừa chậm thì phát sinh biến cố, chúng ta vẫn là liên thủ thần tốc kết thúc chiến đấu đi. Hắc Mộc Đế đề nghị. Kiến thức Hứa Thần thực lực về sau, Luyện Tinh Đế cũng có quyết định này, chính không biết làm sao mở miệng thời điểm, Hắc Mộc Đế liền trước tiên mở miệng. Luyện Tinh Đế không chút suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý, nói, Hứa Thần người này là cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có như thế nghịch thiên chiến lực, trừ thiên phú bên ngoài, trên người hắn khẳng định còn có bí mật, giết hắn, bí mật trên người hắn cùng bảo vật ba người chúng ta chưa đều. Tốt. Ta không có ý kiến. Hắc Mộc Đế cùng Thực Hồn lão tổ đồng thời nói. Hứa Thần xuất hiện tại ba người cách đó không xa, chờ ba người đạt tới nhất trí ý kiến về sau, mới chậm rãi nói ra, tất nhiên chuẩn bị liên thủ, vậy cũng chớ nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, nhìn xem là các ngươi liên thủ giết chết ta, vẫn là ta nện chết các ngươi ba người. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần trong mắt sát ý lóe lên. Bạch. Hứa Thần bỗng nhiên liền xông ra ngoài, lao thẳng tới ba người mà đi. Nhìn thấy Hứa Thần chủ động đánh tới, Luyện Tinh Đế ba người đều là sửng sợ, chỉ nghe Luyện Tinh Đế cả giận nói, tự tìm cái chết. Hắc Mộc Đế liếm liếm môi, nói, biết rõ chúng ta liên thủ, không những không trốn, ngược lại chủ động đánh tới, Hứa Thần, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, vừa bạn, bản đế cũng phải lĩnh giáo một chút ngươi thực lực. Vâng. Hắc Mộc Đế trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh chiến đao, hơi nhún chân, đại địa đột nhiên nổ tung, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo hắc quang nên hướng Hứa Thần. Hắc Mộc Thí Thần Quyết. Hắc Mộc Đế gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, một đao trực tiếp bổ về phía Hứa Thần đầu. Đao nhanh nhanh chóng tựa như thiểm điện. Đối mặt Hắc Mộc Đế công kích, Hứa Thần tốc độ đúng là không giảm trái lại còn tăng, mắt thấy chiến đao sắp bổ trúng chính mình thời điểm, tay phải nắm tay, như chậm thực nhanh đánh phía chiến đao. Đông. Nắm đấm cùng chiến đao va chạm, lập tức tạo thành hủy diệt tính phá hư, quanh mình không gian cùng đại địa bên trên phản phất có được vô số viên đạn hạt nhân bị dẫn nổ, không gian vỡ vụn ép viên. Hứa Thần ngăn lại Hắc Mộc Đế toàn lực một đao, lông tóc không thường, lại nửa bước không lui, nhấc lên khí huyết, lại là đấm ra một quyền. Trái lại Hắc Mộc Đế, tại cùng Hứa Thần liều mạng sau một kích, hai tay lại bị chấn đau nhức không thôi, xương tay suýt nữa đứt gãy, khí huyết càng là bốc lên không ngừng. Còn không đợi hắn lắng lại khí huyết sôi trào, Hứa Thần nắm đấm lần thứ hai đánh sát đi qua. Một quyền này mang đến cho hắn một cảm giác, còn muốn lúc trước một quyền kia bên trên. Hắc Mộc Đế trong lòng hoảng hốt, đội vàng phong đao ngăn cản. Ken. Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào Hắc Mộc Đế chiến đao bên trên, lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, nháy mắt ầm ầm mà xuống. Giang giáp rợn người đứt gãy tiếng vang lên. Hắc Mộc Đế sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy hắn chiến đao bên trên vậy mà nứt ra một đạo vết rách. Nếu biết rõ trong tay hắn chiến đao mặc dù chỉ là hoàng giai đỉnh phong linh khí, thế nhưng lại đến gần vô hạn chuẩn đế binh cấp độ, vượt xa đồng dạng hoàng giai đỉnh phong linh khí. Hiện tại chiến đao bên trên vậy mà nứt ra một đạo vết rách, mà còn theo Hứa Thần duy trì liên tục phát lực, chiến đao bên trên vết rách lại tăng thêm một đạo. Chết. Luyện Tinh Đế thừa cơ giết tới, một quyền đánh phía Hứa Thần đầu. Ầm. Hứa Thần thấy thế, đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh bay Hắc Mộc Đế, sau đó trở tay chính là một quyền, nên hướng Luyện Tinh Đế. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Luyện Tinh Đế cũng bay ra ngoài. Thực Hồn lão tổ thấy thế, nội tâm cực kỳ chấn động, Hứa Thần dùng ít địch nhiều không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại lấy cường thế tư thái nghiền ép Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế. Hứa Thần, thật đúng là cái yêu nghiệt a, dạng này yêu nghiệt, bản đế thật đúng là không đành lòng giết chết, có thể là ai bảo bản đế đáp ứng Luyện Tinh Đế đây. Tất cả đều kết thúc, Thực Hồn lão tổ thấp giọng thì thầm một câu. Âm thanh rất thấp, chỉ tha cho hắn một người có khả năng nghe rõ. Cũng liền ở đây lẩm bẩm âm thanh hạ xuống xong, Thực Hồn lao tổ chỗ mi tâm đúng là bắn ra một đạo nói màu trắng bạc như châm đồng dạng lớn nhỏ hồn âm, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Cùng lúc đó, Hứa Thần đang lấy sức một mình áp chế Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế, đối Thực Hồn lao tổ công kích phảng phất chưa tỉnh. Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế sớm đã được đến thông báo, hai người lẫn nhau, đồng thời không tiếc đại giới bộc phát ra vượt xa đỉnh phong lúc một kích, lại hiếm thấy đẩy lui Hứa Thần. Đẩy lui Hứa Thần về sau, Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế trên mặt huyết sắc đồng thời tái nhợt một điểm, hiển nhiên vừa rồi bọn họ bộc phát ra vượt xa đỉnh phong lúc một kích là phải bỏ ra một chút đền bù. Bất quá so với giết chết Hứa Thần, những cái kia đại giới tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế chừng lên nhìn chằm chằm cái kia bị đẩy lui Hứa Thần, bọn họ tất nhiên là nhìn thấy từ Hứa Thần sau lưng đánh tới đẩy trời hồn âm. Kết thúc. Luyện Tinh Đế khoe miệng cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Hắc Mộc Đế thấp giọng nói, người này vậy mà ép đến ta ba người liên thủ, có chết cũng vinh dự. Giờ khắc này Luyện Tinh Đế ba người đều phảng phất nhìn thấy Hứa Thần bỏ mình một màn, cho dù không chết linh hồn cũng muốn người bị thương nặng, đến lúc đó bọn họ cùng nhau tiến lên, Hứa Thần cho dù có chín đầu mệnh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui lại bên trong Hứa Thần, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng Hắc Mộc Đế cùng Luyện Tinh Đế, khoe miệng tần một bệnh như có như không đường cong. Luyện Tinh Đế thấy thế, lông mày phút chốc nhíu một cái, trong lòng cũng là dâng lên một vẻ bất an. Sắp chết đến nơi, Hứa Thần vì sao còn có thể cười ra tiếng? Mà còn, nụ cười kia tràn ngập ý trào phúng. Liên tại Luyện Tinh Đế lòng sinh bất an thời điểm, đầy trời hồn đâm đã là giết tới Hứa Thần trước mặt. Sau đó, Luyện Tinh Đế ba người nhìn thấy làm bọn hắn sắc mặt đại biến một màn. Hứa Thần mi tâm bỗng nhiên sáng lên, một cỗ ngân quang từ mi tâm lao ra mà ra, tại Hứa Thần xung quanh cơ thể ngưng tụ thành một tầng lồng ánh sáng màu bạc. Đây là hồn lực. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đầy trời hồn đâm đánh vào Hứa Thần xung quanh cơ thể lồng ánh sáng màu bạc bên trên, đúng là chưa thể dung chuyển lồng ánh sáng mảy may. Nguyên bản ý cười đầy mặt, nắm chắc thắng lợi trong tay Thượng Hồn lão tổ, nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kinh ngạc. Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế trên mặt cũng là lộ ra khác biệt trình độ vẻ kinh hãi. Hồn tu, Hứa Thần lại còn là một vị cường đại hồn tu, mà còn có khả năng tùy tiện ngăn lại Thượng Hồn lão tổ công kích. Hứa Thần tại hồn đạo bên trên tạo nghệ hiển nhiên không thấp, ít nhất cũng là chuẩn hồn đế cấp độ, thậm chí không tại Thượng Hồn lão tổ phía dưới. Không xong, Luyện Tinh Đế ba người trên mặt lập tức biến thành cực kỳ nghiêm túc lên. Ngăn lại Thượng Hồn lão tổ công kích, Hứa Thần ánh mắt tiếp theo rơi vào Thượng Hồn lão tổ trên thân, nói: "Đã sớm đối ngươi có chỗ đề phòng, chuẩn hồn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới công kích vậy mà như thế đồng dạng, ngươi làm ta quá là thất vọng." Nói xong, Hứa Thần lắc đầu, lộ ra một bộ ngươi quá làm ta biểu tình thất vọng. Cái biểu tình này rơi vào Thượng Hồn lão tổ trong mắt, lập tức tức giận hắn nghiến răng: "Tiểu tử, đừng can dỡ, lão tổ thủ đoạn còn không có chân chính thi triển đây." Thượng Hồn lão tổ trầm giọng nói: "Không cần thi triển, ngươi trước tiếp ta một chiêu." Hứa Thần mi tâm, vậy mà chậm rãi mở ra một cái mắt dọc màu bạc, phù một tiếng, một thanh tinh thần thiền kiếm mang theo hủy diệt chi uy lao ra, thẳng hướng Thượng Hồn lão tổ. Thượng Hồn lão tổ hơi biến sắc mặt, từ cái kia đánh tới tinh thần thiền kiếm bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp chí mạng. Tại tử vong chèn ép phía dưới, Thượng Hồn lão tổ bắt đầu liều mạng, bàng bạc hồn lực gào thét mà ra, hóa thành hồn lực chiến mâu, đón lấy tinh thần thiền kiếm. Phốc, hồn lực chiến mâu cùng tinh thần thiền kiếm nháy mắt đụng vào nhau, có thể là hồn lực chiến mâu tại tiếp xúc tinh thần thiên kiếm cái kia một cái chớp mắt, giống như tuyết đầu mùa rơi vào nung đỏ bàn ủi bên trên đồng dạng, cấp tốc hòa tan, không chịu nổi một kích. Phốc, hồn lực chiến mâu triệt để sụp đổ tiêu tán, trái lại tinh thần thiên kiếm uy thế không giảm. Tại Thực Hồn lão tổ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, phù một tiếng, hung hăng đâm vào Thực Hồn lão tổ đầu bên trong. A, Thực Hồn lão tổ chỉ tới kịp phát ra một đạo thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cả người liền là thất khiếu chảy máu, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngất đi. Chương 1052, bảy khối lệnh bài thuộc về, phần 1/2. Chương 1052, bảy khối lệnh bài thuộc về, phần 1/2. Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế thấy thế, sắc mặt hai người ngốc trệ, một bộ bị người thi triển định thân thuật đồng dạng, cứng ngắc đứng tại chỗ. Mãi đến bịch một thanh âm vang lên truyền đến, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế mới từ trong rung động hoàn hồn. Chỉ thấy Thượng Hồn lão tổ thất khiếu chảy máu đổ vào phế tích bên trên, khí tức yếu ớt, như có như không. Cái này, cái này, cái này. Hai người nhìn thấy Thượng Hồn lão tổ thảm trạng, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi không hiểu. Thượng Hồn lão tổ cứ như vậy tùy tiện thảm bại. Một hiệp, vẹn vẹn chỉ là một hiệp a. Cho dù là tận mắt nhìn thấy một màn này, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế cũng giống như là trong mộng đồng dạng, bởi vì quá không chân thật. Mà kịp phản ứng, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế thân thể run lên bần bật, sau đó đồng thời lui về phía sau một bước, đầy mặt sợ hãi nhìn hướng Hứa Thần. Nguyên lai Hứa Thần chân chính con bài chưa là không phải trận pháp, cũng không phải cái gọi là nhục thân, mà là hồn đạo bên trên tạo nghệ. Thực Hồn lão tổ chính là Luyện Hồn Tông lớn trưởng lão, chuẩn hồn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, hồn đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ lợi hại, mà Hứa Thần lại bèn bèn lấy một chiêu liền suýt nữa giết chết Thực Hồn lão tổ. Như vậy Hứa Thần tại hồn đạo bên trên tạo nghệ lại đạt tới cái gì cấp độ? Liên Thực Hồn lão tổ đều không tiếp nổi Hứa Thần một cái hồn lực công kích, như vậy hai người bọn họ đâu? Nghĩ tới đây, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế không để lại dấu vết lẫn nhau. Trốn. Quát khẽ một tiếng vang lên, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế lại không chút do dự xoay người liền chạy, mà còn hai người không hẹn mà cùng lựa chọn tách ra đào vong. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù có một người trốn không thoát, mà đổi thành bên ngoài một người cũng sẽ thừa cơ chạy thoát. Hai người ý nghĩ là tốt, cũng là chính xác. Có thể là bọn họ hiện tại đối mặt chính là Hứa Thần. Tại hai người quay người đảo vòng cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần mi tâm mở ra mắt dọc bên trong, chính là bắn ra hai thanh tinh thần thiên kiếm, phân biệt khóa chặt hai người. Phúc, phúc. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế kêu thảm một tiếng, sau đó từ giữa không trung thẳng tắp rơi đập mà xuống. Cái này một kích, Hứa Thần tận lực thu một ít lực lượng, đối Luyện Tinh Đế hai người chỉ thương không giết. Nếu như công kích Luyện Tinh Đế hai người tinh thần thiên kiếm, chính là cùng công kích Thượng Hồn lão tổ chính là cùng một cấp bậc, lấy Luyện Tinh Đế hai người linh hồn cường độ, tại tiếp nhận tinh thần thiên kiếm công kích về sau, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Hứa Thần ngẩng đầu sờ lên mi tâm mắt dọc, thấp giọng nói, đây chính là linh hồn chi nhãn sao? Linh hồn chi nhãn chính là Hứa Thần tại đột phá chuẩn hồn đế thời điểm tự động mở ra. Nắm giữ linh hồn chi nhãn hồn tu ít càng thêm ít, nói là phượng mao lân giác cũng là không chút nào quá đáng. Lấy linh hồn chi nhãn thi triển tinh thần tiên kiếm, uy lực vậy mà tăng lên trọn vẹn bảy thành, hơn nữa, còn là tại ta lần đầu sử dụng linh hồn chi nhãn dưới tình huống, nếu như chờ ta triệt để thuần thục linh hồn chi nhãn về sau, thi triển tinh thần tiên kiếm, uy lực sẽ còn tiếp tục tăng lên một đoạn. Linh hồn chi nhãn chậm rãi khép kín, sau đó biến mất. Hứa Thần nội tâm nhưng là vẫn như cũ kích động bản phần. Nhưng rất nhanh, hắn liền cau mày nói, mở ra linh hồn chi nhãn đối hồn lực tiêu hao không nhỏ, bất quá, ta hồn lực vượt xa đồng cấp võ giả, cung ứng linh hồn chi nhãn tiêu hao vấn đề không lớn. Mà còn, linh hồn chi nhãn công dụng cũng không chỉ tại đây. Tất cả hư ảo tại linh hồn chi nhãn phía dưới đều vô tích che giấu. Cho dù là huyễn cảnh cũng có thể một cái xem thấu. Tu luyện đến cao thâm cấp độ, thậm chí liền này thiên địa đại đạo, thiên địa bản nguyên cũng có thể nhìn thấu. Đương nhiên, Hứa Thần hiện tại linh hồn chi nhãn còn xa xa không đạt tới cấp độ này. Hưu Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thực Hồn lão tổ trước mặt, đem nhấc lên thu vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Luyện Tinh Đế cùng Hắc Mộc Đế cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Hứa Thần ném vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Ba Hứa Thần thân hình lại là lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trung Châu, một tòa danh khí không hiện thành nhỏ bên trong, nội thành một tòa không đáng chú ý tiểu lâu. Tiểu lâu tuy nhỏ, nhưng giờ phút này nhưng là kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Tần một đại sảnh, đệ tử các phe võ giả một bên ăn uống, một bên lớn tiếng trò chuyện. Mà những võ giả này trò chuyện nội dung, tự nhiên chính là gần đây nóng nhất chủ đề. Vạn cổ đế giới lệnh bài tranh đoạt. Vạn cổ đế giới lệnh bài hiện thế đã có một tháng thời gian, rơi vào chúng ta chân võ đại lục 7 khối lệnh bài, cho đến nay, tranh đoạt vẫn như cũ 10 phần kịch liệt. Ai nói không phải đây? Trước đây cao cao tại thượng Thánh Hoàng đại nhân, hiện tại gần như toàn bộ điều động, bất quá, tại cái này chẳng lệnh bài tranh đoạt bên trong, Thánh Hoàng đã không đáng chú ý. Ân, không nghĩ tới lập tức toát ra nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, nghe nói lệnh bài tranh 10 phần tăng cấp, Thánh Hoàng chết không biết bao nhiêu, liền chuẩn đế cường giả cũng có bỏ mình, ngắn ngủi một tháng thời gian, chết Thánh Hoàng cùng chuẩn đế cộng lại, lại so trước đó năm một vạn bên trong chết Thánh Hoàng cùng chuẩn đế cộng lại còn nhiều hơn. Cường giả chém liết, chúng ta sâu kiến gặp nạn a, theo ta được biết, tại quá khứ một tháng thời gian, bởi vì tranh đoạt lệnh bài mà thảm tao diệt thành trì đã vượt qua 100 tòa, tử thương càng là đến hàng vạn mà tính. Hy vọng những cái kia người mang lệnh bài cường giả sẽ không tiến vào hoặc là đi qua chúng ta thành trì a, nếu không một khi ở trong thành chém giết, hoặc là tại thành trì phụ cận bộ phát đại chiến, nội thành mấy trăm vạn người không biết có thể có mấy người may mắn sống. Chết tiệt, những cái kia cao cao tại thượng Thánh Hoàng cùng chuẩn đế, chỉ vì bản thân riêng tư, lại không để ý chút nào cùng chúng ta chết sống. Hy vọng trận này lệnh bài tranh đoạt sớm một chút kết thúc, những ngày này ta gần như mỗi ngày sinh hoạt đang sầu lo bên trong, sợ chúng ta cũng thảm tao hổ cả gương. Ha ha, ngươi cái này hoàn toàn là lo sợ không đâu, chân võ đại lục rộng lớn vô ngần, thành trì đến cũng hết, không có khả năng trùng hợp như vậy. Nghe đến trong tiểu lâu mặt khác thực khách trò chuyện âm thanh, ngồi tại dựa vào nơi hẻo lánh vị trí bên trên thanh niên, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Thanh niên một bộ thanh sam, bất ngờ chính là Hứa Thần. Nếu để cho trong tiểu lâu những này lớn tiếng trò chuyện thực khách, biết bên cạnh đang ngồi một cái bom hẹn giờ, không biết sẽ là tâm tình gì. Ăn xong bữa cơm này liền rời đi. Hứa Thần thầm nghĩ. Hắn phía trước một mực gần thân tại ít hai lui tới thâm sơn bên trong, lo lắng chính là đại chiến dư âm lan đến gần người bình thường. Lần này tiến vào tòa thành nhỏ này, thỏa mãn ăn uống ham muốn chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất chính là muốn biết một chút hiện nay thế cục. Chính là bởi vậy phía sau một nguyên nhân, Hứa Thần mới sẽ không xa vạn dặm trở lại Trung Châu. Trung Châu không thể nghi ngờ là chân võ đại lục thông tin linh thông nhất địa phương. Cho dù là Trung Châu một tòa thành nhỏ, thông tin cũng so những châu khác linh thông. Có ai biết hiện nay 7 khối lệnh bài phân biệt rơi vào người nào trong tay sao? Hứa Thần bên cạnh bàn một tên hoàng y đại hán, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Hứa Thần nghe vậy, lập tức hứng thú, hắn cũng muốn biết hiện nay mặt khác 6 khối lệnh bài phân biệt rơi vào người nào trong tay. Hoàng y đại hán vừa mới nói xong, trong khách sạn thật đúng là có người đáp lại. Ta biết 7 khối lệnh bài hiện nay phân biệt rơi vào người nào trong tay. Nói chuyện chính là cái áo đen trung niên. Diệp Tam Thông, ngươi hôm nay trời vừa sáng mới từ Kim Ba Thành ngồi truyền tống trận trở về a, Kim Ba Thành có thể là tại toàn bộ Trung Châu đều có thể sắp xếp bên trên thứ tự cỡ lớn thành trì, thông tin có thể so với chúng ta tòa thành nhỏ này linh thông nhiều, ngươi nói có thể tin, nhanh, mau nói. Trong tiểu lâu rõ ràng có người nhận biết áo đen trung niên, lại hiểu rõ áo đen trung niên hành tung, tại áo đen trung niên tiếng nói vừa ra về sau, lập tức thúc giục nói. Mặt khác thực khách nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nghe lời này về sau, từng cái nhộn nhịp ngẩng đầu lên, ánh mắt tụ vào tại áo đen trung niên trên thân. Áo đen trung niên gặp như thế nhiều người đồng thời nhìn hướng chính mình, trong lòng có chút đắc ý, bất quá, hắn người này cũng là thành thật, cũng không ra vẻ mê hoặc tự cao tự đại, mà là trực tiếp sảng khoái nói, "7 khối lệnh bài, khối thứ nhất rơi vào đoàn Cửu Vũ trong tay." Áo đen trung niên mới nói tấm lệnh bài thứ nhất thuộc về, liền có người không nhịn được xen vào nói, "Đoàn Cửu Vũ, người này là ai? Làm sao phía trước cũng không nghe nói qua?" Bị người đánh gây nói chuyện, áo đen trung niên cũng là không chút nào buồn bực, kiên nhẫn nói ra, "Cái này đoàn Cửu Vũ a lai lịch có thể rất lớn a, chư vị có lẽ đều nghe nói qua Cửu Vũ cung a." Cửu Vũ cung chính là ta chân võ đại lục thần bí nhất thế lực một trong, là từ thượng của một mực kéo dài đến nay thế lực, tông môn càng là xây ở Trung Châu chín đại cấm địa một trong Cửu Vũ Uyên bên trong, Cửu Vũ cung đệ tử tục truyền rất ít, bất quá mỗi một vị Cửu Vũ cung đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, mà ta nói tới đoàn Cửu Vũ không chỉ là Cửu Vũ cung đệ tử, nghe nói càng là Cửu Vũ cung từ thượng của một trận chiến đến nay, thiên tài xuất sắc nhất, mà còn người mang Cửu Vũ chiến thể, chiến lược ngập trời, tại tranh đoạt lệnh bài thời điểm, từng cường thế đã thương nặng một tên chuẩn đế ngũ trọng cường giả, nếu không phải đoàn Cửu Vũ lưu thủ, tên kia chuẩn đế ngũ trọng cường giả thế tất yếu chết yếu ở đoàn Cửu Vũ trong tay. Tê tiểu lâu bên trong lập tức truyền ra hít một hơi lãnh khí âm thanh, mọi người giật mình không thôi. Cái này đoàn Cửu Vũ chẳng lẽ còn bất mãn một bậc tuổi? Có người đột nhiên hỏi. Chương 1052, 7 khối lệnh bài thuộc về, phần 2, 2, chương 1052, 7 khối lệnh bài thuộc về, phần 2, 2, áo đen trung niên nói rất khẳng định nói, không sai, đoàn Cửu Vũ nghe nói mới hơn 6,000 tuổi. Cái gì? Mới hơn 6,000 tuổi? Chơi ạ. Hơn 6,000 tuổi liền có thể đánh bại chuẩn đế ngũ trọng cường giả, cái này đoàn Cửu Vũ chẳng lẽ là thánh đế chuyển thế thân hay sao? Cùng cái này đoàn Cửu Vũ so sánh, lao tử cái này thiên phú quả thực chẳng bằng con chó. Trong hữu lâu thực khách không bị khống chế nghị luận lên. Áo đen trung niên cũng không có đánh gãy mọi người nghị luận, mà là đợi đến âm thanh dần dần biến mất về sau, mới tiếp tục nói, đoàn Cửu Vũ tại đoạt tuân lệnh bài về sau, liền lập tức về tới Cửu Vũ cung, những cường giả khác muốn cướp đoạt đoàn Cửu Vũ lệnh bài, trừ đánh bại đoàn Cửu Vũ bên ngoài, còn muốn tấn công xong Cửu Vũ cung. Cửu Vũ cung chính là thượng cổ kéo dài đến nay thế lực, chính là chân võ đại lục bài danh phía trên thế lực, ai dám giết tới Cửu Vũ cung? Đúng a, giết tới Cửu Vũ cung, chẳng phải là chán sống rồi. Nói như vậy, đoàn Cửu Vũ tấm lệnh bài kia trên cơ bản sẽ lại không đổi chủ. Mau nói mặt khác 6 khối lệnh bài thuộc về đi. Mọi người lần này nghị luận rất nhanh liền ngừng. Áo đen trung niên ho khan một tiếng, tiếp tục nói, tấm lệnh bài thứ 2 rơi vào Linh Tâm lão tổ trong tay, Linh Tâm lão tổ tại thu hoạch được lệnh bài về sau, cũng là ngay lập tức trốn về Linh Tâm tông. Vậy mà là Linh Tâm lão tổ, theo ta được biết, Linh Tâm lão tổ niên kỷ ít nhất 7 vạn tuổi a, hắn tranh đoạt lệnh bài thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ là muốn cầm lệnh bài cùng thế lực khác đổi lấy bảo vật? Linh Tâm lão tổ có cái đồ đệ, bất quá cái kia đồ đệ mới vào chuẩn đế không lâu, niên kỷ cũng tại 1 vạn tuổi phía dưới, Linh Tâm lão tổ tranh đoạt lệnh bài chắc là vì hắn cái kia đồ đệ a. Này Linh Tâm lão tổ đối hắn cái kia đồ đệ thật đúng là thật tốt, bất quá a, Linh Tâm lão tổ trốn về Linh Tâm tông, chẳng lẽ không sợ những cường giả khác giết tới Linh Tâm tông sao? Linh Tâm tông luận nội tình cùng thực lực, có thể là kém xa Tít Tắc Cửu Vũ cung a. Linh Tâm lão tổ dù sao cũng là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong cường giả, trở lại Linh Tâm tông về sau, điều khiển hộ tông đại trận, cho dù là chuẩn đế ngũ trọng cường giả tiến đánh, cũng chiếm không được tiện nghi đi. Cái kia tấm lệnh bài thứ 3 đâu? Đúng, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Mọi người thúc giục nói, tấm lệnh bài thứ 3 rơi vào Bảy Diệt Đao Đế trong tay. Bảy Diệt Đao Đế chính là một người cô đơn, sau lưng cũng không có tông môn thế lực, tại được đến lệnh bài về sau, hắn ngay lập tức lựa chọn thoát đi chân võ đại lục, nghe nói trốn vào vùng biển vô tận bên trong. Khối thứ 4 khiến nhắc tới cũng đúng dịp, vậy mà trực tiếp rơi vào Tu La Điện chủ phong bên trên, Tu La Điện có thể là giống như Cửu Vũ cung, từ thượng cổ kéo dài đến nay, lệnh bài rơi vào Tu La Điện bên trong, nhưng lại không có người dám đánh tấm lệnh bài kia chủ ý. Tấm lệnh bài thứ 5 thì là bị Linh Lung tiên tử thu hồi được, Linh Lung tiên tử chính là Linh Lung Thánh Địa thánh nữ, mà Linh Lung Thánh Địa đại gia cũng đều biết, mặc dù là chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng thực lực nhưng là cực kỳ đáng sợ, luận thực lực tổng hợp tuyệt đối có khả năng đứng vào trước 10, cùng Tu La Điện cùng Cửu Vũ cung cùng là chân võ đại lục đứng đầu thế lực một trong. Linh Lung tiên tử tại đoạt tuân lệnh bài về sau, cũng là ngay lập tức trở về tông môn. Tấm lệnh bài thứ 6 thì là rơi vào kiếm hoàng trong tay. Hứa Thần thần sắc sững sờ, chợt liền lại như có chút suy nghĩ, nghĩ đến kiếm hoàng trong tay tấm lệnh bài kia là từ Côn Lãng trong tay đoạt đến, không biết Côn Lãng hiện nay sống hay chết. Không nghĩ tới kiếm hoàng ngắn ngủi mấy ngàn năm vậy mà phát triển đến một bước này. Kiếm hoàng dù sao cũng là Huyền Kiếm Sơn công nhận kiếm đạo thiên phú thứ nhất, có thành tựu này cũng lưu tâm liệu bên trong. Tục truyền kiếm hoàng có thể có hiện nay thực lực, cùng hắn tiến vào vực ngoại chiến trường có quan hệ. Không chỉ kiếm hoàng, Đao hoàng, Sắc hoàng, Võ hoàng mấy người cũng đều tiến vào qua vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường? Đó là vật gì? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Áo đen trung niên FFA, còn tại nghị luận bên trong mọi người, đột nhịp ngậm miệng lại. Thấy thế, áo đen trung niên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, hắn bội ho một tiếng, không khỏi ra tăng âm thanh, nói, đến mức cuối cùng một khối chắc hẳn các vị tham dự có người biết. Chẳng lẽ là Hứa Thần? Hứa Thần còn chưa có chết sao? Hứa Thần không phải tới từ Thanh Châu sao? Thanh Châu có thể có cái gì thế lực? Không có thế lực nâng đỡ Hứa Thần, không nên sớm đã bị giết sao? Hẳn không phải là Hứa Thần. Ta cũng cảm thấy không phải hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần có lẽ sớm đã bị giết. Trong tiểu lâu một đám thực khách không chút kiêng kỵ nói thoải mái, lại không có người phát hiện, ngồi tại nơi hẻo lánh Hứa Thần đã mặt mày xanh lét. Những này tên đang chết mắt cho coi thường người khác, cũng dám chú hắn chết. Hứa Thần chính là sớm nhất một nhóm thu hoạch được lệnh bài người, lại bởi vì Hứa Thần từng một người độc chiếm 2 khối lệnh bài mà danh tiếng vang xa, dương danh thiên hạ, cho nên cho dù là thành nhỏ võ giả cũng đã nghe nói qua hắn. Chỉ là bù trừ lẫn nhau hơi thở tương đối bế tắc võ giả đến nói, Hứa Thần theo lý tới nói có lẽ sớm đã bị đào thải mới đúng, cho nên mới có hiện nay một màn. Diệp Tam Thông, ngươi thông tin linh thông, ngươi ngược lại là nói một chút cái kia Hứa Thần chết chưa? Có người đối với áo đen trung niên hỏi. Áo đen trung niên mang trên mặt nụ cười, ánh mắt theo bản năng tại tất cả thực khách trên mặt từng cái đảo qua, có thể là coi hắn ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn xó xỉnh bên trong tên kia thanh sam thanh niên thời điểm, cả người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, cả người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Hứa Thần gặp áo đen trung niên thời khắc này dáng dấp, lập tức biết áo đen trung niên là nhận ra hắn. Trong thị trấn nhỏ võ giả có lẽ không quen biết hắn, thế nhưng đến từ Trung Châu cỡ lớn thành trì áo đen trung niên, có lẽ nhìn qua chân dung của hắn, cho nên nhận ra hắn cũng là chẳng có gì lạ. Diệp Tam Thông, Diệp Tam Thông, ngươi thế nào? Gặp áo đen trung niên rơi vào ngốc trệ bên trong, có người lập tức la lớn. Áo đen trung niên một cái giật mình, lấy lại tinh thần, lén lút liếc Hứa Thần một cái, thầm nghĩ, người này lại cùng cái kia Hứa Thần dáng dấp như vậy chi tượng, bất quá, người này khẳng định không phải Hứa Thần, trên đời này tướng mạo giống quá người có rất nhiều, đúng, người này chính là dáng dấp giống Hứa Thần mà thôi. Áo đen trung niên phảng phất bản thân thôi miên đồng dạng, lại dần dần tiếp thu chính mình suy đoán. Có lẽ tại hắn trong tiềm thức, chân võ đại lục như thế lớn, gặp phải Hứa Thần tỷ lệ so hắn trở thành thánh hoàng đều muốn thấp. Mặc dù cho rằng xó xỉnh bên trong ngồi người thanh niên kia chỉ là dáng dấp giống Hứa Thần mà thôi, cũng không phải là chân chính Hứa Thần, áo đen trung niên ánh mắt vẫn như cũ theo bản năng tránh đi cái hướng kia, không dám chính diện đi nhìn Hứa Thần. Mà hắn cũng tại giờ phút này lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, Hứa Thần tự nhiên chưa chết, không những chưa chết, hơn nữa còn sống thật tốt, nghe nói ngày đó truy sát Hứa Thần ngoan đế, Tử Lôi đế đám người, hồn đăng toàn bộ dập tắt, Có người suy đoán chính là Hứa Thần chém giết Ngoan Đế đám người, mà liền tại Ngoan Đế đám người hồn đăng sau khi lửa tắt không lâu, Lục Thần Tông luyện tinh đế, luyện hồn tông thực hồn lão tổ, cùng với Hắc Mộc Đế hồn đăng cũng dập tắt. Cái gì? Chẳng lẽ luyện tinh đế, thực hồn lão tổ cùng với Hắc Mộc Đế cũng là chết tại Hứa Thần trong tay? Có người hoảng sợ nói. Áo đen trung niên lắc đầu nói ra, không biết, bởi vì không có người chứng kiến, cho nên không cách nào khẳng định là Hứa Thần giết chết luyện tinh đế đám người. Bất quá có tin tức ngầm từ thiên đạo các bên trong lưu truyền đi ra, luyện tinh đế đám người bỏ mình phía trước, từng tại thiên đạo các bên trong hao phí trọng kim mua một phần Hứa Thần cụ thể vết tích. Ngay lúc này, đang dùng cơm Hứa Thần, thần sắc đột nhiên khẽ động, sau đó buông đũa xuống, tiện tay lau miệng, thấp giọng nói, vậy mà nhanh như vậy lại đuổi tới, những người này thật đúng là giống như thuốc cao da chó một dạng, làm sao bỏ cũng không xong. Hứa Thần, bản đế biết ngươi liền tại thành này bên trong, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết, nếu không bản đế liền ngươi mang theo tòa thành trì này cùng nhau hủy diệt đi. Tràn đầy sát cơ âm thanh như sấm nổ đột ngột vang lên, vang vọng toàn bộ thành trì, vang vọng trong thai của mọi người. Thành trì bên trong mấy trăm vạn người ngẩn người. Sau một khắc, mọi người tiêu hóa hết câu nói này, kịp phản ứng về sau, từng cái sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng. Cái gì? Hứa Thần vậy mà tại thành trì bên trong? Sao? Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần làm sao sẽ tại cái này tòa thành trì a? Chết rồi, cái này chết chắc. Trong hữu lâu thực khách toàn thân run rẩy nói. Hứa Thần đứng lên, đi ra ngoài. Nhìn thấy Hứa Thần hành động này, một cái sắc mặt ảm đạm, đầy mắt hoảng hốt thực khách, nói ra, tiểu tử, vô dụng, chuẩn đế cường giả chém giết, tác động đến phạm vi cực lớn, hiện tại liền tính chạy trốn cũng không kịp. Hứa Thần phảng phất chưa tỉnh, tại tên kia thực khách âm thanh hạ xuống xong, người đã đi ra từ lâu. Áo đen trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần rời đi phương hướng, bờ môi run rẩy, lắp bắp nói, thật là hắn. Diệp Tam Thông, ngươi nói cái gì? Cái gì thật là hắn? Một tên cách áo đen trung niên gần nhất thực khách hỏi. Áo đen trung niên giơ tay lên, chỉ vào tiểu lâu cửa lớn, đột nhiên giống to, vừa rồi đi ra người thanh niên kia chính là Hứa Thần. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào tiểu lâu, nháy mắt rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, những cái kia chuẩn bị chạy trốn thực khách cũng giống như bị người thi triển định thân thuật, cứng ở tại chỗ. Hứa Thần. Thật. Giả dối. Bộ phận thực khách phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành càng thêm tái nhợt, bọn họ vừa rồi vậy mà ngay trước mặt Hứa Thần, chất vấn Hứa Thần chết sống. Chương 1053, Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên. Chương 1053. Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên. Hứa Thần giờ phút này không thèm để ý trong tiểu lâu một đám thực khách, đi ra tiểu lâu về sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, liếc nhìn giữa không trung, cái kia như thần ma đồng dạng đáng sợ thân ảnh. Hứa Thần nhìn hướng đạo thân ảnh kia đồng thời, người kia cũng là lập tức có chỗ phát giác, ánh mắt lạnh như băng phá toái hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần. Người kia liếc mắt nhận ra Hứa Thần, hiển nhiên nhìn qua Hứa Thần chân dung. Ngươi là ai? Hứa Thần nhìn chằm chằm người kia, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng hỏi. Người này khí tức cường hành, từ quanh thân tán phát khí tức đến xem, thực lực lại vẫn tại luyện tinh đế đám người bên trên. Tu vi ít nhất cũng là chuẩn đế ngũ trọng. Chuẩn đế ngũ trọng trở lên cường giả, chân võ đại lục cũng không phải là quá nhiều, mỗi một người đều là nhân vật hết sức quan trọng. Mà còn, hắn từ trên người này cảm nhận được một cô mãnh liệt sát ý cùng hận ý, nếu như là vì tranh đoạt lệnh bài, trên thân không có khả năng nắm giữ như vậy nồng đậm hận ý. Bản đế chính là Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên. Vang lanh âm thanh vang vọng mà lên, truyền vào nội thành mấy trăm vạn người trong hai. Nội thành mấy trăm vạn người sắc mặt đống nhiên biến đổi, từng cái vừa kinh vừa sợ. Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên, vậy mà là hắn. Lục Thần Tông nội tình thâm hậu, chính là Trung Châu đứng đầu thế lực một trong, mà Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên càng là cao cao tại thượng, dậm chân một cái toàn bộ Trung Châu đều muốn chấn ba chấn kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới, Lục Thần Tông vậy mà đích thân xuất thủ đối phó Hứa Thần. Nội thành mấy trăm vạn người gần như không có người chưa nghe nói qua Tần Chu Thiên đại danh. Giờ phút này, nội thành người bởi vì quá mức rung động, thậm chí quên đi hoảng hốt. Lục Thần Tông Tông chủ Tần Chu Thiên biết được thân phận của đối phương về sau, Hứa Thần trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra Tần Chu Thiên đã xác định luyện tinh đế là bị hắn giết chết, lần này không tiếc đích thân xuất thủ, cũng phải vì luyện tinh đế báo thù. Luyện tinh đế dù sao chính là Lục Thần Tông phó tông chủ, bị người chém giết về sau, Lục Thần Tông nếu như ngay cả điểm phản ứng đều không có, chắc chắn sẽ biến thành trò cười, bị thế lực khác chỗ khinh thị. Đương nhiên, Tần Chu Thiên không tiếc đích thân xuất thủ, không chỉ là vì cho luyện tinh đế báo thù, càng nhiều vẫn là muốn cướp đoạt Hứa Thần trên thân lệnh bài. Bởi vì một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, lợi dụng tốt, đủ để bồi dưỡng một tên tại chuẩn đế bên trong đều có thể đưa thân thượng du cường giả tuyệt thế. Mà luyện tinh đế đám người hiện tại xác thực đã chết. Tại Hứa Thần chấn áp ba người về sau, liền ở phía sau tìm một cơ hội tiến vào Thiên Đế Điện bên trong thôn vệ luyện hóa ba người hồn đăng cũng bởi vậy dập tắt. Mà Tần Chu Thiên không biết thông qua cái gì con đường, xác định hắn chính là giết chết luyện tinh đế hung thủ. Đương nhiên, lúc này những này đã không trọng yếu. Ta biết ngươi ý đồ đến, bất quá nơi đây không phải ngươi ta giao chiến địa phương, ngươi đi theo ta đi. Hứa Thần nhìn xem Tần Chu Thiên nói, một khi hắn cùng Tần Chu Thiên tại cái này bộc phát xung đột, trừ phi có khả năng tuân sát đối phương, nếu không quản thắng thua, bên trong tòa thành này mấy trăm vạn võ giả sẽ bị hủy diệt tính tác động đến, cuối cùng có khả năng may mắn sống sót sợ rằng không có mấy người. Mà Hứa Thần muốn thuấn sát Tần Chu Thiên, hiển nhiên không quá hiện thực, cho nên không thể tại cái này giao chiến. Nhưng nếu như Tần Chu Thiên không phối hợp, khăng khăng xuất thủ, vậy thật là liền không dễ làm. Bất quá tốt tại Tần Chu Thiên dù chưa đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Bạch, Hứa Thần thân hình lóe lên, đã là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã xuất hiện ở ngoài thành, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước vết chân hy hữu dấu vết thâm sơn lao đi. Thư Hứa Thần, ngươi giết ta Lục Thần Tông phó tông chủ, hôm nay cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tần Chu Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về Hứa Thần truy sát mà đi. Nội thành mấy trăm vạn người nguyên bản đã tâm như cho tàn, tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần cùng Tần Chu Thiên trước sau lao ra thành trì, hướng về thành nam phương hướng hối hả lao đi, mấy trăm vạn người đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, từng cái trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Đi, đi mau! Có người lớn tiếng hô quát. Hướng đến nơi đâu? Bên cạnh người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn có thể đi chỗ nào? Trốn a, trốn càng xa càng tốt. Vì sao phải trốn? Hứa Thần cùng Tần Chu Thiên không phải đã rời đi sao? Ngu xuẩn, cường giả giao chiến, tác động đến phạm vi cực lớn, đừng nhìn Hứa Thần bọn họ ra khỏi thành, một khi giao thủ với nhau, ai có thể cam đoan giao thủ dư âm sẽ không lan đến gần chúng ta? Còn có, người nào có thể bảo chứng Hứa Thần bọn họ sẽ không đi mà quay lại? Cho dù chỉ có một đường có thể, cũng không thể tiếp tục ở tại nơi này, Hứa Thần bọn họ là hướng thành nam phương hướng đi, chúng ta từ cửa bắc ra khỏi thành, sau đó trốn càng xa càng tốt, tận khả năng rời xa bọn họ. Không sai, ngươi nói có lý, ta cái này liền trở về thu thập hành lý. Ngu xuẩn, thu thập cái gì hành lễ, tranh thủ thời gian đi. Tốt tốt tốt. Tại Hứa Thần ra khỏi thành không lâu sau, nội thành số lớn võ giả cũng bắt đầu lần lượt ra khỏi thành, những người này không phải tiến đến quan chiến, bởi vì đó là hành động tìm chết, mà là từ thành bắc ra khỏi thành, hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn. Mấy trăm vạn nhân khẩu thành trì, lại tại trong khoảng thời gian ngắn, mười đi ba bốn, còn lại người, hoặc là già yếu tàn tật, hành động bất tiện, trốn cũng trốn không được xa, dứt khoát không trốn, hoặc chính là ôm lòng cầu gặp may, cho rằng dư âm sẽ không lan đến gần bọn họ. Hứa Thần ra khỏi thành về sau, một đường hướng nam phi hành, một hơi phi hành hơn vạn dặm, xung quanh không có người loại thành trì thời điểm, mới chậm rãi ngừng lại. Tại sao lưng theo đuổi không bỏ đến Tần Chu Thiên, nhìn thấy Hứa Thần đỗng nhiên ngừng lại, xông về trước ra một khoảng cách, tại Hứa Thần vạn mét bên ngoài ngừng lại. Tần Chu Thiên đảo mắt một vòng, nói: "Hứa Thần, nơi đây non xanh nước biếc, ngươi ngược lại là tìm cho mình cái không sai mai cốt chi địa. Nơi này có thể chôn không dưới ta, bất quá, chôn ngươi ngược lại là rất thích hợp." Hứa Thần phản kích nói, miệng lưỡi bén nhọn. Tần Chu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bất quá, hắn lại kiềm chế lại lập tức xuất thủ trấn sát Hứa Thần xúc động, nói ra: "Hứa Thần, luyện tinh vốn là tại bế quan đột phá chuẩn đế ngũ trọng, hắn là phụng ta chi mệnh mang theo trọng bảo cùng ngươi trao đổi lệnh bài, có thể là, hắn cuối cùng nhưng là chết tại trong tay của ngươi, ngươi nói bản đế có nên giết hay không ngươi?" Luyện tinh đế đúng là chết trong tay ta, hắn xác thực có nhận biết mang theo trọng bảo, bất quá, ngươi sợ rằng có chỗ không biết, hắn vừa lên đến liền công kích ta bày ra trận pháp, ta mượn trận pháp lực lượng đánh bại hắn, chỉ lấy trên người hắn bảo vật, cuối cùng lưu hắn một mạng, nhưng hắn sau đó lại kết hợp thực hồn lao tổ cùng hắc mục đế, ba người liên thủ tập sát ta, ngươi nói, ta có nên giết hắn hay không? Hứa Thần nhìn thẳng Tần Chu Thiên, hỏi ngược lại. Tần Chu Thiên sắc mặt chưa thay đổi, hiển nhiên Hứa Thần nói hắn đã sớm biết. Ngươi lại như thế nào giết chết luyện tinh bọn họ? Theo lý tới nói, ngươi tuyệt không phải luyện tinh đối thủ của ba người. Lui một bước tới nói, cho dù luyện tinh ba người liên thủ không địch lại ngươi, ba người một lòng muốn chạy trốn, ngươi cũng không có khả năng đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Nếu như bản đế không có đoán sai, ngươi là mượn lực trận pháp à? Hứa Thần tại Thiên Khánh Thành bên trong bày ra kinh thiên đại trận, mượn trận pháp lực lượng lưu lại ám ảnh điện quỷ ảnh cùng mỹ ảnh, áp chế luyện tinh đế đã không phải bí mật. Tần Chu Thiên suy đoán Hứa Thần là mượn nhờ trận pháp mới đánh giết luyện tinh đế ba người, cũng là tình có thể hiểu. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Hứa Thần lười cùng Tần Chu Thiên nhiều lời, trực tiếp lạnh lùng nói. Tần Chu Thiên ánh mắt mãnh liệt, bước về phía trước một bước, định xuất thủ thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, chỉ thấy một đạo nói toạc ra chống không âm thanh truyền đến. Lại có cường giả tại lúc này chạy đến. Tần Chu Thiên nhìn cái kia ngay tại phi tốc tới gần mấy tên cường giả một cái, sắc mặt trầm xuống, nói: "Các ngươi là Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc, các ngươi tới đây ý muốn như thế nào?" Trên chân võ đại lục phân bố vượt qua trăm chiếc nhân ma tộc bảy, có nhân ma tộc mười phần nhỏ yếu, tộc đàn bên trong liền vị thánh hoàng đều không có, nhưng có nhân ma tộc nhưng là thập phần cường đại, có thể so với nhân tộc thánh địa, trong đó Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc chính là chân võ đại lục cường đại nhất nhân ma tộc bảy một trong, thực lực tổng hợp tại chân võ đại lục nhân ma tộc bảy bên trong, tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Mà lần này xuất hiện người chính là Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc, tổng cộng 5 người, người cầm đầu chính là nhân ma tộc tộc lão, một vị cực kỳ cường đại chuẩn đế ngũ trọng cường giả, người này Tần Chu Thiên nhận biết, chính là Thiên Ly Sơn nhân ma tộc tộc trưởng, đến mức 4 người khác, 3 tên chuẩn đế tứ trọng, một tên chuẩn đế tam trọng đỉnh phong tu vi, cái này chi 5 người tiểu đội thực lực tổng hợp có thể nói là cực kỳ cường hành, đã có thể dung chuyển một chút người thực lực hơi yếu. Tộc Thánh Địa. Đối mặt Tần Chu Thiên quát lớn, năm tên nhân ma tộc cường giả sắc mặt đều là biến đổi, đợi bọn hắn thấy rõ Tần Chu Thiên khuôn mặt về sau, trên mặt lại bỏ đầy nồng đậm kiêng kỵ. Tần Chu Thiên đối người ma nhất tộc mặc dù không quá thân mật, theo bản năng lòng sinh đề phòng, thế nhưng cũng không muốn tại lúc này đắc tội năm vị nhân ma, sắc mặt có chút hơi trì hoãn, nói: "Hứa Thần người này giết ta Lục Thần Tông phó tông chủ, hôm nay mệnh của hắn bản đế chắc chắn phải có được, Thiên Ly Sơn nhân ma tộc bằng hữu, các ngươi nếu như cũng là vì Hứa Thần mà đến, vẫn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi." Nam tiên nhân ma tộc cường giả liếc nhau, trong bóng tối nhanh chóng giao lưu. Lục Thần Tông tông chủ vậy mà lại đích thân xuất thủ, xem ra là đối Hứa Thần trên thân lệnh bài tình thế bắt buộc. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tần Chu Thiên thực lực mạnh mẽ, chính là chân chính tiếp cận cự đầu cấp bậc cường giả, chúng ta cho dù liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, mà còn, nếu là chọc giận hắn, rất có thể sẽ bị chém giết. Không sai, Tần Chu Thiên người này đối ta nhân ma tộc vô cùng không thân thiện, nếu có cơ hội, hắn là thật sự dám giết chúng ta. đến đều đến rồi, cũng không thể đem lệnh bài chắp tay nhường cho a. Bảy khối lệnh bài phân biệt có thuộc về, Hứa Thần trên thân khối này lệnh bài lại là dễ dàng nhất lấy được, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Nhưng là bây giờ Tần Chu Thiên để mắt tới Hứa Thần, chúng ta luôn không khả năng đoạt thức ăn trước miệng đi. Trước sau lui một khoảng cách, ta luôn cảm giác Hứa Thần không phải dễ dàng như vậy giết, nếu như Hứa Thần đánh với Tần Chu Thiên một trận, có khả năng lưỡng bại câu thương, vậy liền không thể tốt hơn. Thực tế chuyện không thể làm lời nói, vậy chúng ta liền đi Linh Tâm Tông. Có quyết đoán, cầm đầu nhân ma tộc lão dẫn người bắt đầu chậm rãi lui lại, một bên lui một bên đối với Tần Chu Thiên nói ra, "Tần tông chủ, chúng ta Thiên Ly Sơn nhân ma tộc vô ý cùng ngươi tranh đoạt, chúng ta cái này liền rời đi." Tần Chu Thiên từ nhân ma tộc năm tên cường giả trên thân thu hồi ánh mắt sắc bén tùy theo rơi vào Hứa Thần trên thân, đó lấy một cỗ khí tức kinh người, chính là từ trong tràng bạo phát ra, chỉ thấy cái kia Tần Chu Thiên động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một thanh cự đao lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay hắn, trên thân đao bộc phát lăng lệ mà khí tức bá đạo, vừa nhanh vừa độc đối với Hứa Thần chém thẳng vào mà xuống. Chương 1054, Tần Chu Thiên, tự bạo. Phần 1/2, chương 1054, Tần Chu Thiên, tự bạo. Phần 1/2, động thủ. Lui về sau mấy trăm dặm nhân ma tộc năm vị cường giả, nhìn thấy Tần Chu Thiên xuất thủ một màn, năm người tinh thần đều là chấn động. Nhưng chợt, cái kia cầm đầu nhân ma tộc lão lông mày chính là nhíu một cái, nói, Tần Chu Thiên vũ khí không phải một cái chuẩn đế binh sao? Làm sao giờ phút này trong tay chỉ là một thanh hoàng giai đỉnh phong linh khí? Có lẽ hắn thấy đối phó một cái Hứa Thần, một cái hoàng giai đỉnh phong linh khí dư xài đi. Bên cạnh nhân ma tộc cường giả nói, nhân ma tộc lão tựa như nhận đồng nhẹ gật đầu. Hứa Thần một mực ở vào đề phòng bên trong, mà khi Tần Chu Thiên động thủ cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt cũng là nháy mắt biến thành lăng lệ, bàn chân giẫm một cái mặt đất, vành trướng như dòng khí huyết lực lượng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, trần trụi tại bên ngoài hai tay, cái cổ, trên mặt, lại tại nháy mắt bò đầy linh xà đồng dạng bí văn, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt lúc đích, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, quyền phong bên trên huyết khí phun trào, sau đó trực tiếp là vung đầu nắm đấm giận oanh mà ra. Keng! Nắm đấm cùng cự đao hung mãnh đụng vào nhau, lăng lệ bá đạo kình phong càn quét ra. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi. Tại ba chạm cái kia một cái chớp mắt, hắn liền cảm nhận được cái kia từ cự đao bên trong truyền lại đến khủng bố sát thương, trong lòng khẽ quát một tiếng, cánh tay phải bên trên bảng bạc huyết khí phun trào, bí văn lưu chuyển, chống cự đao bên trên bộ phát lăng lệ đạo khí. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, cả người lại bị hung hăng đánh bay đi ra. Bay ngược trên đường, Hứa Thần sắc mặt lại biến thành bình tĩnh, hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh hư không, một tiếng ầm vang, hư không đúng là trực tiếp bị hắn dẫm bạo, mà hắn cũng là mượn lực ổn định thân hình. Đưa tay xem xét, nắm tay phải bên trên lại có một đạo màu trắng vết đao, tâm niệm vừa động, đạo kia màu trắng vết đao nháy mắt biến mất, phảng phất vừa rồi nhìn thấy đạo kia màu trắng vết đao chỉ là cái ảo giác đồng dạng. Lắc lắc tay, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, hưng phấn nhìn hướng Tần Chu Thiên, ánh mắt cực nóng, quanh thân chiến ý sôi trào. Cuối cùng gặp phải một cái mạnh mẽ đối thủ. Tần Chu Thiên cau mày. Vừa rồi một kích, uy lực mạnh, đủ để miểu sát đồng dạng chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong cường giả, hắn nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết Hứa Thần, có thể kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình, chỉ là đánh lui Hứa Thần, lại ngay cả tính thực chất tổn thương cũng không tạo thành. Bạch, một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ, Hứa Thần mang theo hung ác khí thế, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Tần Chu Thiên. Lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh còn chưa tiêu tán, Hứa Thần chân thân đã giết tới Tần Chu Thiên trước mặt, sau đó bàng bạc khí huyết lực lượng tập hợp bên phải trên đùi, hung hăng một chân vung ra, đáng sợ lực lượng trực tiếp là rút bạo không gian, khiến phiến thiên địa này linh khí đều biến thành rối loạn, sau đó thế như trẻ che hung hăng quăng về phía Tần Chu Thiên lồng ngực. Hứa Thần cái này một chân lực lượng hết sức kinh người, cho dù là một tòa vạn trượng thần sơn, một dưới đùi đi cũng muốn sụp đổ. Bên ngoài mấy trăm dặm mật thiết quan tâm một trận chiến này nhân ma tộc cường giả, nhìn thấy một màn này, năm vị nhân ma đồng thời lộ ra một vẻ vẻ giận mình. Cái này Hứa Thần không đơn giản a, người này ẩn tàng quá sâu, chúng ta nắm giữ tình báo có vấn đề. Nhìn thẳng vào một kích này, Tần Chu Thiên hai mắt bên trong hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng chấn động vô cùng. Hứa Thần cho thấy thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nguyên bản cho rằng Hứa Thần sở dĩ có thể chém giết luyện tinh đế đám người là ỷ vào trận pháp lực lượng, nhưng hiện tại xem ra suy đoán của hắn có lẽ xảy ra vấn đề. Hứa Thần có lẽ là bằng vào thực lực bản thân chém giết luyện tinh đế đám người. Tần Chu Thiên huy động cự đao đón lấy Hứa Thần rút vung mà đến một chân. Keng! Tia lửa bắn tung tóe. Tần Chu Thiên một tay cầm đao chặn lại Hứa Thần thế công, mà tay trái của hắn bắt ấn thành quyền, sau đó một đạo cối xoay kích cỡ tương đương quyền ấn gào thét mà ra, chấn sát hướng Hứa Thần. Ầm! Hứa Thần kịp thời thu hồi chân phải, xúc thế đã lâu một quyền bỗng nhiên đánh ra, cùng cái kia banh sắt mà đến quyền ấn hung hăng đối banh ở cùng nhau, hai người vị trí không gian trực tiếp là nổ tung lên, hóa thành vô số khối không gian mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay vụn, phía dưới mặt đất giống như bị đạn hạt nhân banh tạc, một cái to lớn cái hố bỗng nhiên xuất hiện, bùn đất cắt đá tóe lên tiến lên mét cao, một đạo đạo cự đại vết rách lấy cái kia hố to làm trung tâm, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng bên ngoài nhanh chóng lan tràn. Xa tại bên ngoài mấy trăm dặm nhân ma tộc cường giả đều là cảm nhận được cái kia cuốn tới đáng sợ dư âm, năm danh nhân ma tâm bên trong run sợ một hồi. Ầm, một đạo đinh thái nhức góc nổ vang trong chiến trường tâm vang vọng mà lên, sau một khắc, hai đạo thân ảnh lại đồng thời lui về phía sau. Nhân ma tộc lão nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị, lập tức nói, không đúng, Tần Chu Thiên chính là Lục Thần Tông tông chủ, thực lực càng là đến gần vô hạn cự đấu cấp bậc, thậm chí đã đạt đến cự đấu cấp bậc, có thể là, hắn hiện tại cho thấy thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng trong truyền thuyết vẫn như cũ có theo lớn chênh lệch, chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, nhân ma tộc những cường giả khác cũng là nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a, Tần Chu Thiên thực lực tựa hồ không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn chưa đem hết toàn lực? Cho dù là chưa đem hết toàn lực, cũng không nên như vậy yếu. Thụ thương, một thân thực lực không còn đỉnh phong. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Hứa Thần liên tiếp lui về sau 7-8 bước, ổn định thân hình về sau, không có chút nào dừng lại lại lần nữa đánh giết mà ra, trên hai tay bí văn lưu chuyển, song quyền mang theo thê lương âm thanh xé gió cùng với đạo đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đánh sát hướng Tần Chu Thiên. Hứa Thần một hơi đánh sát ra hơn 100 quyền. Tản ra đang sợ khí tức quyền kình giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ hướng về phía Tần Chu Thiên. Đây trời quyền kình tại Tần Chu Thiên trong con mắt hối hả phóng to, mà Tần Chu Thiên trên mặt bò lên một vệt vẻ hung ác, lại không tránh không né, hai tay nắm chặt cự đao. Hiu hiu hiu bù bù. Đao quang xếp ảnh. Đao màn trùng điệp. Một đạo nói lăng lệ bá đạo đao quang gào thét lên đón lấy đầy trời quyền kình. Bành bành bành bành bành. Đao quang cùng quyền kình, cuối cùng phô thiên cái địa hung hăng va chạm vào nhau, mỗi một đạo đao quang cùng quyền kình va chạm, đều phảng phất hai viên lưu tinh đối bính, một cái mắt, phảng phất mấy trăm viên lưu tinh ở giữa không trung phát sinh xưa nay chưa từng có va chạm mạnh. Va chạm hình thành động tĩnh tất nhiên là kinh thiên động địa, phim chính đại địa đều tại đây khắc rung động dữ dội, vết rách lan tràn ra phía ngoài, một mực kéo dài đến bên ngoài 1.000 dặm, từng tòa đỉnh núi nổ thành bột mịn, nguyên bản non xanh nước biếc địa phương trực tiếp là hóa thành phế tích, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhân ma tộc năm tên cường giả phi tốc lui lại đồng thời, bọn họ hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường cái kia hai đạo đáng sợ thân ảnh. Những phương hướng khác, lại có một ít nhân ảnh xuất hiện, những người này là bị chiến đấu dư âm hấp dẫn mà đến, hoặc là vì Hứa Thần mà đến. Bất quá, vào giờ phút này, nhìn thấy trong chiến trường cái kia kịch liệt va chạm một màn, từng cái toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, lần một va chạm, 1.000 dặm bên trong vậy mà hóa thành phế tích. Cái kia Hứa Thần đang cùng người nào giao chiến? Cái đó là Tần Chu Thiên. Tần Chu Thiên? Chẳng lẽ là Lục Thần Tông tông chủ? Là hắn? Tê Tần Chu Thiên đây là không biết xấu hổ à, một tông chi chủ, vậy mà đích thân xuất thủ đối phó một cái văn bối. Nghe nói Lục Thần Tông phó tông chủ luyện tinh đế chết rồi, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là bị Hứa Thần giết chết, cho nên Tần Chu Thiên mới sẽ đích thân xuất thủ. Tần Chu Thiên đích thân xuất thủ, cái kia Hứa Thần chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, Tần Chu Thiên thực lực. Trung tâm chiến trường, không gian vỡ vụn, linh khí không còn, hai đạo kịch liệt va chạm thân ảnh, đống nhiên tách ra. Sau đó hai người cách không giằng co. Tần Chu Thiên giờ phút này sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Hứa Thần cho thấy thực lực, làm hắn chấn động vô cùng. Phải biết, hắn cỗ thân thể này có khả năng phát huy lực lượng cực hạn, chính là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong, vừa rồi một trận chiến, hắn mặc dù có chỗ giữ lại, nhưng giữ lại cũng không phải là quá nhiều, hắn lại còn là chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Hốt Tần Chu Thiên hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước, nói: "Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như thế, ngươi nếu là bản đế đệ tử, bản đế cho dù liều tính mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, cho dù liều lên Lục Thần Tông cũng sẽ hộ tống ngươi tiến vào vạn cổ đế giới, đáng tiếc, ngươi cũng không phải là bản đế đệ tử, mà ngươi nếu không chết, tại ngày sau chân võ đại kiếp bên trong, cũng có thể vì ta chân võ thế giới tận một phần lực, đáng tiếc, ngươi một ngày không chết, bản đế liền ăn ngủ không yên, cho nên, đừng trách bản đế, trách thì trách ngươi giết luyện tinh đế." Hứa Thần đánh gãy Tần Chu Thiên lời nói, không chút khách khí nói ra: "Tần Chu Thiên, ngươi nói lời này khó tránh nói quá sớm, ngươi chẳng lẽ cho rằng một trận chiến này thắng chắc? Ha ha, có cái gì thủ đoạn xử hết ra à, hôm nay, ngươi nếu có thể giết chết ta, ta chết cũng không tiếc." Tần Chu Thiên thở dài một hơi, phản phất giết chết Hứa Thần là bất đắc dĩ. "Tốt, như ngươi mong muốn." Tiếng nói vừa ra, Tần Chu Thiên khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên một đoạn, nếu như nói Tần Chu Thiên phía trước trên thân tán phát khí tức đạt tới chuẩn đế ngũ trọng trung hậu lời nói, như vậy hiện tại trên người hắn tán phát khí tức thì là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Cảm nhận được Tần Chu Thiên trên thân càng cường đại hơn khí tức, Hứa Thần liếm liếm môi, cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, Tần Chu Thiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Từ khi bạn kiếp bất diệt thể đột phá đến lục trọng trung kỳ, hắn còn chưa hề toàn lực bộc phát qua. Hiện tại liền cầm Tần Chu Thiên thử một lần hắn hiện nay nhục thân cực hạn. Chương 1054, Tần Chu Thiên, tự bạo. Phần 2, chương 1054, Tần Chu Thiên, tự bạo. Phần 2, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Chu Thiên có khả năng đem hắn bước đến một bước kia. Vâng. Một đầu khí huyết chân long đống nhiên từ trong cơ thể lao ra, vây quanh hắn phi hành một vòng, sau đó tại cái kia một đạo nói ánh mắt kinh hãi, một lần nữa dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Theo khí huyết chân long dung nhập, Hứa Thần nhục thân phát sinh biến hóa. Thân thể đống nhiên bành trướng. Nguyên bản không đến 2 mét thân cao, vậy mà trong nháy mắt đột phá 3 mét, 4 mét, cuối cùng đạt tới 5 mét, không những thân cao tăng lên, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân thể, giờ phút này cũng trở nên khôi ngô cường tráng, cả người thoạt nhìn giống như một đầu đứng thẳng hành tẩu cự biên. Biến thân hoàn thành, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc Tần Chu Thiên, nói: "Tần Chu Thiên, hiện tại ngươi còn có bao nhiêu phần thắng?" "10 thành." Tần Chu Thiên mạnh miệng nói. "Mạnh." Hai người đồng thời động. Quanh giữa không trung một đoàn hào quang óng ánh bộc phát, tia sáng chi thịnh, gần như che giấu lại mặt trời. Hai đạo bóng người vừa chạm liền tách ra. Tách ra cái kia một cái chớp mắt, đinh hai nhức góc tiếng nổ, mới trong phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Ầm. Hai người va chạm lần nữa ở cùng nhau. Dư âm năng lượng tàn phá bừa bãi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người giống như giết giống như điên, liều lĩnh, lần một lại một lần điên cuồng đụng nhau. Nơi xa mọi người thấy mỗi lần kia hung ác đụng nhau hai người, lại theo bản năng nhíu tở, con mắt trừng lớn, ánh mắt theo hai người di động mà di động. Âm âm một tòa núi lớn tại hai người đụng nhau dư âm bên trong hóa thành một mịn, trên núi phi điểu tẩu thú chết ngay cả cặn cũng không còn. Hứa Thần cùng Tần Chu Thiên nếu là ở trong thành chém giết, cho dù là một tòa cỡ lớn thành trì, tại hai người chém giết dư âm bên trong cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng không ngừng. Bất chi bất giác, hai người đã là chém giết hơn ngàn cái hiệp. Mà nơi xa mọi người sớm đã nhìn ngốc, chính là cái kia nhân ma tộc tộc lão, nội tâm cũng là vô cùng rung động, kiêng dè không thôi, hắn tuy là chuẩn đế ngũ trọng tu vi, nhưng cùng ngay tại giao chiến hai người so sánh, kém quá nhiều. Rung động đồng thời, vị này nhân ma tộc tộc lão, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô vui mừng. Vui mừng chậm một bước. Nếu là bọn họ trước Tần Chu Thiên một bước tìm tới Hứa Thần lời nói, lấy Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực đáng sợ, bọn họ cho dù năm người liên thủ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của Hứa Thần. Ầm. Năm đấm cùng cự đao lại một lần va chạm. Răng rắc một tiếng, cự đao bên trên vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Tần Chu Thiên trong tay cự đao, chỉ là hoàng giai đỉnh phong linh khí, nếu không phải Tần Chu Thiên linh lực bám vào tại cự đao bên trên, làm cho cự đao độ cứng cùng tính bền dẻo lớn đường cong tăng lên, sớm tại lần va chạm đầu tiên bên trong, Hứa Thần năm đấm liền có thể cho cự đao tạo thành tổn thương. Hứa Thần vung hai năm đấm, lần thứ hai đánh kích. Ầm. Cự đao bên trên lại tăng thêm một đạo vết rách. Hứa Thần thấy thế, liên tục ra quyền, quả đấm to lớn giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà ra, ép đến Tần Chu Thiên không thể không phong đao ngăn cản. Tạch tạch tạch ken két. Mỗi một quyền rơi xuống, cự đao bên trên đều sẽ nhiều ra một đạo vết rách. Trong bất chi bất giác, cự đao trên thân đao đã bỏ đầy vết rách, mà Tần Chu Thiên sắc mặt cũng là cuối cùng thay đổi. Cho lão tử phá. Hứa Thần hai mắt đỏ tươi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí huyết hợp ở một quyền, đột nhiên đánh ra. Quyền ra cái kia một cái chớp mắt, một đầu khí huyết chân long từ Hứa Thần nắm đấm bên trong gào thét mà ra, khí huyết chân long đụng nát hư không, cuối cùng hung hăng đánh vào cự đao bên trên. Bành! Cự đao cuối cùng nổ tung, chia năm xẻ bảy, mà Tần Chu Thiên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân quần áo vậy mà xùy một tiếng hóa thành một mịn, cả người cũng là chật vật bay ngược ra ngoài. Bành! Tần Chu Thiên đâm vào một ngọn núi bên trên, lực lượng khổng lồ làm cho ngọn núi hung hăng chấn động, sau đó xoạt một tiếng, ngọn núi vỡ thành vô số khối rơi lả tả trên đất, mà Tần Chu Thiên cũng là đổ vào loạn thạch bên trong. Nơi xa mọi người thấy thế, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tần Chu Thiên tại cùng Hứa Thần giao phong bên trong, vậy mà rơi vào hạ phòng, mà còn liền vũ khí cũng bị Hứa Thần đánh nát. Tần Chu Thiên đây là muốn bại tiết đấu a? Bất chi bất giác, lại có một số võ giả xuất hiện ở nơi xa. Bất kể là ai, nhìn thấy một màn này, nội tâm đều là vô cùng xúc động. Tần Chu Thiên là người phương nào? Đây chính là Lục Thần Tông tông chủ a. Chân võ đại lục, thậm chí cả chân võ thế giới, chân chính đại nhân vật. Có thể là, hắn bây giờ lại rơi vào cái chật vật như thế hạ trạng. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bệnh. Hứa Thần không cho Tần Chu Thiên mảy may cơ hội thở dốc, quanh thân tràn ngập trời khí huyết, hướng về Tần Chu Thiên đánh giết tới. Tần Chu Thiên nhìn xem cấp tốc tới gần Hứa Thần, đột nhiên thở dài một hơi, thấp giọng nói, xem ra cỗ thân thể này vẫn là yếu một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Thần con mắt, nói, Hứa Thần, ngươi thật đúng là làm ta giật mình a, hy vọng ngươi có thể ở sau đó vừa đánh trúng toàn thân trở ra đi. Hứa Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bản năng muốn thần tốc rời xa Tần Chu Thiên. Không tốt. Hứa Thần tuân theo bản ý, không chút suy nghĩ, từ bọn tới trước đổi thành lui lại. Một. Tần Chu Thiên đứng lên, quanh thân linh lực lại như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, còn hắn thì hướng về Hứa Thần hối hạ phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, lại vẫn muốn tại Hứa Thần bên trên. Trong mấy mắt, đã là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Mà giờ khắc này, Tần Chu Thiên thân thể lại phi tốc va chạm, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy Tần Chu Thiên trong cơ thể vậy mà lơ lửng một kiện linh khí. Đó là một cái đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn tản ra độc thuộc về chuẩn đế binh khí tức. Hứa Thần, trên người ngươi mặc chính là luyện tinh đế thanh đẳng huyền giáp à, phòng ngự loại hình chuẩn đế binh, bất quá, thanh đẳng huyền giáp cũng bảo hộ không được ngươi. Vào giờ phút này, Tần Chu Thiên sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt lại mang theo một tia tiếc hận, phảng phất nhìn thấy một khối ngọc thô sắp vỡ vụn đồng dạng. Chương 1055, khôi phục chương 1055, khôi phục cỗ thân thể này chính là ta lấy một kiện chuẩn đế binh luyện chế phân thân, hiện tại, ta tự bạo cỗ này phân thân, chuẩn đế binh cũng sẽ tùy theo tự bạo, sinh ra uy lực, cho dù là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, cũng là không cách nào ngăn lại, đến mức ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Tần Chu Thiên khí tức trên thân đã nguy hiểm đến cực hạn. Oanh! Tần Chu Thiên tự bạo, sinh ra uy lực là không cách nào tưởng tượng, cho dù là một ngôi sao bạo tạc cũng bất quá như thế đi. Tự bạo sinh ra khủng bố năng lượng nháy mắt đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập. Nơi xa một đám võ giả vừa kinh vừa sợ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Tần Chu Thiên vậy mà tự bạo. Tự bạo sinh ra năng lượng nuốt sống Hứa Thần, mà cái kia trung tâm vụ nổ bất ngờ xuất hiện một cái đen nhánh vỡ vụn không gian, cái kia vỡ vụn không gian phi tốc mở rộng, 1 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 80 dặm. Trong mấy mắt, vỡ vụn không gian mở rộng đến hơn 100 dặm. Một đạo nói giống như màu đèn cự mãng vết nứt không gian, hướng bên ngoài điên cuồng lan tràn. Cùng lúc đó, đủ để tùy tiện xóa bỏ đồng dạng chuẩn đế cường giả cơn bão năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Rơi vào ngốc trệ bên trong mọi người, đã bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn xem cái kia cuốn tới đáng sợ cơn bão năng lượng, từng cái vừa hãi vừa sợ. Không tốt, mau trốn. Trốn, nhanh lên nữa. Mọi người sắc mặt tạm đạm điên cuồng chạy trốn. Cái kia năm vị nhân ma tộc cường giả cũng không ngoại lệ. Mạnh như bọn họ, khoảng cách hoạch tâm chiến trường mấy trăm dặm, có thể là một khi bị dư âm lan đến gần, dù cho không chết, sau cùng hạ trạng cũng là mười phần thê thảm. Một đám cường giả điên cuồng chạy trốn, trọn vẹn trốn ra 3,000 dặm bên ngoài, mới dám chậm dần tốc độ, nhìn lại, phía sau đã là ngày khác đổi chỗ, hoàn toàn thay đổi. Bạo tạc sinh ra năng lượng, ít nhất khiến 2,000 dặm hóa thành phế tích, sinh cơ hoàn toàn không có. Chúng cường giả dừng bước lại, từng cái có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ là con chiến, vậy mà suýt nữa đem mạng nhỏ góp đi vào. Xem ra cho dù là bọn họ, cũng không phải cái gì chiến đấu đều có thể quan sát. Hô một tên nhân ma tộc cường giả như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó đầy mặt nghĩ mà sợ nói, thật đúng là, thật sự là đáng sợ a. Ai có thể nghĩ tới Tần Chu Thiên vậy mà lại tự bạo a? Đúng rồi, Tần Chu Thiên tự bạo cái kia một cái trước mắt, ta ở trong cơ thể hắn phảng phất nhìn thấy một cái đại đỉnh, đó là chuyện gì xảy ra? Ta đã biết, thì ra là thế, chúng ta nhìn thấy Tần Chu Thiên cũng không phải là Tần Chu Thiên bản thể, mà là hắn lấy linh khí làm hạch tâm tu luyện ra một bộ phân thân. Không sai, có trách Tần Chu Thiên thực lực cùng nghe đồn không hợp, sử dụng binh khí vẫn là một cái hoàng giai đỉnh phong linh khí, nếu như chỉ là một bộ phân thân lời nói, tất cả đều có thể giải thích thông. Tần Chu Thiên không hổ là Lục Thần Tông tông chủ, thủ đoạn thật đúng là đáng sợ a, vẹn vẹn một bộ phân thân, liền có thể so với chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong thực lực, một kích cuối cùng, càng là liền chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả đều ngăn cản không nổi. Đúng rồi, Hứa Thần thế nào? Mọi người đồng thời nhìn hướng cái kia năng lượng chưa từng lắng lại chiến trường. Hứa Thần, khẳng định đã chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần chết ngay cả cặn cũng không còn. Hứa Thần chết sống ta không quan tâm, ta hiện tại quan tâm là Hứa Thần trên thân khối kia vạn cổ đế giới lệnh bài sẽ không hư hại a. Sẽ không, vạn cổ đế giới lệnh bài cứng rắn vô cùng, cho dù là cự đầu cấp cường giả một kích toàn lực, cũng là không cách nào tổn hại lệnh bài. Như vậy cũng tốt. Tần Chu Thiên cố này phân thân tự bạo, mà Hứa Thần cũng đã chết, lệnh bài kia chẳng phải là thành vật vô chủ. Trong chiến trường năng lượng vẫn như cũ mười phần khủng bố, chờ năng lượng yếu bớt một chút về sau, xông đi vào cướp đoạt lệnh bài. Tốt, cứ làm như thế, đoạt được lệnh bài về sau, không muốn ham chiến, cấp tốc rời đi. Giờ khắc này, mọi người lại không hẹn mà cùng hướng về chiến trường hạch tâm tiếp cận. Một cỗ không khí vi diệu tại mọi người ở giữa lan tràn. Đề phòng lẫn nhau kiên kỵ, lẫn nhau căm thù. Nhân ma tộc một phương thực lực không thể nghi ngờ là tối cường, có thể là bọn họ thế yếu cũng rất rõ ràng, đó chính là bọn họ chính là nhân ma nhất tộc, ở đây nhân tộc cường giả tại đối mặt nhân ma tộc thời điểm, sau đó ý thức báo đoàn, cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành nhân tộc các phương cường giả liên thủ vây giết nhân ma tộc cường giả, về sau lại đều bằng bản sự tranh đoạt lệnh bài. Sự thật cũng xác thực như vậy. Các phương nhân tộc võ giả đã tại bí mật truyền âm, đạt tới bước đầu liên thủ mục đích. Thực lực tối cường lại là nhân ma nhất tộc, ở đây nhân tộc võ giả đành phải không phải người ngu, đều sẽ trước liên thủ đào thải nhân ma tộc cường giả. Tại đạt tới liên thủ mục đích về sau, ở đây nhân tộc võ giả không có hảo ý nhìn hướng nhân ma tộc cường giả, sau đó chậm rãi hướng về nhân ma tộc cường giả bước tới. Tộc lão, không tốt, những này nhân tộc võ giả tựa hồ liên thủ, bọn họ chuẩn bị trước đào thải chúng ta. Một tên nhân ma tộc cường giả lo lắng nói. Nhân ma tộc lão cũng vẫn có thể bảo trì trấn định, nói, sợ cái gì, bọn họ cho dù liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Liên tại giữa song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, trong chiến trường cuồng bạo năng lượng lại đột nhiên biến mất. Một màn này làm cho tất cả mọi người là sửng sợ. Thế nhưng đã không có người suy nghĩ nguyên do trong đó. Nhân tộc võ giả cùng nhân ma tộc cường giả chỉ là ngây người một cái chớp mắt. Sau đó, ba ba ba ba ba, một đạo đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài, hướng về chiến trường điên cuồng lao đi. Và anh, đang phi hành trên nửa đường, đã có người không nhịn được đối những người khác xuất thủ. Xuất thủ chính là một tên nhân tộc chuẩn đế, mà bị hắn công kích cũng là nhân tộc chuẩn đế. Tại lệnh bài trước mặt, bọn họ phía trước đạt tới liên minh là sao mà yếu ớt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả mọi người xuất thủ, một bên chém giết, một bên hướng về hạch tâm chiến trường phóng đi. Nhân ma tộc lão, bởi vì có bốn vị nhân ma tộc cường giả thủ hộ, vì đó đỡ được tất cả công kích, đúng là xông vào phía trước nhất. Cũng là cái thứ nhất xông vào cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường bên trong. Ánh mắt tại lớn như vậy trên chiến trường nhanh chóng quét qua. Sau một khắc, nhân ma tộc lão ánh mắt liền bị một đạo tàn tạ thân ảnh hấp dẫn lấy. Nhìn thấy đạo kia tàn tạ thân ảnh, nhân ma tộc lão hơi kinh hãi. Tại loại này cấp bậc bạo tạc phía dưới, Hứa Thần vậy mà còn chưa chết. Đúng thế, đạo kia tàn tạ thân ảnh chính là Hứa Thần. Vào giờ phút này Hứa Thần thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nửa cái đầu đều biến mất, mà còn tay trái cùng hai chân cũng đã biến mất. Hứa Thần, ngươi vậy mà chưa chết. Nhân ma tộc lao thấy do Hứa Thần hiện nay trạng thái về sau, ngược lại là bình tĩnh lại. Hứa Thần mặc dù chưa chết, nhưng đã bản thân bị trọng thương, đã không đáng để lo. Ba ba ba ba ba. Những người khác cũng là nhộn nhịp chạy tới. Cái gì? Vậy mà chưa chết? Không có chết vừa vặn, Hứa Thần, giao ra lệnh bài. Đúng, giao ra lệnh bài, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần, ngươi đã bản thân bị trọng thương, không muốn chết mau đem lệnh bài giao ra. Mọi người nhìn chằm chằm Hứa Thần nhộn nhịp mở miệng. Bất quá, giờ phút này lại không một người dám mạo hiểm nhưng tiếp cận Hứa Thần. Hứa Thần phía trước cho thấy thực lực, cho mọi người lưu lại quá sâu ấn tượng, hiện tại cho dù người bị thương nặng, thoạt nhìn liên hành động đều tốn sức, có thể là ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Hứa Thần từ từ mở mắt, bởi vì tại bạo tạc bên trong mất đi nửa cái đầu, giờ phút này Hứa Thần chỉ còn một con khác con mắt. Hắn dùng độc nhãn đảo qua mọi người tại đây, tiết hầu phát âm, nói: "Chư vị, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không muốn chết nhanh chóng rời đi, sau 3 hơi thở, còn không rời đi vậy liền vĩnh viễn không muốn rời đi." Mọi người nghe vậy đều là sửng sở. Hứa Thần người bị thương nặng, vậy mà còn dám uy hiếp bọn họ, thật sự là thật to gan a. Hứa Thần, ta Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc cùng ngươi không oán không kỷ, không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài, ta dẫn ngươi liền đi. Nhân ma tộc lão trầm giọng nói. Không đợi Hứa Thần mở miệng, một tên nhân tộc chuẩn đế trực tiếp đối với nhân ma tộc cường giả uy hiếp nói, thử các ngươi không cố gắng tại Thiên Ly Sơn ở lại, vậy mà còn dám ra đây tranh đoạt lệnh bài, chẳng lẽ không sợ tộc đàn không bảo vệ? Hứa Thần, ngươi ta cùng là nhân tộc, lệnh bài muốn cho cũng nên cho ta. Lại một tên nhân tộc cường giả nói. Tiếp xuống. Nhân tộc cường giả nhộn nhịp mở miệng. Ý tứ đều như thế, muốn Hứa Thần đem lệnh bài cho hắn. Không có người rời đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không đem Hứa Thần uy hiếp coi ra gì. Hứa Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người, không nói một lời. Gặp Hứa Thần trầm mặc, có người không kiên nhẫn được nữa, uy hiếp nói, Hứa Thần, ngươi còn tưởng rằng chính mình ở vào đỉnh phong thời kỳ sao? Giao ra lệnh bài, nếu không, chết. Hứa Thần nhìn hướng cái kia người nói chuyện, là cái chuẩn đế nhị trọng nhân tộc cường giả. Thời gian ba cái hô hấp đến, vậy mà không một người rời đi, xem ra các ngươi toàn bộ đều muốn chết ta, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đang lúc nói chuyện, thần kỳ một màn phát sinh. Hứa Thần không hoàn chỉnh đầu, tay trái, hai chân, lại tại trong nháy mắt dài đi ra. Thương thế nháy mắt khỏi hẳn, mà khí tức của hắn cũng tại trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong. Hứa Thần không chết thân sớm đã luyện đến giai đoạn thứ ba, tăng thêm thanh đế trường sinh quyết, hai tầng tác dụng phía dưới, cho dù chỉ còn khối tiếp theo thịt nát cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, Hứa Thần chậm rãi đứng lên. Chương 1056, tìm điểm dừng chân, không trốn. Chương 1056, tìm điểm dừng chân, không trốn. Tại mọi người vừa kinh vừa sợ ánh mắt, Hứa Thần thương thế quỷ dị nháy mắt khôi phục, sau đó chậm rãi đứng lên. Đã cho các ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc a, các ngươi cũng không có bắt lấy. Hứa Thần lắc đầu, một bộ có chút tiếc hận dáng dấp. Dứt lời, thần sắc đã triệt để lạnh lẽo xuống dưới. Bao gồm nhân ma tộc lao ở bên trong một đám cường giả, vào giờ phút này mới từ Hứa Thần thương thế nháy mắt khỏi hẳn trong kinh hãi hoàn hồn, cảm thụ được Hứa Thần bắn ra đến lạnh lẽo ánh mắt, mọi người lại không bị khống chế đồng thời lui về sau một bước. Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi không chết thân vậy mà luyện đến kinh người như thế tình trạng, có thể là ngươi cùng Tần Chu Thiên phân thân ác chiến mấy ngàn nhận, bên phải phía sau không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực khôi phục nhanh chóng thương thế, ngươi bây giờ thương thế mặc dù đã khỏi, nhưng linh lực sợ rằng đã còn dư lại không có mấy, ngươi bây giờ đã là nọ mạnh hết đà đi. Nhân ma tộc lão trên dưới quan sát Hứa Thần một cái, sau đó cực kỳ khẳng định nói. Những người khác nghe vậy cũng đều là mừng rỡ, đúng à, Hứa Thần cùng Tần Chu Thiên phân thân ác chiến mấy ngàn nhận, cuối cùng lại người bị thương nặng, cho dù thương thế khôi phục, tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, hiện tại Hứa Thần chẳng qua là cái ngoài mạnh trong yếu sắc không mà thôi. Hú hồn, cho dù Hứa Thần ở vào đỉnh phong thời kỳ, lấy bọn họ chúng nhân chi lực, liên thủ vây giết Hứa Thần cũng không phải làm không được, cho nên bọn họ căn bản không cần kiêng kỵ Hứa Thần. Hứa Thần, ngươi trở về từ coi chết cũng là không dễ, nếu là không muốn chết, liền tranh thủ thời gian giao ra lệnh bài. Một tên nhân tộc chuẩn đế âm trầm uy nghiêm nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lại đồng thời bước về phía trước một bước. Ý tứ đã rất rõ ràng. Như Hứa Thần không thất thời, bọn họ không ngại liên thủ trước hết giết Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, hơi sững sờ, chợt cười, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, các ngươi thật đúng là tại Hoa Văn tìm đường chết ta. Không sai. Mọi người đoán không sai. Hắn cùng Tần Chu Thiên ác chiến mấy ngàn nhận, cuối cùng khôi phục thương thế, càng là tiêu hao không ít năng lượng, nếu như đổi lại những người khác, hiện tại vẫn thật là nọ mạnh hết đà, có thể là, đừng quên, hắn nhưng là nắm giữ Vệ Thiên Đế quyết ta. Điểm này, mọi người tự nhiên không biết. Mà phía trước trong chiến trường cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên quỷ dị biến mất, không phải tự nhiên biến mất, mà là Hứa Thần thi triển Vệ Thiên Đế quyết, đem hút vào trong không, luyện cho mình dùng. Hắn hiện tại, trong cơ thể linh lực vẫn như cũ ở vào tràn đầy trạng thái. Vâng anh, một đạo bóng người bỗng nhiên bay nào mà ra, hướng về Hứa Thần đánh tới. Người này không phải người khác, chính là nhân ma tộc lão, một cái chuẩn đế ngũ trọng tu vi cường giả, cũng là ở đây tu vi cao nhất người. Hứa Thần, bản đế cũng phải lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Nhân ma tộc lão ánh mắt nổi lên giết lạnh, bàng bạc ma lực đột nhiên từ trong cơ thể gào thét mà ra, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn bên trong phi tốc ngưng tụ ra một thanh ma đao. Nhân ma quyết, ma đao gì thế? Trầm thấp tiếng quát từ nhân ma tộc lão trong miệng quần quần truyền ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy, nhân ma tộc lão trong tay ngưng tụ mà ra ma đao quang mang đại thịnh, tỏa ra một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, sau đó đối với Hứa Thần không chút do dự hung hăng bổ tới. Cái này một đao không chút nào lưu thủ. Nhân ma tộc lão căn bản không có buông tha Hứa Thần tính toán. Một đao muốn giết Hứa Thần. Thư Hứa Thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân thể bên trên một lần nữa bò đầy linh xà hình dáng bí văn, nhục thân cũng tại trong nháy mắt biến thành 5 mét cao, cường hành khí tức giống như hoang cổ hung thú đồng dạng, từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Mãi đến ma đao đối diện bổ tới, gần trong gang tấc thời điểm, Hứa Thần tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó nắm đấm giống như đạn pháo đánh ra. Bành! Nắm đấm cùng ma đao rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Cuồng bạo kinh khí giống như phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi mở ra, xung kích xung quanh cường giả nhộn nhịp lui lại. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy nhân ma tộc lão trong tay ma đao nổ tung. Theo ma đao nổ tung, nhân ma tộc lão cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về đằng sau mà đi. Hứa Thần đã xuất thủ, cũng không có lưu tay tính toán, một quyền đánh lui nhân ma tộc lão về sau, quanh thân cuồng bá lực lượng bộc phát, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, trực tiếp là trong hư không xé rách ra một đạo vết rách, mà hắn cũng tại nhân ma tộc lão ánh mắt hoảng sợ bên trong, nháy mắt giết tới phụ cận. Bành! Ẩn chứa hủy thiên diệt địa nắm đấm đánh nát hư không, hung hăng rơi vào nhân ma tộc tộc lão trên lồng ngực, tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần xuyên thấu qua xúc cảm, liền có thể cảm nhận được nhân ma tộc tộc lão áo khoác bên trong vậy mà mặc một bộ chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a. Chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp sao mà chân quý, cho dù Thiên Ly Sơn nhân ma tộc thực lực có thể so với nhân tộc thánh địa, chuẩn đế binh khẳng định cũng là chỉ khuất phục có thể đến được, phòng ngự linh giáp có thể chỉ có như vậy một kiện, nhưng vẫn như cũng là để nhân ma tộc tộc lão mặc vào. Hiển nhiên, Thiên Ly Sơn nhân ma tộc đối với lần này một nhóm tình thế bắt buộc. Đáng tiếc, Hứa Thần cũng không nuông chiều bọn họ. Cùng bá lực lượng xuyên thấu qua nắm đấm như bài sơn đảo hải đánh sát mà ra, cho dù là có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp hộ thân, nhân ma tộc tộc lão cũng là miệng phun máu tươi, thê thảm bay ngược ra ngoài. Vâng. Hứa Thần quanh thân không gian nổ tung, tại cường đại tác dụng lực bên dưới, thân thể lần thứ hai hung hãn đánh giết mà ra, muốn một lần hành động kết thúc chiến đấu. Có thể là nhân ma tộc mặt khác bốn tên cường giả kịp phản ứng, bốn người lại liều chết đánh tới, muốn cuốn lấy Hứa Thần. Lan như sấm gầm thét từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, một trường gỗ ra, bình một tiếng, trước hết nhất giết tới nhân ma tộc cường giả đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, hung hăng bay ngược ra ngoài. Hứa Thần giống như hình người hung thú, dùng cả tay chân, nắm đấm, đá ngang, điên cuồng công kích, còn lại ba tên nhân ma tộc cường giả cho dù liên thủ, cũng bị đánh liên tiếp tan tác. Nhân ma tộc tộc lao ổn định thân hình, không để ý tự thân thương thế, đối với những cái kia còn tại người quan chiến tộc cường giả giận dữ hét, các ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Không thấy được sao, cái này Hứa Thần hung hãn như vậy, chỉ bằng vào chúng ta căn bản ngăn không được hắn, các ngươi nếu không xuất thủ, chúng ta bại một lần, kế tiếp liền đến phiên các ngươi, muốn lệnh bài, chúng ta liền muốn liên thủ trước diệt trừ Hứa Thần. Nghe đến nhân ma tộc tộc lao tiếng giống giận dữ, nguyên bản còn tại người quan chiến tộc cường giả, chợt cảm thấy có lý, từng cái không khỏi chần chờ. Liên tại một đám người tộc cường giả do dự không quyết định thời điểm, cái kia cuốn lấy Hứa Thần ba tên nhân ma tộc cường giả đã duy trì không được. Lan bàng bạc khí huyết lực lượng tập hợp bên phải trên đùi, Hứa Thần hung hăng vung ra, chân phải như thiên đao, xé ra không gian, cuối cùng trùng điệp quất vào một tên nhân ma tộc cường giả trên ngực, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, tên kia nhân ma tộc cường giả lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Nhân ma tộc cường giả lại giảm một người, biến thành hai người. Nguyên bản bốn người liên thủ liền không phải là Hứa Thần đối thủ, bị Hứa Thần một quyền đánh bay một người, sau đó một chân lại tát bay một cái, hiện tại chỉ còn bên dưới hai người, tại Hứa Thần thế công phía dưới, càng là không có chút nào sức chống cự. Các ngươi nếu là lại không ra tay, ta nhân ma tộc lập tức lui ra một trận chiến này. Nhân ma tộc tộc lão một bên hướng về Hứa Thần đánh tới, một bên đối với những cái kia do dự không quyết định nhân tộc cường giả giận dữ hét. Lời này vừa nói ra, nhân tộc cường giả lập tức không tại do dự, liếc nhau, quát lệnh nói, giết. Nháy mắt, mười mấy danh nhân tộc cường giả từ bốn phương tám hướng phát sát gia nhập chiến trường. Ha ha, tới thật đúng lúc, một bầy kiến hôi phế vật, cho dù nhân số lại nhiều cũng là không cách nào thay đổi kết cục, chắc chắn phải chết. Hứa Thần cười ha ha, không sợ ngược lại còn mừng, chiến ý càng tăng lên, có thể là hắn dứt lời tại mọi người trong thai nhưng là cực kỳ chói tai, trong chốc lát mọi người công kích càng lăng lệ. Hứa Thần một người độc chiến mọi người vây công, nhưng là không rơi mảy may hạ phòng, song quyền giống như thế gian bá đạo nhất linh khí, đấm ra một quyền hư không vỡ vụn, mà bị hắn nắm đấm khóa chặt người, kết quả chỉ có một cái, xương cốt đứt gãy, thổ huyết bay ngược, bành bành bành bành bành. Hứa Thần càng đánh càng hăng, nắm đấm, trường ấn, thối ảnh, chỉ mũi nhọn, chiêu thức không ngừng biến hóa, mà không quản chiêu thức gì, dù chỉ là bình thường nhất một thức công kích cũng là mười phần khủng bố. Thê lương tiếng rít chạm mặt tới, chỉ thấy một thanh chiến đao cuốn theo bá đạo khí thế, hung hăng lực bổ mà đến. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, trên nắm tay huyết khí bộc phát, một quyền đánh tới. Giang giác, chiến đao ứng thanh mà đứt, mà cầm đao người cũng bị chấn miệng phun máu tươi, đầy mặt vẻ kinh hãi. Bất chi bất giác, vây giết Hứa Thần cường giả đã từ hơn 20 người giảm mạnh đến mười mấy người, sau đó lại biến thành 7-8 người. Cho tới bây giờ, trên mặt mọi người cuối cùng hậu chi hậu giác lộ ra vẻ sợ hãi, ý thức được Hứa Thần đáng sợ. Hứa Thần người này chẳng lẽ là thần ma quen người, nhục thân lại đáng sợ như thế? Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trốn đúng, trốn. Một tên nhân tộc cường giả xoay người bỏ chạy. Có thể là, liền tại người kia xoay người nháy mắt, Hứa Thần nắm đấm hung mãnh oanh sát mà tới, thổi phù một tiếng, người cường giả kia nửa người đều dưới một quyền này hóa thành huyết vụ, chuẩn đế cường đại sinh mệnh lực khiến cho tổn thương mà chưa chết, nhưng nặng như vậy thương thế cũng là khiến cho mất đi chạy trốn hy vọng. Ngay tại lúc đó, những người khác bắt đầu quay người chạy trốn. Trừ những cái kia bởi vì thương thế quá nặng không cách nào chạy trốn bên ngoài, giờ khắc này, tất cả mọi người lựa chọn đảo vòng. Từng cái giống như chó nhà có tang đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới, hơn 20 tên cường giả liên thủ, không những không phải là đối thủ của Hứa Thần, còn bị giết đánh tới bầy, chật vật đến cực điểm. Nhìn xem cái kia tản đi khắp nơi đảo vong mọi người, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra. Quanh một cỗ cường hành hồn lực ba động, từ linh hồn chi nhãn bên trong hung mãnh càn quét mà ra. Linh hồn kinh sợ, bàng bạc hồn lực nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Chạy ra một khoảng cách cường giả, tại cái này một cái chớp mắt, nhộn nhịp che lại đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, hồn lực yếu kém võ giả càng là bị cái này một cái linh hồn kinh sợ chấn mất đi. Từng trôi tinh thần tiên kiếm từ linh hồn chi nhãn bên trong lao ra. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia còn tại kiên trì võ giả, nháy mắt nhộn nhịp chúng chiêu, sau đó từng cái linh hồn bị thương nặng, kêu thảm ngất đi. Thoáng qua ở giữa, hiện trường còn bảo trì đứng trừ Hứa Thần bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nhân ma tộc tộc lão. Giờ phút này, nhân ma tộc tộc lão sắc mặt tảm đạm, thần sát thống khổ, hiển nhiên, hắn linh hồn cũng là thụ trọng thương, bất quá, hắn tu vi cao nhất, linh hồn cũng một cách tự nhiên so những người khác lớn mạnh một chút, lại cứ thế mà gắng gượng vượt qua, không có rơi vào hôn mê bên trong. Nhìn xem chậm rãi đi tới Hứa Thần, nhân ma tộc tộc lão vừa kinh vừa sợ, ngươi lại còn là một vị hồn tu, Hứa Thần, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Hứa Thần cho dù đối mặt Tần Chu Thiên thời điểm, hồn đạo thủ đoạn cũng là một mực chưa từng thi triển, nếu không phải bọn họ tản đi khắp nơi đào vòng, Hứa Thần thật đúng là sẽ không bại lộ hồn đạo thủ đoạn. Có thể thấy được, Hứa Thần ẩn tàng sâu. Không phải ta ẩn tàng sâu, mà là các ngươi không xứng ta thi triển càng nhiều thủ đoạn, Tần Chu Thiên nếu là bản thể đích thân đến, ta cho dù muốn ẩn tàng, cũng là che giấu không được. Tốt, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hứa Thần chậm rãi nói, có thể tha ta một mạng sao? Nhân ma tộc tộc lão một mặt mong đợi hỏi. Hứa Thần hỏi ngược lại, một trận chiến này nếu như các ngươi thắng, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Nhân ma tộc tộc lão sắc mặt như cho tàn, hắn há to miệng, cuối cùng càng không có cách nào mở miệng. Có lẽ, liền chính hắn cũng không tin nếu là bọn họ thắng, sẽ tha Hứa Thần một mạng chuyện ma quỷ đi. Giết chúng ta, ta Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc, thậm chí cả chân võ đại lục mọi người ma, đều sẽ xem ngươi là thủ khấu. Nhân ma tộc tộc lão uy hiếp nói. Hứa Thần từ nhân ma tộc tộc lão trong những lời này bắt được một tia tin tức, trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi nhân ma tộc trong bóng tối liên minh. Chân võ đại lục bên trên, nhân ma tộc không chỉ một chi, phân tán các nơi, mặc dù cùng là nhân ma, nhưng bởi vì trong cơ thể ma tộc huyết mạch khác biệt, cho nên nhân ma tộc quan hệ trong đó kỳ thật đồng thời không tính là bao nhiêu mật thiết. Theo lý tới nói, Hứa Thần cho dù giết chết ở đây nhân ma tộc năm tên cường giả, cùng hắn trở mặt cũng bất quá chỉ là Thiên Ly Sơn cái này chi nhân ma tộc, có thể là nhân ma tộc tộc lão lại nói, hắn lại bởi vậy đắc tội trên chân võ đại lục mọi người ma, nếu như không phải nhân ma tộc tộc lão nói dối lời nói, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chân võ đại lục các nơi nhân ma tộc trong bóng tối liên minh. Nhân ma tộc tộc lão nghe vậy, trực tiếp gật đầu thừa nhận, nói, không sai, Hứa Thần, ngươi bây giờ còn dám giết ta sao? Ngươi cần phải biết, giết ta, đắc tội chính là chân võ đại lục mọi người ma, ngươi có thể còn không biết ta, liên minh phía sau nhân ma tộc thực lực tổng hợp cường đại đến đủ để nghiền ép các ngươi nhân tộc tùy ý một cái thánh địa. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trong bóng tối liên minh, các ngươi nhân ma tộc ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn mưu đồ làm loạn? Nhân ma tộc tộc lão phủ nhận nói, chúng ta chính là chân võ thế giới một phần tử, sẽ không làm có lỗi với chân võ thế giới sự tình, chúng ta làm như thế, cũng chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi. Hứa Thần đột nhiên cười một tiếng, cũng không cùng nhân ma tộc tộc lão tiếp tục nói dốc vấn đề này. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân ma tộc cho dù mưu đồ làm loạn, cũng là tự tìm đường chết. Huống chi, hắn muốn biết đáp ứng, cũng không cần từ nhân ma tộc tộc lão trong miệng biết được. Hắn sẽ đích thân nghiệm chứng. Đến mức làm sao nghiệm chứng, vậy liền đơn giản. Hứa Thần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, tại nhân ma tộc tộc lão ánh mắt hoảng sợ bên trong, một trường vỗ tại trên ngực. Ầm. Nhân ma tộc tộc lão vốn là nọ mạnh hết đà, giờ phút này tiếp nhận Hứa Thần toàn lực một trường, cho dù là có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp hộ thân, cũng bị đập gần chết, mất đi sức phản kháng. Tiếp xuống, Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường, đem mọi người từng cái thu vào tiên đế điện bên trong trấn áp. Cuối cùng, hắn lại phát hiện thiếu một người. Hẳn là thấy tình thế không ổn, thật sớm liền bóp nát truyền tống phủ rời đi. Chạy trốn cũng liền chạy trốn. Hứa Thần cũng không thèm để ý, cũng không có lãng phí thời gian đi truy sát. Quét dọn xong chiến trường về sau, Hứa Thần cấp tốc rời xa. Lần này, hắn chuẩn bị tìm điểm dừng chân, không tại chạy trốn từ phía, mà hắn sức mạnh cùng ý vào, tự nhiên bắt nguồn từ trận pháp. Chỉ cần bày ra một tòa uy lực tuyệt luân kiếm trận, thân ở kiếm trận bên trong, cho dù là cự đầu cấp bậc cường giả, muốn công phá trận pháp cũng là không dễ,